Lãnh chúa đại nhân, chúng ta sẽ cố gắng học tập, mau chóng trở lại bên cạnh ngài, vì ngươi phân ưu giải nạn. Hừm, chỉ cần lãnh chúa đại nhân cần muốn chúng ta nhất định sẽ ở thời gian ngắn nhất trở lại đại nhân bên người, cho dù là vì ngươi chết trận cũng sẽ không tiếc. Đây là Thiết Ngưu bọn họ nói, tuy rằng rất khiến người ta nhiệt huyết sôi trào, nhưng Lâm Mục lại không thích, đừng nói có chết hay không, nhiều không may mắn à, tâm ý của các ngươi ta biết rồi, cũng nhận lấy. Ta chỉ hy vọng, các ngươi đều tốt sống sót, chỉ có sống sót, mới có thể đem các ngươi giá trị hoàn toàn phát huy được. Vì lẽ đó à, các ngươi đều cho ta nỗ lực sống sót đi. Vâng, lãnh chúa đại nhân. 12 cái âm thanh trăm miệng một lời đạo, bọn họ âm thanh vô cùng vang dội, này thanh âm vang dội liền cùng quyết tâm của bọn họ như thế. Lâm Mục khẽ mỉm cười, cẩn thận nhìn dáng dấp của bọn họ, đem mỗi một người bọn hắn dáng dấp đều nhớ kỹ ở trong lòng. Thời khắc này, Lâm Mục trong lòng có một chút nhàn nhạt phiền muộn, tên là ly biệt không muốn. Tuy rằng đấy lòng có chút không muốn, nhưng Lâm Mục vẫn là nhất định phải rời đi, bởi vì hắn lãnh địa, Tam Mục thành nơi đó, còn có hắn muốn gặp được người. Xuất phát rời đi thú nhân đế quốc trước, Lâm Mục trước tiên đi tới một nằm hồ lô không gian, suýt chút nữa đã quên một chuyện, vậy thì là đem mì nỉ ẩn giao cho Khắc Tô Lý sau khi, đã qua hơn một tháng, cũng không biết cái kia một đám mì nỉ ẩn ra sao. Mặc kệ sao vậy nói, chúng nó đều là chính mình sáng tạo ra đến chủng tộc, chính mình cũng nhất định phải đối với chúng nó phụ trách, muốn nhiều hơn điểm tâm đi quan tâm chúng nó. Lâm Mục cảm giác mình đối với mì nỉ ẩn quan tâm không đủ, vì lẽ đó thì có như vậy kiểm điểm. Nói đến, ta vẫn là lần đầu tiên tới Khắc Tô Lý phòng thí nghiệm đây. Hồ lô không gian đến cùng lớn bao nhiêu, vấn đề này Lâm Mục cũng không rõ ràng, bởi vì Trạch Nam thuộc tính quan hệ, vì lẽ đó Lâm Mục trên căn bản đều ở trong phòng đợi, nếu như không tất yếu cũng sẽ không tới nơi đi loạn. Khắc Tô Lý bị Lâm Mục ban tặng cương thi thân bất tử, lấy cương thi hình thái tồn tại sau khi, hắn liền định cư ở hồ lô bên trong không gian, bình thường hắn là ở dưỡng thi địa như vậy tu luyện, mà càng nhiều thời điểm hắn đều là ở chính mình trong phòng thí nghiệm mua bán lại cái gì. Dù sao hắn vẫn là một luyện kim thuật sư. Huống chi, Lâm Mục ban đầu thu phục Khắc Tô Lý mục đích chủ yếu, chính là vì để Khắc Tô Lý bang Lâm Mục sáng tạo ra một con giả cương đặc nhị quân đoàn đi ra. Có điều sau đó nhân làm tài liệu có hạn, hơn nữa lúc đó lãnh địa mình sự tình, vì lẽ đó ý nghĩ này cũng là lần nữa mắc cạn, không có tiếp tục thực thi xuống. Có lẽ có tiếp tục thực thi, chỉ có điều Lâm Mục không có đi chú ý nhiều hơn mà thôi, bởi vì đã không sao vậy cần. Khắc Tô Lý, ngươi sao vậy? Làm Lâm Mục đi tới Khắc Tô Lý thí nghiệm cửa trụ sở thì, liền nhìn thấy Khắc Tô Lý ngồi xổm ở bậc thang trên, biểu hiện có chút ủ rũ, lại có chút âm u, không biết là chịu đến cái gì đả kích. Chủ nhân, ngươi rốt cục đến rồi, ta rất nhớ ngươi a. Vừa nhìn thấy Lâm Mục, Khắc Tô Lý liền kích động đến lập tức bò lên, Lâm Mục một cái tay ngăn trở hắn, liên tục lùi lại đạo Khắc Tô Lý, bình tĩnh, phát sinh chuyện gì. Chủ nhân a, ngươi là không biết ta, ngươi cái kia một đám mỉ nỉ ẩn, bọn họ. Vừa nhắc tới mì nỉ ẩn, Khắc Tô Lý liền không nhịn được kêu rên khóc giống lên, thần tinh kia, thần thái kia, quả thực chính là bị ủy khuất cô dâu nhỏ tựa như. Nhìn thấy Khắc Tô Lý khóc đến như thế thương tâm, hơn nữa còn vô cùng chán nản ngồi xổm ở chính mình thí nghiệm cửa trụ sở, Lâm Mục không nhịn được lắc đầu một cái, được rồi, xem ra cái kia một đám gây sự quỷ là đem Khắc Tô Lý thí nghiệm căn cứ cho phá hủy, không phải vậy Khắc Tô Lý cũng sẽ không như thế thương tâm đoan ức. Cái này, Khắc Tô Lý, đối với ngươi tao ngộ ta cảm thấy hết sức xin lỗi, là ta cân nhắc bất chu, đem cái kia một đám gây sự quỷ ném cho ngươi tạo thành phiền toái rất lớn. Có điều ngươi đừng lo lắng, thí nghiệm căn cứ coi như là phá hủy, chúng ta cũng có thể nặng hơn kiến một, ngược lại ngươi là cương thi, có nhiều thời gian mà, đúng hay không? Thí nghiệm căn cứ, một chút chuyện đều không có, hoàn hảo không chút tổn hại a. Khắc Tô Lý một mặt mê man cùng Lâm Mục nói rằng, cái kia mê man biểu hiện phảng phất là ở đối với Lâm Mục nói. Ngươi là sao vậy đến ra thí nghiệm căn cứ hủy diệt rồi, như thế một kỳ hoa kết luận đi ra à? Nếu ngươi căn cứ không có chuyện gì, vậy ngươi cái kia thương tâm làm gì sao, chúng nó hủy hoại ngươi thí nghiệm tư liệu. Không, ta chỉ cảm thấy khái, nhớ lúc đầu, ta dùng gần như 200 năm, tiêu vào học tập luyện kim thuật mặt trên. Sau đó vì có thể có nhiều thời gian hơn đi nghiên cứu, vì lẽ đó ta liền hung ác tâm, đem mình cho chuyển đã hóa thành vũ yêu, lấy vong linh thân thể vẫn tham sống sợ chết. Vì là chính là theo đuổi cảnh giới càng cao hơn. Khắc Tô Lý một mặt nghiêm nghị nói rằng, nhìn Khắc Tô Lý sát có việc nói như vậy, Lâm Mục thật sự rất muốn nhổ nước bọt một câu, ngươi xác định ngươi không phải vì có thể sống đến lâu hơn một chút, mới chuyển sinh trở thành vu yêu sao. Được rồi, xem ở ngươi là thủ hạ của ta phần trên, ta liền không vạch trần ngươi, để ngươi tinh tướng một hồi đi. Như thế nghĩ, Lâm Mục coi như một cổ động bảng tính giả, gật gật đầu nói sau đó đây. Ô hô hô. Một nói đến đây cái, vậy thì là tràn đầy đều là lệ à, chỉ tiếc cương thi là không khả năng sẽ có nước mắt, một bộ thi thể cũng sớm đã không có rơi lệ công năng, trừ phi là huyết lệ. Sau đó ta liền phát hiện, ta sống như thế nhiều năm, nỗ lực học tập như thế nhiều năm, nhưng toàn bộ đều học được cẩu trên người. Lâm Mục liền buồn bực, Khắc Tô Lý hắn đến cùng là chịu đến cái gì kích thích, ngươi như thế nói, đây là muốn để cẩu tình lấy hả có thể a? Chủ nhân, ngươi là không biết ta, ngươi cái kia một đám mì nị ẩn, bọn họ đến cùng sao vậy, ngươi đúng là nói nha, ngươi có biết hay không như ngươi vậy đại khí, ta rất mệt. Khắc Tô Lý nói rồi nửa ngày bọn họ, đến từ đầu đến cuối không có nói ra nguyên cớ đến, điều này làm cho Lâm Mục càng ngày càng hiếu kỳ, những này mì nị ẩn đến cùng là làm cái gì người người oán trách sự tình. Khắc Tô Lý thở một hơi thật dài, cắn răng một cái dậm chân một cái. Lớn tiếng hô lớn bọn họ dùng 10 ngày, chỉ dùng 10 ngày, liền đem thứ ta biết, toàn bộ đều học được. Đến ngày thứ 15, ta cũng đã hoàn toàn không có cách nào dạy bọn họ bất luận là đồ vật gì, cũng không có cách nào chỉ đạo bọn họ, bởi vì bọn họ làm so với ta càng thêm được, càng thêm hoàn mỹ. Đến hiện tại, đã là ta ở hướng về bọn họ học tập, nhưng là ta hoàn toàn theo không kịp bọn họ tư duy, hoàn toàn theo không kịp bước tiến của bọn họ a. Nói đến cuối cùng, Khắc Tô Lý là cái kia một khóc không ra nước mắt, thương tâm gần chết ta. Chương 238, tên là Bạo Quân Q7. Lâm Mục miệng lớn lên, muốn nói cái gì nhưng trước sau không có nói ra, cuối cùng chỉ có thể hóa thành một thanh bất đắc dĩ thở dài. Đối với Mỹ Nghỉ Ân bọn họ cái kia khủng bố năng lực học tập cùng động thủ năng lực, Lâm Mục đã có linh giáo, nhưng bọn họ trình độ kinh khủng, có vẻ như vượt xa sự tưởng tượng của chính mình ở ngoài A. Khắc Tô Lý không phải một thành công pháp sư vong linh, bởi vì vận may của hắn rất kém cỏi, nhưng mặc kệ sao vậy nói, trải nghiệm của hắn cùng từng trải đều bại ở nơi đó, mấy trăm năm kiến thức hiểu biết, dùng học phú năm xe đều không đủ để hình dung hắn, học thức của hắn người bình thường coi như cuối cùng một đời cũng không có cách nào học được xong. Nhưng những này mỹ nỉ ở đây, chỉ cần ngăn ngắn thời gian 10 ngày, liền hoàn toàn đem Khắc Tô Lý cho đào hết rồi không nói, còn ở ngăn ngắn trong vòng nửa tháng, cũng đã trò giỏi hơn thầy, hiện tại cũng có thể làm Khắc Tô Lý lao sư, hơn nữa còn là loại kia mong muốn mà không thể thành lao sư. Điều này làm cho Khắc Tô Lý vô cùng bất đắc dĩ, điều này cũng đầy đủ nghiệm chứng một chuyện. Người so với người làm người ta tức chết, hàng so với hàng đến vước, rất nhiều chuyện vẫn là không so ra hơn nhiều tốt. Tiến vào Khắc Tô Lý thí nghiệm trong căn cứ, Lâm Mục có một loại đi tới xưởng công binh ảo giác, vừa tiến đến, Lâm Mục liền nhìn thấy lượng lớn tủ lạnh tồn chữ thương, thương bên trong chứa chính là từng cái cao tới 5 mét cự nhân. Những người khổng lồ này vô cùng cường tráng, từ ngực đến bụng, là 12 khối sắp xếp chỉnh tề nham thạch giống như bắp thịt, 4 khối cơ ngực 8 khối cơ bụng. Những này bắp thịt khác nào sắt thép như vậy làm cho người ta một luồng cảm giác bị áp bách mãnh liệt, đồng thời cũng làm cho người ta một loại vô cùng lạnh lẽo cảm giác, chỉ nhân vì là làn da của bọn họ đều là màu tàn tro, những này đều chỉ là từng bộ thi thể mà thôi. Bắp thịt cùng bắp thịt trong lúc đó, là từng đạo đỏ như màu máu đầu ngân, những này đầu ngân thật giống như là mạch máu như vậy tác dụng, nhưng cũng làm cho người ta cảm giác là cực kỳ dữ tợn khủng bố. Những thi thể này là sao vậy một chuyện, chúng nó là từ đâu đến a? Lâm Mục nhìn những thi thể này, hết sức ngạc nhiên, một là bởi vì những thi thể này đều vô cùng cao to cường tráng, hay cùng cự nhân như thế. Nhưng cự nhân số lượng rất ít, hơn nữa bọn họ tuy rằng cũng mang người cái chữ này, nhưng theo người nhưng hoặc nhiều hoặc ít khác nhau. Mà một cái khác nhưng là, bọn họ đều có một tấm đồng dạng mặt, đều là đầu trọc điểm này liền không cần nhiều lời. Nhưng diện mạo hoàn toàn giống như lúc không khác nhau chút nào, vậy thì rất kỳ quái, lẽ nào mỹ nỉ ẩn bọn họ đã ngưu đến nắm giữ nhân bản kỹ thuật sao? Hơn nữa còn có điểm trọng yếu nhất, Lâm Mục đến hiện tại mới phát hiện, đó chính là bọn họ ở bề ngoài đều là nam tính. Nhưng trên thực tế, bọn họ căn bản cũng không có giới tính như thế nói chuyện, bởi vì bọn họ phía dưới là không có, hoàn toàn không có nam tính nên có đặc thù. Tự nhiên mà thành, hoàn toàn không có ai công dấu vết, nói cách khác, bọn họ hẳn là sẽ không là nam nhân. Càng thêm không thể sẽ là người. Chủ nhân, ngài lúc trước đã nói, ngài muốn chế tạo ra một con căm hận bộ binh hạng nặng binh đoàn đi ra. Chỉ có điều nhân làm tài liệu cùng tinh lực của ta có hạn quan hệ, muốn trong thời gian ngắn bên trong chế tạo ra, đó là chuyện không thể nào. Nhưng bọn họ thì lại không giống nhau. Ta đem chủ nhân thứ ngươi muốn với bọn hắn nói rồi sau khi, bọn họ liền ở trong vòng một tháng, chế tạo ra những thứ đồ này đi ra. Trên thực tế, những này đều không phải thi thể. Chúng nó là xen vào tử vong cùng sinh tồn trong lúc đó tồn tại, thi trùng. Thi trùng, đó là cái gì đồ vật, nghe tới hảo quen thai a. Khắc Tô Lý mở ra bàn tay của chính mình, một cái khó coi xấu xí sâu. Xuyên phá Khắc Tô Lý ra rẻ, bò đến trong lòng bàn tay của hắn. Đây chính là thi trùng. Chúng ta những cương thi này, là bởi vì thi thể chịu đến một số nguyên nhân kích thích mà biến dị. Linh hồn vào chú thi thể lần thứ hai được sống lại mà đản sinh ra. Lấy mục nát thi thể mà sống sâu, ở chúng ta sống lại một khắc đó, sẽ bị chúng ta cho giết chết. Dù sao ai cũng không hy vọng thân thể của chính mình, bị như thế nhiều ký sinh trùng ký sinh, không ngừng phá hoại gặm nhấm thân thể của chính mình. Đương nhiên, cũng có một chút người hứng thú ham muốn không giống, bọn họ không chỉ có sẽ không giết chết những con trùng này, ngược lại còn có thể đem bảo tồn lại, tiến hành đặc thù đào tạo, kết quả là liền đã biến thành này một loại, theo chúng ta cương thi như thế, lấy huyết làm thức ăn gần như bất tử thi trùng. Ồ, Lâm Mục đã hiểu, khắc tô lý chính là loại kia hứng thú ham muốn cùng người khác không giống nhau. Vì lẽ đó hắn mới hội ác thú vị bồi dưỡng ra thi trùng thứ này, sau đó đây, loại này thi trùng có cái gì chỗ đặc biệt sao? Thi trùng là chúng ta cương thi dùng thi khí cùng cương thi huyết bồi dưỡng ra đến, vì lẽ đó theo chúng ta những cương thi này là hoàn toàn tâm ý tương thông, chịu đến chúng ta điều khiển. Chúng nó sinh trưởng hoàn toàn ở ta trong khống chế, ta có thể để cho chúng nó ký sinh đến trên người một người, như vậy ta hãy cùng thông qua cùng thi trùng liên hệ, mà cảm ứng được người này ở đâu bên trong. Ký sinh chỉ có hiệu quả như thế này sao? Nói thật, Lâm Mục không tin, thi trùng ký sinh đến trên người một người, chỉ có theo dõi như thế một điểm hiệu quả mà thôi. Đúng như dự đoán, Khắc Tô Lý thâm trầm cười một tiếng nói thi trùng là hút huyết dịch mà sinh, chỉ cần huyết dịch đầy đủ, như vậy chúng nó là có thể nhanh chóng lượng lớn sinh sôi nảy nở lên, chỉ cần sinh sôi đến mức độ nhất định, như vậy ta chỉ cần một ý nghĩ, thì có thể làm cho hắn biến thành một cổ thây khô. Được rồi. Khẩu vị của ngươi quả nhiên cùng người khác khác với tất cả mọi người, như vậy nói cho ta, những thi thể này cùng thi trùng có cái gì quan hệ? Đối với Khắc Tô Lý muốn đào tạo thi trùng đi sao vậy âm người khác, Lâm Mục chẳng muốn đi quản, ngược lại chỉ cần thứ này không cần ở người mình trên người là có thể. Những thi thể này, kỳ thực chính là dùng thi trùng đào tạo mà thành, muốn dồn tạo căm hận, cần hai loại đến không dễ trọng yếu tư liệu, ma văn khâu lại tuyến cùng người chết chi hoạch, này hai loại đồ vật ở thế giới này rất khó tìm đến. Điều này cũng làm cho là căm hận tại sao ở thế giới này không có cách nào lượng sản nguyên nhân chủ yếu. Mà một nguyên nhân khác chính là, ma văn khâu lại tuyến hoạt tính là có kỳ hạn, trên căn bản đều là 3 năm một đuổi, vì lẽ đó bảo dưỡng căm hận cũng là một cái phiền phức. Có thể Mỹ Nì Ân bọn họ ở giải học được làm sao chế tạo căm hận sau khi liền bỏ qua truyền thống chế tạo căm hận phương thức, bởi vì như vậy nhất định chủ nhân ngài, rất khó kiến tạo lên một con căm hận đại quân. Kết quả là bọn họ liền bắt đầu tìm kiếm dùng những tài liệu khác để thay thế, chế tạo ra càng mạnh mẽ hơn mà hoàn mỹ căm hận đi ra. Sau đó bọn họ hay dùng người thi trùng. Không sai, bọn họ đang nhìn đến ta đào tạo thi trùng sau khi, liền nắm một chút đi đào tạo. Bọn họ dùng luyện kim thuật để luyện ra một loại bệnh độc thuốc, nuôi nấng những này thi trùng sau khi, thi trùng liền sẽ biến thành bộ dáng này. Khắc Tô Lý lấy ra một đại bình cho Lâm Mộc xem, lọ thủy tinh tử bên trong chiếm giữ một con dài rộng màu xám cho sâu. Độ dài cùng mập mạp trình độ, cùng một người trưởng thành cánh tay như thế trắng kiện, cùng Khắc Tô Lý trên lòng bàn tay cái kia một con so sánh với nhau, hình thể cách biệt mấy trăm lần a. Ngoại trừ hình thể chênh lệch ở ngoài, chúng nó càng thêm hung ác tàn bạo, cảm giác được Lâm Mục cái này hơi thở của người sống, nó lập tức hướng về Lâm Mục phi phát tới, mở ra tràn đầy hình tam giác sắc bén hàm răng miệng lớn, gào thét suy nghĩ muốn gặm nhấm Lâm Mục. Chỉ tiếc có lọ thủy tinh ngăn cản, chúng nó cũng chỉ có thể ở bên trong làm giữ mà thôi, căn bản không có cách nào đi ra. Này sâu xem ra là rất béo tốt lớn, có điều chúng nó là sao vậy biến thành cự nhân dáng dấp. Đương nhiên còn cần lại trải qua một loạt đào tạo, có điều cụ thể sao vậy đào tạo, ta liền không rõ ràng, ta chỉ biết là những này thi trùng muốn phát triển thành vì là hiện tại bộ dáng này, cần kinh nghiệm 4 cái giai đoạn. Hơn nữa những này vẫn chưa hoàn toàn thành hình, vì lẽ đó tạm thời còn ở tủ lạnh thương bên trong, không có bị giải thả ra. Ồ, Lâm Mục đối với những thứ đồ này cũng không biết. Dù sao thứ này chính mình hoàn toàn là một người ngoài nghề, vì lẽ đó cũng không có nhiều lời cái gì. Bụt! Nhìn thấy Lâm Mục trong nháy mắt đó, hết thể mini ẩn đều đỉnh hạ thủ trên đầu công tác, dồn dập chạy đến Lâm Mục trước mặt, 10 phần mong đợi nhìn Lâm Mục. Nhìn này một đám tiểu tử, Lâm Mục trong lòng là tự hào, bọn tiểu tử, ở đây chơi đến hài lòng sao? Ừm! Hết thể mini ẩn đều gật đầu, biểu thị vô cùng hài lòng, bởi vì ở đây, bọn họ học được rất nhiều thứ, cũng biết Lâm Mục muốn cái gì. Vì lẽ đó bọn họ mới hội như vậy tích cực mà chủ động, chế tạo ra như vậy nhiều cự nhân quái vật đi ra. Các ngươi làm ta đều nhìn thấy, đúng rồi, các ngươi ai tới nói cho ta, các ngươi bồi dưỡng ra đến những thứ đồ này, gọi là cái gì? Bụt, những này vẫn chưa hoàn toàn phát triển thành thục, bằng vào chúng ta tạm thời cũng không có cho bọn họ đặt tên. Đầu lĩnh Mini Ân cùng Lâm Mục nói rằng, đúng rồi, chính các ngươi có tên tuổi sao? Nói đến đặt tên, Lâm Mục đột nhiên nghĩ đến, những này mini ẩn tựa hồ nên, cũng là không có tên tuổi, từ đem bọn họ sáng tạo ra đi tới hiện tại, Lâm Mục cũng chỉ là vẫn dùng mini ẩn như thế xưng hô bọn họ mà thôi. Bút, tà tên Sơ Trải, tà tên Dễ Dẹn, tà tên Tommy, tà tên Cửu Hạ, ta liền ngu rốt. Mini ẩn một tiếp theo một báo lên tên của chính mình, cũng may là Lâm Mục hiện tại linh hồn mạnh mẽ phi thường, bất kể là sức quan sát vẫn là trí nhớ đều không hề tầm thường. Vẫn đúng là không có cách nào đem như thế nhiều tên, cùng dáng dấp của bọn họ từng cái đối ứng trên, toàn bộ nhớ kỹ đây. Tên của các ngươi ta đều nhớ kỹ, đúng rồi, các ngươi bồi dưỡng ra đến những này màu xám cự nhân, liền gọi làm Bạo Quân. Mỹ Nỉ Ân môn đào tạo những này màu xám cự nhân hình tượng, cùng Lâm Mục xem qua sinh hóa nguy cơ bên trong Bạo Quân có chút tương tự, vì lẽ đó Lâm Mục liền trực tiếp vận dụng tới danh tự này, muốn cho những người khổng lồ này cùng Bạo Quân như thế, đều thành là tối cường đại vũ khí đáng sợ. Đúng rồi, nói đến Bạo Quân, còn có thể cho bọn họ mặc vào màu xanh lục giả kỳ táo gió, như vậy đan nhìn bọn họ bề ngoài cũng chỉ hội như là, đầu trọc màu xanh lục quái thúc thúc, ở bề ngoài nhìn qua người hiền lành. Giả kỳ táo gió. Sơ chắc không phải rất rõ ràng Lâm Mục đang nói cái gì. Giả kỳ táo gió, cũng chính là một loại năng lượng ràng buộc y, mặc vào sự ràng buộc này y, hội ràng buộc sức mạnh của bọn họ cùng hình thể, một khi có yêu cầu thời điểm, là có thể nổ tung ràng buộc y. Cho Lâm Mục lưu lại ấn tượng sâu sắc nhất Bạo Quân, chính là cờ gờ điện ảnh bản sinh hóa nguy cơ. Nguyên rủa bên trong to lớn Bạo Quân, đặc biệt là bọn họ nổ tung ràng buộc y, đem bọn họ chân thực một mặt triển lộ lúc đi ra, cho Lâm Mục lưu lại ấn tượng khó mà phai mờ được. Chương 239, Quái thú bể hẹ 1Q7. Lâm Mục là người nói vô ý, Mị Nỉ Ẩn bọn họ là người nghe hữu tâm, Lâm Mục cho bọn hắn một ít linh cảm, Mị Nỉ Ẩn môn nhìn nhau, phát sinh một trận vô cùng có hiểu ngầm tiếng cười. Trên thực tế, Mị Nỉ Ẩn môn chế tạo ra những này Bạo Quân, có một vấn đề vẫn quấy nhiễu bọn họ, vậy thì là những này Bạo Quân tính tình quá mức bạo ngược, Mị Nỉ Ẩn môn căn bản khống chế bọn họ không được, không có cách nào để những này Bạo Quân ngoan ngoãn nghe lệnh. Nếu như vấn đề này không chiếm được giải quyết, như vậy những này Bạo Quân liền không có cách nào đưa vào sử dụng, liền không có cách nào vì là Lâm Mục hiệu lực phát huy tác dụng. Có điều Lâm Mục năng lượng ràng buộc y liền cho bọn hắn một ít ý nghĩ, để bọn họ nghĩ tới rồi làm sao đi giải quyết vấn đề này. Hiện tại kém cũng chính là làm sao đem ý nghĩ này chuyển hóa thành thực tế. Lâm Mục không biết điểm này, xem xong Mị Nỉ Ẩn bọn họ năng lực sau khi, Lâm Mục không nhịn được nghĩ, nếu như chính mình đem bọn họ mang tới chính mình trên lãnh địa, để bọn họ đi theo ải nhân tộc cùng địa tinh tộc học tập một quãng thời gian, không biết bọn họ hội mang đến cho mình cái gì kinh hỉ đây. Có điều Lâm Mục cũng có chút lo lắng, Mị Nỉ Ẩn bọn họ trong xương đầu đều là bạo ngược cước số, hết sức tốt đấu, cũng không biết nếu như bọn họ cùng ải nhân tộc cùng địa tinh tộc sống chung một chỗ, học tập bọn họ kỹ thuật rèn đúc sau khi, hội chế tạo ra một ít cái gì đồ vật đi ra đây. Quên đi, còn chưa có xảy ra sự tình, liền không muốn đi lo lắng. Lâm Mục lắc đầu một cái, không có lại đi suy nghĩ nhiều này một ít còn phải chờ mình trở lại nói đây. Ngày thứ hai, Lâm Mục liền rời đi đỡ dần bụ lỉn chi thành, bước lên rời đi thú nhân đế quốc, trở về lãnh địa lữ trình. Một đường đi theo có ti sông cùng khắc tô lý, đương nhiên còn có tiêu ngạo cái này một thú nhân đế quốc hoàng tử. Tương lai thú hoàng. Làm tiêu ngạo đi theo ở Lâm Mục bên người thời điểm, Lâm Mục thế mới biết một chuyện, vậy thì là mỗi một cái bờ dì hẹ một hoàng tộc thông thường đều sẽ có một con bờ dì hẹ một vật cưới. Bản tới một người bờ dì hẹ một hoàng tộc liền rất cao to, lôi kéo người ta chú ý hiện tại còn hơn nữa một con chí ít cũng có cao 10 mét bờ dì hẹ một vật cưới, tới chỗ nào đều là đệ nhất lượng điểm, vì lẽ đó điều này làm cho Lâm Mục hơi cảm giác thấy khổ não. Nhưng Lâm Mục cũng không có cách nào nói cái gì. Bởi vì quái thú bề hẹ một chỉ tính là một loại ma thú, càng là tiêu ngạo vật cưới. Nó không tính là thú nhân, vì lẽ đó đi theo chỉ có tiêu ngạo như thế một thú nhân mà thôi. Quái thú bề hẹ một cùng đại tinh tinh có 8 phần 10 tương tự, tứ chi địa liền gần như sắp tới 10 mét, này nếu như hoàn toàn đứng thẳng lên, phòng trường phải gần như khoảng 13 mét. Nó chân trước vô cùng phát đạt, so với hậu chi muốn thô to 2 vòng, chân trước đường kính đạt đến khủng bố hơn 2 mét. Sức bùng nổ bắp thịt tận chứa khó có thể tưởng tượng khủng bố cự lực cùng lực bộc phát. Chỉ là nhìn liền đầy đủ làm người run sợ, quả thực không cách nào tưởng tượng đi ra, nó một quyền có thể tạo thành nhiều sao khủng bố lực sát thương. Quái thú bể hẹ một địa phương đáng sợ nhất, chính là nó cái kia tráng kiện chân trước trên lợi chảo, mọc ra nửa mét nhiều dày đến sắp tới 3 tấc, cho Lâm một cảm giác căn bản không phải lợi chảo, mà là năm chuôi sắc bén thần binh lợi khí. Trên thực tế cũng xác thực như vậy, quái thú bể hẹ một lợi chảo chính là chúng nó vũ khí mạnh mẽ nhất, là có thể đâm thủng cự long vảy rồng lợi khí. Từ trên trình độ nào đó mà nói, đây chính là có thể đổ long lợi nhận. quái thú bể hẹ một chỉ là đứng, hay cùng người một loại không cách nào hình dung to lớn cảm giác ngột ngạt. Lục chiến chi vương vương giả khí tức tản mát ra, để ẩn chứa một tia máu rồng long mã cũng không dám tới gần, sợ hãi đến trực tiếp thần phục quỳ xuống. Thân là cấp 8 ma thú liệt diễm long mã, đối với quái thú bể hẹ một cũng là sợ hãi, cảm nhận được hơi thở của nó liền táo bạo bất an. Nếu không có Lâm Mục động viên, liệt diễm long mã đã sớm táo bạo chạy mất, so sánh với đó, tiềm lực trưởng thành càng to lớn ánh mặt trời độc giác thú liền yên ổn đến hơn nhiều, luận tiềm lực trưởng thành ánh mặt trời độc giác thú có thể muốn so với quái thú bể hẹ một cường đại hơn nhiều. Cũng là bởi vì như vậy, Lâm Mục không thể làm gì khác hơn là cười ánh mặt trời độc giác thú ra đi, để thực nhân ma, ồ dơ, môn cùng khắc tô lý tiếp tục ở tại hồ lô bên trong không gian. Dựa vào ánh mặt trời độc giác thú cùng quái thú bể hẹ một cất trình, Lâm Mục chỉ dùng ngăn ngắn 3 ngày thời gian, liền rời xa đờ dần bù lìn chi thành. Rời đi thú nhân tộc bộ lạc dày đặc địa, đi tới gần hoang rất sơn mạch hoang vu một vùng, ở đây chỉ có chút ít một ít loại nhỏ thú nhân bộ lạc. TT một cái sắc thái sặc sỡ rắn độc đánh về phía Lâm Mục, nhưng vẫn không có đánh gục Lâm Mục bên người, cũng đừng tiêu ngạo một phát bắt được trực tiếp bóc chết, bởi vì này con rắn độc hình thể còn không nhỏ quan hệ, vì lẽ đó chỉ có một đoạn bị tạo thành thịt nát, còn sót lại thật lớn một đoạn cùng đầu rắn rơi xuống ở địa. Đầu rắn cùng cái kia một đoạn thân rắn còn bảo lưu hoạt tính, trên đất không ngừng mà vặn mèo. Nơi này tại sao hội có như vậy nhiều xa đây? Lâm Mục liền buồn bực, hiện ở tại bọn hắn đã đến man hoang sơn mạch biên giới chỗ, thổ địa đều là cằn cỗi màu đỏ thổ địa, thảm thực vật cũng trên căn bản đều là sức sống cực sự cường hãn cỏ dại cùng cỏ đuôi chó loại này. Theo đạo lý mà nói, lấy những này thảm thực vật tình huống là không nên hội sinh sôi xả loại. Được rồi, coi như có, nhưng nhiều nhất cũng chính là như vậy một hai đầu đi. Có thể hiện tại Lâm Mục ở nơi này, cư nhưng đã tao ngộ không được 10 cái. Hơn nữa Lâm Mục dùng thần thức nhìn chung quanh một tuần sau khi, còn phát hiện, chung quanh đây xà loại cũng không có thiếu, chí ít không được 100 cái. Tình huống như thế rất không bình thường, xà số lượng quá nhiều, hơn nữa nơi này còn có một con quái thú bể hẹ một ở đây, ngươi làm lục chiến chi vương là trang trí sao? Tại sao cảm giác được quái thú bể hẹ một khí tức sau khi, những này xà không những không có sợ hãi sợ sệt đào tẩu, trái lại còn càng thêm hung mãnh không ngừng tiến công đây? Chính là chuyện khác thường tất có nguyên nhân, chung quanh đây nhất định có cái gì vật kỳ quái, cũng hoặc là có sinh vật càng mạnh mẽ tồn tại, ở ảnh hưởng những này xà, vì lẽ đó những này xà mới sẽ không ngừng đối với Lâm Mục phát động tập kích. Nếu như người bình thường gặp phải tình huống như thế, nhận ra được trong này không đúng, nhất định sẽ lựa chọn tránh lui rời đi, nhưng Lâm Mục hiện tại là người tài cao gan lớn, vì lẽ đó cũng không có lưu ý, mà là đem cái kia một đoạn thân rắn nhặt lên đến, đem xà đảm tìm ra sau khi liền bắt đầu lột ra. Sau đó dùng thanh thủy thanh tẩy một lần. Đến, tiêu ngạo, phu một tay, đào động giá hoa, ngày hôm nay chúng ta cơm trưa là những này xả, chúng ta luộc xả canh. Nếu nơi này có như thế nhiều nguyên liệu, như vậy đương nhiên không thể lãng phí. Trước đây Lâm Mục cũng chỉ là nghe nói qua xả canh tồn tại mà thôi, nhưng còn chưa bao giờ ăn qua, dù sao trên địa cầu, xả đã thuộc về món ăn dân dã một loại. Lâm Mục lúc nói chuyện, ở bên cạnh hắn rắn độc còn không ngừng đối với Lâm Mục phát động tiến công. Chỉ tiếc có tiêu ngạo thủ hộ ở Lâm Mục bên người, những độc xà này tập kích căn bản một chút tác dụng đều không có, từng cái bị tóm lấy, sau đó trực tiếp bóp chết, hay cùng bóp chết một con kiến như vậy đơn giản. Vâng, đại nhân. Mấy ngày nay đi theo Lâm Mục bên người, tiêu ngạo thường thường cho Lâm Mục làm trợ thủ nhóm lửa luộc cơm, tuy rằng tiêu ngạo thân là hoàng tử, nhưng hắn có thể không có loài người đế hoàng những hoàng tử kia như vậy yêu ớt, làm trợ thủ công tác làm được tốt vô cùng, trải qua mấy ngày cũng đã hết sức quen thuộc. Một quyền liền trực tiếp trên mặt đất nổ ra một cái hố động đi ra, không lớn không nhỏ vừa vặn có thể nhấc lên một cái chảo, sau đó nhóm lửa nấu nước. Một bên quái thú bể hẹ một nhìn thấy giá hoa nấu nước, ngay lập tức sẽ biết đây là muốn ăn cơm tiết ấu. Quái thú bể hẹ một tuy rằng so với mà nói trí lực rất là hạ thấp, nhưng nó cùng tiêu ngạo là từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Một người một thú quan hệ không chỉ là kỵ sĩ cùng vật cưỡi như vậy đơn giản, càng là thân mật không kẽ hở hảo đồng bọn, luận huyết thống song phương vẫn là đồng tông đồng nguyên đây. Quái thú bể hẹ một cùng tiêu ngạo tâm ý tương thông, tiêu ngạo một cái ánh mắt quái thú bể hẹ một liền rõ ràng, tiêu ngạo đây là muốn hắn động thủ, săn giết chung quanh đây xà, ngược lại có như thế nhiều xà không giết bạch không giết, nó cùng tiêu ngạo như thế, có thể đều là đại vị vương A, không giống Lâm Mục nhiều nhất cũng chính là ăn ba bát liền no rồi, một toa xà canh là tuyệt đối không đủ bọn họ ăn. Thú nhân tộc nhưng là hiểu lắm đến tự mình động thủ ăn no mà cấm đạo lý này, muốn ăn cái gì liền tự mình động thủ đi kiếm. Húng chi Lâm Mục thân phận bại ở nơi đó, thân là thú hoàng người nối nghiệp, tiêu ngạo nhưng là biết Lâm Mục thân phận không chỉ là thú thần sứ giả như vậy đơn giản, nhân ra nhưng là chính thống thú thần truyền nhân. Ở quái thú bể hẹ một trước mặt, những độc xà này một điểm ý hiếp lực đều không có, quái thú bể hẹ một coi như là đứng để chúng nó cắn, chúng nó cũng không cắn nổi. Liền coi như chúng nó cắn đến động, chúng nó nọc độc đối với quái thú bể hẹ một cũng không lớn bao nhiêu tác dụng, quái thú bể hẹ một kháng độc năng lực quá mạnh mẽ, những độc xà này nọc độc coi như để quái thú bể hẹ một làm nước uống đều một chút chuyện cũng không có. Quái thú bể hẹ một săn giết rắn độc, rất nhanh chung quanh đây rắn độc liền toàn bộ bị thanh lý rơi mất. Có độc xà thi thể đều bị quái thú bể hẹ một chuẩn xác không có sai sót ném tới Tiêu Ngạo bên chân, mà Tiêu Ngạo thì lại ra dáng học lột ra thanh tẩy, sau đó vào nồi luộc xà canh. Quái thú bể hẹ một càng chạy càng xa, Tiêu Ngạo cũng không lo lắng, chỉ cần quái thú bể hẹ một không lạc đường là tốt rồi, cái khác hoàn toàn không cần lo lắng, dù sao có thể cùng quái thú bể hẹ một tranh tài ma thú cũng không nhiều. Nhưng quái thú bể hẹ một đi rồi sau khi không bao lâu, nhưng truyền đến một tiếng trầm thấp mà gấp gáp gào thét, Lâm Mục không hiểu thú ngữ. Đương nhiên không biết quái thú bể hẹ một đang nói cái gì, nhưng Tiêu Ngạo lại biết, vừa nghe đến cái này gào thét, Tiêu Ngạo lập tức đứng lên đến lo lắng nói rằng đại nhân, ta bở gì hẹ một gặp phải nguy hiểm, ta hiện tại nhất định phải chạy tới chợ giúp hắn. Quái thú bể hẹ một gặp phải nguy hiểm, hơn nữa còn là ở như thế thời gian ngắn ngủi bên trong, liền bức bách đến quái thú bể hẹ một không thể không kêu cứu, cái kia tập kích quái thú bể hẹ một đến cùng là cỡ nào hung tàn đáng sợ ma thú đây. Lâm Mục vận dụng tử cực hồn đồng nhìn chăm chú một hồi. Sau đó hắn liền nhìn thấy một rất mạnh mẽ linh hồn nhanh chóng rời xa, mà linh hồn của nó còn bao vây một đoàn linh hồn, cái kia một đoàn linh hồn là quái thú bể hẹ một. Xem bộ dáng này, quái thú bể hẹ một là bị nuốt ta, từ cái kia một cái khác linh hồn dáng vẻ đến xem, vậy hẳn là một con rắn. Cái này cần là bao lớn một con rắn à, chỉ nhìn linh hồn, Lâm Mục cũng không có cách nào biện pháp phán đoán cái kia một con rắn hình thể đến to lớn đến cái gì trình độ, dù sao linh hồn mạnh mẽ cùng thân thể to nhỏ. Hoàn toàn không hề có một chút tất nhiên liên hệ. Có điều dùng ngón chân nghĩ cũng biết, này một con rắn há mồm, khẳng định là có thể lớn lên đến tiếp cận 10 mét trình độ kinh khủng, lúc này mới có thể đem quái thú bể hẹ một cho một cái nuốt tha đi, chỉ chưa cho quái thú bể hẹ một phát sinh một tiếng kêu cứu cơ hội mà thôi. Chương 240, Kim Linh xả kiếm quy 7. Ngươi bở gì hẹ một bị một con rắn cho nuốt, chúng ta đi, đi cứu nó. Có Lâm một câu nói này liền được rồi, Tiêu Ngạo hai chân đột nhiên đạp xuống mặt đất. Cùng bạo đấu khi dâng trào ra, để mặt đất dạn nứt ra một cái hố to, mà cả người hắn thì lại khác nào một đạo hỏa tiễn như vậy, hướng về quái thú bể hẹ một phương hướng ly khai bắn nhanh mà đi. Tiêu Ngạo bởi vì lo lắng bở gì hẹ một quan hệ, vì lẽ đó lần này nỗ lực không có bảo lưu, đem hết toàn lực lao nhanh, chỉ trong chốc lát, tốc độ của hắn liền đạt đến tốc độ âm thanh cảnh giới, ầm một tiếng sản sinh một thanh âm bạo, xúc động không khí hình thành cực kỳ mãnh liệt khí lưu, để rơi vào bên cạnh hắn Lâm Mục không chỉ có trên mặt đều là thổ. Liền ngay cả miệng cũng tiến vào không ít hạt cát. Thật đúng, chạy trốn như vậy nhanh, làm hại ta miệng đầy đều là hạt cát. Lâm Mục đem trong miệng hạt cát phun ra sau khi, Tiêu Ngạo đã hoàn toàn không thấy bóng người, nhìn thấy Tiêu Ngạo là lo lắng cho mình đồng bọn phần trên, Lâm Mục cũng là không tính toán với hắn như vậy nhiều. Ngược lại có tử cực hồn đồng ở, cũng không sợ hội theo mất rồi. Lâm Mục muốn chậm rãi theo sau, có thể vào lúc này, lại có rất nhiều con rắn độc đối với Lâm Mục phát động tập kích, so với trước những kia rắn độc. Những độc xà này càng thêm to lớn rất nhiều, cắt ra chúng nó đầu, còn có thể tìm được một viên cấp thấp ma hoạch, những độc xà này cũng đã là thuộc về cấp thấp ma thú. Tuy rằng chúng nó đều là ma thú, nhưng cấp bậc quá thấp, đối với Lâm Mục căn bản không hề uy hiếp, Lâm Mục chỉ là vận chuyển nghịch cân quyết, cả người hiện ra cường hào kim màu sắc, dựa vào cường hãn sức phòng ngự, liền để chúng nó hoàn toàn không cắn nổi, chính mình ngược lại là tan vỡ hàm răng. Thật đúng, nơi này tại sao hội có như vậy nhiều chán ghét xa đây? Tuy rằng những này xà đối với mình không có uy hiếp, nhưng như thế nhiều xà nhào hướng mình, vẫn để cho Lâm Mục cảm giác vô cùng buồn nôn chán ghét. Đồng thời Lâm Mục nghi vấn trong lòng càng thêm mãnh liệt, nơi như thế này có như thế nhiều xà, thực sự là quá không tầm thường, đến cùng là có cái gì đang khống chế những này xà đây. Đó là bởi vì, ta quan hệ. Một cực kỳ âm lãnh âm thanh ở Lâm Mục trên người vang lên, âm lãnh kia âm thanh, để Lâm Mục khắp cả người phát lạnh, khắp toàn thân tóc gáy lập tức dựng thẳng lên, xương đuôi run lên một cái giật mình. Lâm Mục không có do dự chút nào, lập tức điều kiện phóng ra chính là một bát quái di vị tệ lẹ bọt rời đi. Lâm Mục phản ứng đã có thể nói là thần tốc, nhưng hắn vẫn là cảm giác được hậu tâm truyền đến một trận không cách nào hình dung đau nhức, mình bị đâm một chiêu kiếm. Thật là đáng sợ, thật là âm hiểm, thật là khủng khiếp đánh lén năng lực A. Nghĩ tới vừa nãy chiêu kiếm đó, Lâm Mục liền lòng vẫn còn sợ hãi, nếu không là vừa nãy vì ứng phó những kia gián độc mà vận chuyển nghịch cân quyết, như vậy chiêu kiếm này chỉ sợ cũng đã đâm thủng trái tim. Để Lâm Mục bị mất mạng. Quan trọng nhất chính là, Lâm Mục đối với này hoàn toàn không có một chút nào phát hiện, nếu không có là người kia định liệu trước, cho rằng chiêu kiếm này liền có thể lấy đi Lâm Mục tính mạng, Lâm Mục chắc chắn phải chết, cũng sẽ không ở động thủ thời điểm đồng thời nói chuyện, lúc này mới để Lâm Mục phát hiện sự tồn tại của hắn. Trước đó, Lâm Mục hoàn toàn không phát hiện được, bên cạnh chính mình có như thế một người tồn tại, liền ngay cả trước thần thức quét hình thời điểm, cũng căn bản cũng không có phát hiện, ngoại trừ rắn độc ở ngoài còn có một người tồn tại. Đây là nhiều sao khủng bố ẩn nút năng lực, đối phương là một sát thủ, hơn nữa còn là loại kia tuyệt đỉnh sát thủ. Làm Lâm Mục kéo dài khoảng cách, có thể nhìn rõ ràng người đánh lén hắn dáng vẻ thời điểm, Lâm Mục chấn kinh rồi, bởi vì người đánh lén hắn, lại là một hoàng kim đấu sĩ. Cái kia do hoàng kim đấu khí hình thành hoàng kim khôi giáp, trên đầu khôi giáp là một xà mở ra miệng lớn, trên bả vai thì lại quấn quanh xà thân thể, thân rắn vẫn uốn lượn hướng phía dưới, toàn bộ khôi giáp liền như vậy bị một con rắn cho xuyên qua. Như vậy đặc biệt hoàng kim khôi giáp, cũng chỉ có hoàng kim đấu sĩ mới hội có, hơn nữa nhìn cái kia hoàng kim khôi giáp đặc tính, đây rõ ràng là huyền thủy hắc xà một mạch hoàng kim đấu sĩ. Hoàng kim đấu sĩ cái này xưng hô nguyên do, hoàng kim hai chữ là đến từ chính trên người bọn họ hoàng kim khôi giáp, mà đấu sĩ hai chữ nhưng là nhân vì là tính cách của bọn họ hết sức tốt đấu, yêu thích chiến đấu, càng yêu thích chính diện đánh tan kẻ địch chiến đấu. Nhưng 12 hoàng kim đấu sĩ mỗi người năng lực cùng đặc tính đều là không giống nhau. Hắc thủy huyền xà một mạch hoàng kim đấu sĩ kế thừa xà đặc tính, bọn họ vô cùng am hiểu đánh lén ám sát, vì lẽ đó bọn họ là hoàng kim đấu sĩ thích khách, lạnh lẽo người ám sát, cũng bởi vậy bọn họ trở thành hoàng triều hắc ám cơ cấu, trở thành hiện nay rực xạ như thế một sát thủ tổ chức. Hắc thủy huyền xà một mạch hoàng kim đấu sĩ, ngươi muốn làm cái gì? Hừ hừ. Âm lãnh thanh niên cười lạnh đạo muốn làm cái gì, nhiên cùng thiên hành chưa nói với ngươi một chuyện sao? Cái gì sự? 12 hoàng kim đấu sĩ chỉ cần có một nhiều hơn phân nửa người, tùy tùng cùng một người, như vậy mặt khác mấy cái, coi như không đồng ý, cũng nhất định phải tùy tùng người kia, đồng thời phụ trợ hắn, trợ giúp hắn giành chính quyền. Âm lãnh thanh niên chậm rãi nói rằng đây là tổ hấn, từ đời thứ nhất hoàng kim đấu sĩ truyền xuống. Vì lẽ đó, ngươi không muốn tuần hoàn này một cái tổ hấn, mà lãnh địa của ta hiện tại đã có 7 cái hoàng kim đấu sĩ, vượt qua một nhiều hơn phân nửa con số, kết quả là ngươi liền muốn giết ta. Cứ như vậy ngươi là có thể không cần tuần hoàn tổ hấn. Lâm Mục rõ ràng âm lãnh thanh niên ý tứ. Ngoài ý muốn ở ngoài chính là, âm lãnh thanh niên lắc đầu nói không, ta cũng không phải là nếu muốn giết ngươi, 12 hoàng kim đấu sĩ phân tán quá lâu, thế giới này hiện tại chỉ biết là bất tử điểu gia tộc cùng hoàng kim long gia tộc, rất nhiều người đều biết bọn họ là hoàng kim đấu sĩ, cũng có một nhóm người biết, bọn họ là đã từng 12 hoàng kim đấu sĩ một trong, nhưng ngươi hỏi bọn họ, 12 hoàng kim đấu sĩ coi những kia, lại có mấy người nhớ? Có thể nói tới đây. Ta rõ ràng ý của ngươi, ngươi là muốn nhìn ta có đủ hay không tư cách, đúng không? Lâm Mục rõ ràng, âm lãnh thanh niên dự định là cái gì? Không sai, nếu như ngươi không đủ tư cách, vậy thì mời ngươi đi chết đi, ta cũng không muốn phụ tá một tên rắc rưởi. Lâm Mục gật gật đầu nói ta đối với giành chính quyền cũng không có cái gì hứng thú. Người trong giang hồ thân bất do kỷ, rất nhiều chuyện đều không phải ngươi mình có thể nói toán, đợi đến ngày đó, ngươi trở thành lời vàng ý ngọc thời điểm. Ngươi liền sẽ phát hiện, vào lúc này ngươi đã dẫm vạn ngàn bạch cốt, leo lên một trên bảo tọa, nhìn xuống mọi người, ở dưới chân của ngươi đều là thần phục với ngươi người. Mà ta, gia tộc của ta, chính là vì phụ trợ người như vậy mà tồn tại. Đã như vậy, vậy ngươi liền động thủ đi. Âm lãnh thanh niên, vẻ mặt hắn đều nói cho Lâm Mục một chuyện, nhiều lời vô ích, kết quả chỉ có hai cái, muốn sao Lâm Mục chết, muốn sao chính là đánh bại hắn, để hắn tán thành Lâm Mục, đối với hắn thần phục. Âm lãnh thanh niên cầm trong tay một cái quanh co khúc hiệu tương tự với kiếm vũ khí, sở dĩ nói đó là một thanh kiếm, tất cả đều là bởi vì nó có chuôi kiếm, vì lẽ đó lúc này mới phân loại trở thành kiếm. Thanh kiếm kia tên là Kim Linh Xà Kiếm, là một cái huyền thoại trong truyền thuyết vũ khí, tại sao nói đây là trong truyền thuyết vũ khí đâu? Bởi vì thanh kiếm này hung danh hiển hách, nhưng chân chính nhìn thấy thanh kiếm này người cũng rất ít, cho nên đối với thanh kiếm này đến cùng có phải là thật hay không thực tồn tại, vẫn luôn ôm ấp nghi vấn. Vì lẽ đó thanh kiếm này vẫn chỉ tồn tại cùng trong truyền thuyết. Trên thực tế, thanh kiếm này vẫn đều là thật sự tồn tại, nó vẫn ở Hắc Thủy Huyền Xà một mạch hoàng kim đấu sĩ trong tay, cũng là dược xà tổ chức thủ lĩnh tín vật. Chỉ có điều phàm là nhìn thấy thanh kiếm này người, trên căn bản cũng đã chết rồi, không có có thể sống sót. Kim Linh Xà Kiếm có một rất đáng sợ hiệu dụng, vậy thì là Kim Linh Xà Kiếm gây thương tích người, vết thương không chỉ có hội hiện ra kỳ quái hình chữ thập, vết thương hội vẫn không ngừng chảy máu. Mà chính mình bản thân nhưng vẫn không có cái gì cảm giác, mãi đến tận huyết dịch chạy tới khô cạn mới thôi. Đến lúc này, mới phát hiện đã vì là thì muộn rồi. Quan trọng nhất chính là, bình thường trị liệu phép thuật căn bản cũng không có bất kỳ tác dụng gì, cũng chính là Lâm Mục bản thân tự lành lực cường hãn, hơn nữa thân thể cũng có thể so với cấp độ chuyển kỳ phòng cụ sức phòng ngự, vì lẽ đó kim linh xà kiếm vừa nãy chiêu kiếm đó đối với Lâm Mục tạo thành vết thương cũng không sâu, Lâm Mục chỉ là lưu một chút huyết liền hoàn toàn khép lại. Nói thật, Lâm Mục chảy máu lượng thật sự không nhiều, có thể Lâm Mục là người trong nhà biết chuyện nhà mình, lấy hắn tự lành năng lực, như vậy vết thương tuyệt đối không thể lưu như thế nhiều máu, như vậy nói cách khác, thanh kiếm kia có gì đó quái lạ. Linh hồn mạnh mẽ sau khi, Lâm Mục sức quan sát cùng sức quan sát đều mạnh mẽ rất nhiều, ngay lập tức liền nhận ra được dị thường, cùng với kim linh xà kiếm đặc tính. Lâm Mục là cảm thấy hắn chảy máu quá nhiều, mà âm lành thiếu niên nhưng là cảm thấy Lâm Mục chảy máu quá thiếu, phải biết hắn vừa nãy đánh lén chiêu kiếm đó, đổi làm là đâm trúng một thần giai cường giả, cái kia thần giai cường giả đã sớm huyết dịch lưu quang chết rồi. Trừ phi hắn là hội chữa trị thần thuật, không phải vậy kiên quyết không thể còn sống sót, nào giống Lâm Mục như vậy, chỉ chảy một điểm huyết, liền đánh giấm đều không có, vẫn nhảy nhót tương mừng. Âm lành thiếu niên liếm một hồi kim linh xà kiếm mũi kiếm dòng máu, tinh tế thưởng thức một hồi Lâm Mục dòng máu sau khi, âm lành thiếu niên nói rằng dòng máu của ngươi bên trong ẩn chứa một loại đặc thù năng lượng, nguồn năng lượng này cho thân thể của ngươi cung cấp cực kỳ cường hãn sức phòng ngự, còn có đáng sợ tự lành lực. Ngươi chính là liếm một hồi ta huyết, liền biết như thế nhiều sự tình. Đương nhiên, chúng ta Hắc Thủy Huyền Xà một mạch chính là làm công tác tình báo. Một người huyết thống chính là hắn tốt nhất thân phận tin tức, thông qua dòng máu của ngươi, ta là có thể thu thập được có liên quan với ngươi rất nhiều tình báo. Âm lãnh thanh niên là như thế nói, nói xong sau khi, hắn lắc người một cái liền lùi tới một trận trong sương mù dày đặc biến mất không còn tăm hơi. Vào lúc này, Lâm Mục mới đột nhiên chú ý tới, bất chi bất giác, bốn phía lại sương mù bay, một trận sương mù tràn ngập ra. Nay một trận sương mù làm đến vô cùng đột nhiên, cũng tới đến vô cùng quỷ dị, một không chú ý trong lúc đó liền lặng yên đi ra, hơn nữa nương theo âm lãnh thanh niên lùi tới trong sương mù dày đặc đi sau khi, Lâm Mục hoàn toàn không có cách nào nhận biết được sự tồn tại của hắn. Thật giống như hoàn toàn không có như thế một người như thế, khác nào ra đa bình thường thần thức lại một lần nữa mất đi tác dụng, lại như vừa nãy như thế, đối với âm lanh thanh niên một chút tác dụng cũng không có. Chương 241, khói độc lĩnh vực quy 7. Nếu như có thánh giai cường giả ở đây, như vậy liền sẽ phát hiện, âm lanh thanh niên sử dụng chính là lĩnh vực. Hắc thủy huyền xa một mạch là thủy hệ cùng độc hệ, kết hợp này hai hệ đặc điểm, hơn nữa chính mình phong cách chiến đấu. Âm lãnh thanh niên liền sáng tạo ngoại trừ thích hợp hắn năng lực phát huy khói độc lĩnh vực. Những này sương mù dày không chỉ có thể để âm lãnh thanh niên ẩn giấu đi, trở thành trốn ở trong góc gián độc, bất cứ lúc nào chuẩn bị phát động một đòn chí mạng tập kích, ngoại trừ che chắn tầm mắt tác dụng ở ngoài, những sương mù này vẫn là ẩn chứa kịch độc. Thuộc về mãn tính kịch độc, nương theo hô hấp bị hút vào, ẩn nút tích lũy tới trình độ nhất định thời điểm lại buộc phát ra, đến vào lúc ấy muốn cứu giúp cũng đã không kịp. Có điều những này kịch độc đối với Lâm Mục căn bản một chút tác dụng cũng không có, bởi vì Lâm Mục trong thân thể ẩn chứa tổ vu huyết thống, đối với độc cùng nguyền rủa có cực cường kháng tính. Coi như không có, đừng quên, sinh mệnh chi thụ bộ rễ, hiện tại còn lưu lại ở Lâm Mục trong thân thể, cùng Lâm Mục cộng sinh, khói độc một khi bị hấp thu vào Lâm Mục trong thân thể, vẫn không có hòa vào huyết dịch, liền bị ở huyết trong ống bộ rễ cho hấp thu, sau đó bài đến không còn một ngống. Bình thường lĩnh vực đều là chế tạo ra một thích hợp bản thân phát huy dị độ không gian, tỉ như hệ lửa hỏa hải lĩnh vực, chính là tạo nên một cái biển lửa dị độ không gian, một khi triển khai lĩnh vực, như vậy sẽ đem mình cùng người khác kéo vào đến trong biển lửa, ở chiến đấu không có lúc kết thúc, là sẽ không trở lại thế giới này, mà là vẫn ở trong dị độ không gian chiến đấu. Khói độc lĩnh vực cùng cái khác lĩnh vực không giống nhau lắm, nó phát động thời điểm, không phải đem người khác kéo vào đến trong dị độ không gian đi, cũng sẽ không mạnh mẽ thay đổi hoàn cảnh chung quanh, biến thành lợi cho mình phát huy địa hình, mà là trực tiếp dung hợp, thả ra mang có kịch độc sương mù dày, cho nên mới phải cho Lâm Mục tạo thành một loại đột nhiên sương mù bay hào giác. Nếu thần thức không có tác dụng thoại, như vậy Lâm Mục có thể mang nhiều kỳ vọng cũng chỉ có mình tử cực hồn đồng, tử cực hồn đồng mở ra, linh hồn chi thụ đung đưa kịch liệt chập chờn. Một luồng áp lực vô hình lấy Lâm Mục làm trung tâm, hướng bốn phía khuyết tán ra đến. Đây là hồn uy. Nương theo Lâm Mục linh hồn hạt giống trưởng thành lên thành linh hồn chi thụ, Lâm Mục linh hồn đã không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần, hắn thả ra ngoài hồn uy đã có vô thượng đế vương uy thế, luồng áp lực này hướng về bốn phía khuyết tán ra đến. Linh hồn nhỏ yếu một khi cảm nhận được này một luồng đế vương uy thế, lập tức trực tiếp hôn mê, thậm chí còn có thể bị trực tiếp chấn động chết rồi. Đương nhiên, âm lanh thanh niên nếu nắm giữ lĩnh vực, như vậy liền nói rõ hắn chí ít cũng là một thánh giai cường giả. Linh hồn của hắn chắc chắn sẽ không nhỏ yếu đi nơi nào, Lâm Mục hiện tại hồn uy tuy rằng đáng sợ, nhưng cũng chỉ có thể đối với âm lãnh thanh niên tạo thành một điểm nhẹ nhàng ảnh hưởng mà thôi. Cảm nhận được Lâm Mục cái kia đế vương uy thế, âm lãnh thanh niên cái kia bình tĩnh tâm linh khác nào bình tĩnh mặt hồ, bị ném vào một viên hòn đá nhỏ như vậy, tạo nên một vòng lại một vòng gợn sóng. Vào đúng lúc này, nguyên vốn có chút xem thường Lâm Mục gâm lánh thanh niên, đối với Lâm Mục, cuối cùng cũng coi như là có bước đầu tán thành, chí ít Lâm Mục ở về điểm này, đã có trở thành đế vương tư cách. Cũng là bởi vì tâm linh xuất hiện một chút rung động, vì lẽ đó âm lánh thanh niên ẩn nút xuất hiện một chút kẽ hở, này một tia nhẹ nhàng kẽ hở bị vẫn độ cao để phòng Lâm Mục cho bộ bắt được. Lâm Mục xác nhận đến âm lánh thanh niên vị trí, lập tức một chỗ hành hàm nghĩa xuất hiện ở âm lánh thanh niên trước mặt. Âm lánh thanh niên tại tâm linh xuất hiện sóng lớn trong nháy mắt đó, cũng đã biết không tốt, cho nên khi Lâm Mục xuất hiện ở trước mặt của hắn thì, âm lánh thanh niên một điểm giật mình cũng không có, trái lại cầm trong tay kim linh xà kiếm đối với Lâm Mục đâm thẳng đi qua, hắn muốn tiên hạ thủ vi cường. Trong nháy mắt đó, kim linh xà kiếm chia ra làm hai, hai phân thành bốn, bốn phân thành tám, tám biến 16. 16 đã biến thành 32, lít nha lít nhít đều là kim linh xà kiếm kiếm ảnh. Chiếm cứ Lâm Mục tầm mắt, đồng thời hướng về Lâm Mục đâm tới. Lâm Mục hướng về hậu trốn một chút, những này kiếm ảnh liền gần giống như rắn độc bình thường nhào tới, hơn nữa còn đều sẽ chuyển hướng, để Lâm Mục không thể tránh khỏi, trốn cũng có thể trốn chặt chẽ vững vàng đã trúng 32 dưới. Chỉ là lập tức mà thôi, Lâm Mục trên người liền nhiều 32 đạo vết thương, phun ra rất nhiều máu dịch. Tuy rằng rất nhanh vết thương liền cầm máu khép lại, nhưng Lâm Mục hay là bởi vì mất máu quá nhiều quan hệ, đầu óc có chút mê muội một hồi. Một kích thành công sau khi, âm lanh thanh niên cũng không tiếp tục truy kích, mà là thối hậu lại một lần nữa ẩn giấu với sương mù dày sau khi, mượn do sương mù dày ẩn giấu bóng người của chính mình. Âm lanh thanh niên rất bình tĩnh, nhưng loại này bình tĩnh cũng không phải Lâm Mục muốn xem đến, hắn chính là một con rắn độc, một cái mắt nhìn chằm chằm rắn độc, ẩn nút ở bên cạnh chính mình, chờ đợi một cơ hội thích hợp, liền cho mình một đòn chí mạng rắn độc. Cái cảm giác này, tương đương không được, để Lâm Mục vô cùng chán ghét. Hơn nữa Lâm Mục còn ý thức được một vấn đề rất nghiêm trọng, vậy thì là còn như vậy hao tổn nữa, như vậy chính mình nhất định sẽ bị tươi sống dây dưa đến chết, tuy rằng khói độc đối với mình vô dụng, kim linh xà kiếm cũng không có cách nào lập tức giết chết chính mình, nhưng là như vậy từng điểm cho mình lấy máu, Lâm Mục coi như là máu me đầy đầu ngưu, cũng sớm muộn hội có bị thả đi toàn thân huyết dịch một khắc đó. Không được, không thể tiếp tục như vậy, nhất định phải ở thời gian ngắn nhất bên trong, đem hắn đánh bại. Lâm Mục ý thức được chỗ mấu chốt, nhưng này muốn bắt tay vào làm nhưng cũng không phải là như vậy chuyện đơn giản, bởi vì âm lãnh thanh niên đã từng gặp qua Lâm Mục hồn uy, cho nên đối với đã có nhất định chuẩn bị tâm lý, Lâm Mục lần này muốn dở lại cho cũ, đó là tuyệt đối sẽ không có bất kỳ thu hoạch, cũng may tử cực hồn đồng có thể nhìn thấy linh hồn bản chất, tất cả hư vọng đều đối với mình hồn đồng không có tác dụng, âm lãnh thanh niên coi như lại sao vậy ẩn giấu, cũng tuyệt đối không có cách nào tránh được tử cực hồn đồng. Âm lãnh thanh niên nhìn thấy Lâm Mục cái kia một đôi tỏa ra khiếp người ma lực, chấn động tâm hồn người trong mắt màu tím, hắn biết đối phương mắt chữ nhất định có năng lực đặc biệt, phỏng chừng có thể nhìn thấu đến chính mình nhận nút. Đối với này âm lãnh thanh niên vô cùng phiền muộn, thuận buồm xuôi gió kim linh xà kiếm, đối đầu Lâm Mục như vậy quái thai hiệu quả rất ít, khói độc lĩnh vực càng là đối với Lâm Mục một chút tác dụng đều không có, xem Lâm Mục bộ dáng này, căn bản cũng không có nửa điểm dấu hiệu trúng độc. Lập tức duy nhất có thể được cũng chỉ có dùng kim linh xà kiếm chậm rãi mài chết Lâm Mục, có thể Lâm Mục cũng đã ý thức được điểm này, quyết tâm là muốn tốc chiến tốc thắng. Lâm Mục không muốn kéo dài thời gian, âm lãnh thanh niên cũng không nghĩ, bởi vì hắn kim linh xà nuốt quái thú bệ hệ một, đem tiêu ngạo cho dẫn đi rồi, nhưng kim linh xà tuyệt đối khốn không được sức sống cực kỳ ngoan cường quái thú bệ hệ một quá lâu, chẳng bao lâu nữa, nhân thể tất sẽ đem quái thú bệ hệ một phun ra, đến vào lúc ấy, quái thú bệ hệ một cùng tiêu ngạo liên thủ, kim linh xà là tuyệt đối thảo không được chút nào chỗ tốt. Âm lãnh thanh niên trong lòng đối với Lâm Mục tán thành nhiều hơn mấy phần, nhưng hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng, lo lắng làm bạn chính mình cùng nhau lớn lên kim linh xà, âm lãnh thanh niên không thể không chủ động xuất kích. Âm lãnh thanh niên ở Lâm Mục tìm tòi đồng thời, lặng yên ẩn núp đến Lâm Mục phía sau, tay cầm kim linh xà kiếm lần thứ hai phát động tập kích, lần này âm lãnh thanh niên không có nương tay chút nào, toàn lực ứng phó, trong tay kim linh xà kiếm đã biến thành 64 thanh, hoàng kim đấu khí dâng trào ra, toàn bộ thực lực phát huy 120% đi ra. Quay về Lâm Mục hậu bối toàn bộ đâm mạnh đi qua. Bởi vì lo lắng kim linh xà quan hệ, vì lẽ đó âm lãnh thanh niên tâm có chút nóng nảy, này nếu như đối phó lời của người khác, là không lớn bao nhiêu vấn đề, bởi vì âm lãnh thanh niên ẩn nút bí mật khí tức năng lực quá mạnh mẽ, nhưng đối với trên có toàn phương vị khác nào ra đa giống như thần thức Lâm Mục, vậy thì không xong rồi. Nóng ruột tạo thành một tia về mặt tâm linh gợn sóng, mà cũng là bởi vì này một tia gợn sóng, để âm lãnh thanh niên khí tức tiết lộ một tia, mà chính là này một tia liền để Lâm Mục phát hiện sự tồn tại của hắn, vừa quay đầu lại liền nhìn thấy phía sau có vô số kiếm ảnh kéo tới. Ngũ hành càn khôn địch. Lâm Mục hai tay vung dậy, một vòng xoáy màu vàng nóng hình thành, âm lãnh thanh niên công kích toàn bộ rơi vào trong nước xoáy.

một vòng xoáy màu vàng nóng hình thành, âm lãnh thanh niên công kích toàn bộ rơi vào trong nước xoáy. Trong nháy mắt đó, âm lãnh thanh niên cảm giác sự công kích của chính mình toàn bộ đã chìm biển lớn bình thường, chính mình hoàng kim đấu khí truyền vào cái này vòng xoáy màu vàng nóng bên trong sau khi, liền triệt để cùng chính mình mất đi liên hệ, cũng lại không có cách nào cảm ứng được đến. Ngũ hành lịch chuyển đem âm lãnh thanh niên công kích toàn bộ trung hòa sau khi, Lâm Mục ngón trỏ đầu ngón tay lóe lên một điểm hào quang màu vàng, chỉ điểm một chút ở âm lãnh thanh niên ngực giáp tiến lên. Phái tinh chỉ tay nát ngôi sao, lực phá hoại mạnh là không thể nghi ngờ, lấy vạch trần mặt là nó cường hạng, mà đáng sợ nhất vẫn là nó lực xuyên thấu. Phình một tiếng, âm lãnh thanh niên bay ngược ra ngoài, hắn hoàng kim khôi giáp phá toái, không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi, tầng tầng ngã xuống đất sau khi, âm lãnh thanh niên nhìn mình trên người phá toái hoàng kim khôi giáp, cười khổ lắc lắc đầu nói không nghĩ tới, ngươi không chỉ là sức phòng ngự cường hãn, liền ngay cả công kích lực cũng cường đại như thế, ngươi thắng. Hoàng kim đấu sĩ đều là không cần phòng cụ, bởi vì bọn họ trên người hoàng kim khôi giáp chính là tốt nhất phòng cụ, hoàn toàn do hoàng kim đấu khí ngưng tụ mà thành, theo tu vi mạnh mẽ mà trở nên mạnh mẽ, này so với bất kỳ phòng cụ đều muốn tới đến càng thêm hoàn mỹ mạnh mẽ. Hoàng kim khôi giáp không phải là không có bị hao tổn phá toái quá, nhưng âm lãnh thanh niên xưa nay chưa từng nhìn thấy hoàng kim khôi giáp bể tan cảnh triệt để như vậy, hơn nữa cái kia chỉ tay không chỉ có điểm nát khôi giáp, còn nặng hơn sáng tạo ra hắn. Đầu ngón tay ẩn chứa năng lượng tiến vào trong cơ thể hắn sau khi, liền đấu đá lung tung, điên cuồng phá hoại hắn ngũ tạng lục phủ. Khói độc lĩnh vực đối với Lâm Mục không cái gì tác dụng, Kim Linh Xà kiếm đối với Lâm Mục cũng không có cái gì tác dụng, Kim Linh Xà lại không ở bên cạnh chính mình, hiện tại chính mình lại bị Lâm Mục trọng thương, bại cục đã định, vì lẽ đó âm lãnh thanh niên rất thẳng thắn chịu thua. Vào lúc này, âm lãnh thanh niên đã triệt để nhận rồi Lâm Mục, vì lẽ đó âm lãnh thanh niên khắc huyết. Cầm trong tay Kim Linh Xà kiếm quỳ một chân trên đất đạo từ hôm nay trở đi, ta Hắc Thủy Huyền Xà một mạch hoàng kim đấu sĩ, Khúc Vệ, Phụng Lâm Mục làm chủ, vì là ngài điều động. Nhìn đan dưới gối quỳ Khúc Vệ, Lâm Mục trong lòng đột nhiên nhớ tới Khúc Vệ trước nói tới câu nói đó, người trong giang hồ thân bất do kỷ. Lâm Mục ánh mắt lập lòe, cũng không ai biết thời khắc này Lâm Mục trong lòng đang suy nghĩ cái gì, chỉ biết là Lâm Mục không có từ chối Khúc Vệ, mà là tiếp nhận rồi hắn cống hiến cho. Chương 242, Bảo tàng quy 7. 12 hoàng kim đấu sĩ toàn bộ cùng nhau, sẽ ra sao? Tiếp nhận rồi Khúc Vệ cống hiến cho sau khi, Lâm Mục đột nhiên nghĩ đến cái này một vấn đề, trên thực tế cái nghi vấn này trước đây Lâm Mục cũng từng có điều không có tiếp tục suy nghĩ mà thôi. Dù sao vấn đề này cũng không biết muốn tìm ai muốn câu trả lời, có điều hiện tại Khúc Vệ đúng là có thể tự nói với mình. Đời thứ nhất 12 hoàng kim đấu sĩ, đã từng đồng thời phụ trợ một người đặt xuống khổng lồ đế quốc, từ cái kia sau khi, 12 hoàng kim đấu sĩ liền làm một chuyện. Bọn họ đem một vài thứ cho phong ấn lên, coi như một bảo tàng lưu lại, để cho đời sau chính là, đợi được chúng ta tìm tới muốn đồng thời phụ trợ người kia thì, liền một cách tự nhiên sẽ biết, phải như thế nào đi tìm đến cái này bảo tàng. Lâm Mục gật gù, đối với bảo tàng loại này mịt mờ đồ vật, hắn cũng không hứng thú lắm, hơn nữa hắn thứ tốt cũng không có thiếu, cũng không kém mấy ngàn năm lưu truyền tới nay đồ vật. Ngươi đã là làm công tác tình báo, như vậy còn lại cái kia hai cái hoàng kim đấu sĩ liền giao cho ngươi, đi đem bọn họ tìm ra đi. Phải. Đúng rồi, thuận tiện giúp ta tìm một người, hoặc là, lưu ý như thế một người hành tích. Lâm Mục linh hồn tiến hóa trở thành đế vương hồn sau khi, hắn suy nghĩ vấn đề góc độ, phát sinh một chút thay đổi, nhưng Lâm Mục tự thân là không biết điểm này, hắn tự xưng chính mình vì là Sâm, như là một pháp sư vong linh như thế, đem toàn thân mình bao phủ ở áo bào đen bên trong, bên người có một đám vô cùng khó chơi vong linh sinh vật. Điểm trọng yếu nhất chính là, hắn nắm giữ để thực vật vũ khí hóa năng lực đặc thù. Ở hôn mê bên trong một thời gian ngắn đó, Lâm Mục nghĩ rõ ràng một chuyện, vậy thì là Sâm năng lực cùng chính mình kỳ thực là không giống, năng lực của chính mình là đề cao thực vật trở thành có linh tính, hình thái phát sinh thay đổi thực vật đi ra. Mà Sâm thì lại không phải vậy, kỳ thực năng lực của hắn là để thực vật vũ khí hóa, lần thứ nhất cùng Sâm gặp mặt thời điểm, Sâm ở Lâm Mục trước mặt thôi hóa hai loại cây mây, đem quỷ thủ đằng cùng xích sắt đằng dung hợp hình thành một cái nắm giữ tràn đầy nọc độc gai nhọn. Đồng thời vô cùng cứng rắn dài đến hơn 3 thước roi thì, Lâm Mục vẫn không có suy nghĩ nhiều. Nhưng lần thứ 2 gặp mặt, lần đó giao thủ, Sâm sử dụng chính là cây vạn tuế lá cây hình thành răng cưa kiếm, xuyên chính là tùng quả hình thành khôi giáp, vào lúc ấy, Lâm Mục liền bắt đầu cảm thấy có điểm không đúng. Chỉ bất quá khi đó mệt mỏi ứng đối Sâm, vì lẽ đó Lâm Mục cũng không có như vậy nhiều thời giờ đi suy nghĩ vấn đề này, mãi đến tận hôn mê cái kia một đoạn trong lúc, Lâm Mục mới rốt cục nghĩ thông suốt. Sâm nắm giữ năng lực kỳ thực cùng Lâm Mục hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, Lâm Mục đề cao thực vật sau khi, chúng nó đều là sống sờ sờ cơ thể sống, coi như không vì là Lâm Mục sử dụng, Lâm Mục cũng lấy chúng nó không có cách nào. có thể sâm thì lại không phải vậy, mỗi một dạng thực vật trên tay hắn, đều là vũ khí của hắn, chịu đến hắn tuyệt đối khống chế, là trong tay hắn tuyệt đối lợi khí, đều là lạnh lẽo vũ khí mà căn bản cũng không có sinh mệnh có thể nói. Sâm, đại náo thánh đô cái kia một thật sao? Đối với sâm, như thế một người liền dám đại náo thánh đô, cuối cùng còn toàn thân trở ra người, Khúc Vệ đương nhiên cũng có nghe thấy. Không sai, chính là hắn, một khi có tung tích của hắn, liền lập tức đến thông báo ta. Vâng, nếu như không có chuyện gì, như vậy ta liền cáo lui trước. Hửm, đi thôi. Lâm Mục vung vung tay, để Khúc Vệ lui ra, Khúc Vệ rất nhanh sẽ cùng trở về Kim Linh Xà hội hợp, sau đó liền nhanh nhanh rời đi, nương theo Khúc Vệ cùng Kim Linh Xà rời đi, chung quanh đây xà loại cũng là biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Khúc Vệ rời đi không lâu sau khi, Tiêu Ngạo cùng hắn quái thú bể hẹ một liền trở về, nhìn thấy Lâm Mục bình yên vô sự ở tại chỗ luộc xà canh, Tiêu Ngạo lúc này mới đưa một cái khí, vội vã đến Lâm Mục trước mặt, nhưng không khí sau khi lưu lại một điểm nhẹ nhàng độc khí, cùng với Lâm Mục vừa nãy chảy máu tản mát ra mùi máu tanh, vẫn để cho Tiêu Ngạo nhạy cảm bộ bắt được. Đại nhân, ngài không có sao chứ, có người muốn ám sát ngài. Tiêu Ngạo nghĩ đến khả năng này, vừa nghĩ tới khả năng này, Tiêu Ngạo liền nổi giận. Lâm Mục hiện tại nhưng là bọn họ thú nhân đế quốc nhân vật trọng yếu, hơn nữa còn là chính mình bảo vệ mục tiêu. Nếu như thật sự để Lâm Mục liền bị ám sát, vậy mình nhưng dù là thú nhân đế quốc tội nhân thiên cổ. Đừng lo lắng, ta một chút chuyện cũng không có. Lâm Mục mỉm cười nói rằng, thương thế của hắn sớm là tốt rồi, lại đổi một bộ y phục, liền triệt để che lấp đi hết thể dấu vết, vì lẽ đó căn bản là không lo lắng Tiêu Ngạo có thể nhìn ra, có cái gì vấn đề. Chính là bởi vì không thấy được, vì lẽ đó Tiêu Ngạo mới càng thêm lo lắng, trong không khí nhưng là còn lưu lại độc khí đây, đại nhân, ngươi không có chúng độc đi. Yên tâm, điểm ấy độc đối với ta một chút tác dụng cũng không có, đến, xà canh đã luộc tốt, đồng thời đến nếm thử đi. Lâm Mục nếm thử một miếng xà canh, sau đó mời Tiêu Ngạo đồng thời ăn. Tiêu Ngạo xem Lâm Mục thật sự một chút chuyện đều không có, lúc này mới rốt cục yên tâm lại. Ăn xong xà canh hơi làm nghỉ ngơi sau khi, Lâm Mục cùng Tiêu Ngạo liền tiếp tục lên đường. Lấy quái thú bể hẹ một cùng ánh mặt trời độc giác thú cấp trình, ở ngày thứ hai gần như sáng sớm hơn 9 giờ thời điểm, Lâm Mục cùng Tiêu Ngạo liền tới đến nhân loại quốc gia thành thị. Đây là một biên cảnh thành nhỏ, Lâm Mục cùng Tiêu Ngạo lúc đến nơi này, cái thành trấn này đã hoàn toàn là nằm ở một loại phế tích trạng thái, mặt đất lưu lại vết máu loang lổ, nhìn thấy mà giật mình chính là, lộ diện trên còn có thật nhiều gặm nhấm giống như vậy, mục nát sinh sôi lượng lớn con mỗi con rồi không trọn vẹn thi thể. Những thi thể này đại đa số đều là chỉ còn giữ lại một cái xương sọ mà thôi, vẫn chưa hoàn toàn mục nát đi đầu lâu, mắt trừ trận tròn lên, mắt trừ bên trong ngoại trừ hoảng sợ ở ngoài chính là thống khổ, cũng không biết bọn họ là trải qua cái gì, cùng những này chết không nhắm mắt mắt trừ đối diện, Lâm Mục buồn nôn đến buồn nôn, nếu không là Lâm Mục hiện tại trong lòng năng lực chịu đựng đã mạnh mẽ rất nhiều, phỏng chừng Lâm Mục cũng sớm đã nôn đến rối tinh rối mù. Tuy rằng không có nôn mửa, nhưng Lâm Mục từ đấy lòng cảm giác được một trận lạnh leo ở lan tràn. Đây là cỡ nào tàn nhẫn thủ đoạn, tất cả những thứ này đến cùng là cái gì người làm, lại phát điên đến trình độ như thế này. Là vực sâu ma tộc. Ở Lâm Mục bên người Tiêu Ngạo lên tiếng, tuy rằng hết thể trước mắt vô cùng tàn nhẫn, đừng nói cái gì nhi đồng không dễ dàng, coi như là người trưởng thành nhìn thấy tất cả những thứ này, cũng tuyệt đối không chấp nhận được. Nhưng Tiêu Ngạo không phải là loài người, hắn là thú nhân, hơn nữa còn là bờ gì hẹ một hoàng tộc, như vậy máu tanh hình ảnh, đối với hắn mà nói tuy rằng có chút kích thích, nhưng vẫn không tính là cái gì, dù sao chết đều là nhân loại, vì lẽ đó Tiêu Ngạo cũng không có bao lớn cảm xúc. Chính vì như thế, vì lẽ đó Tiêu Ngạo quan sát càng chăm chú cùng cẩn thận, liền hắn nhận ra được đây là vực sâu ma tộc tác phong, chỉ có bọn họ mới sẽ đem thành nhân bên dưới hài đồng đứa bé đều ăn đi, người trưởng thành cũng chỉ ăn thân thể trở xuống, bởi vì là tươi sống bị gặm nhấm quan hệ, vì lẽ đó những người này trên mặt đều sẽ lưu lại cực kỳ vẻ thống khổ, mà lão nhân cái kia nhiều nếp nhăn đều là bị già yếu thân thể. Bọn họ liền một đều không có chạm. Này sát sát thực thực ngay ở vực sâu ma tộc tác phong, thú nhân tộc kẻ địch lớn nhất là nhân loại quốc gia, nhưng lẫn nhau trong lúc đó quan hệ còn có thể giảm bớt, lẫn nhau có vang lai. Có thể vực sâu ma tộc thì lại khác, chúng nó là thế giới này hết thảy đồng hồ sinh học tử địch, thú nhân đế quốc địa phương kia cũng đã từng xuất hiện vết nứt không gian, để một phần nhỏ vực sâu ma tộc xâm lấn quá, vì lẽ đó thú nhân đế quốc đối với tác phong của bọn họ cũng không xa lạ gì. Hơn nữa mấy ngàn năm trước, thú nhân đế quốc theo nhân loại quốc gia quan hệ không có như vậy cương thời điểm, thú nhân đế quốc cũng từng theo nhân loại quốc gia tạo thành liên quân, cộng đồng đối kháng đến từ vực sâu ma giới ma tộc. Chỉ tiếc, cái kia một trận chiến đấu sau khi, nhân loại vì chiếm cứ càng nhiều thổ địa, kết quả là phản bội thú nhân tộc, đối với ngày xưa chiến hữu lạnh lùng hạ sát thủ, vì lẽ đó thú nhân đế quốc mới hội đối với nhân loại như vậy căm hận. Vực sâu ma tộc, tại sao sẽ ở đây hội có ma tộc? Lâm một cái nghi vấn này mới vừa nói ra khỏi miệng, liền nhìn thấy mấy cái hình dạng dữ tợn, hai lô thai là ác ma giác, người mặc một cái rách nát màu xanh lam áo choàng, tay nắm một thanh đại kiếm, lộ ra một cái trắng toát hàm răng người ma tộc. Ngoại trừ này mấy cái theo nhân loại như thế đứng thẳng cất bước người ma tộc ở ngoài, còn có mấy chục con như là thằn lằn, vừa giống như là màu đỏ tinh tinh như vậy, bọn họ có cái đuôi dài đằng đẵng, lại cùng đại tinh tinh vẫn leo lên năng lực vô cùng cường hãn, theo người như thế có 5 ngón tay đầu. Có bên mép cắn một cây truy thủ, mà có nhưng là một tay cầm truy thủ, mà một cái tay khác thì lại nhấc theo một người đầu lâu, gặm nhấm cái cổ trở xuống huyết đủ. Cái kia đấm máu hình ảnh, kích thích Lâm Mục nhãn cầu, cũng làm cho Lâm Mục nội tâm nhất thời bị lửa giận lấp kín, chỉ có điều linh hồn tiến hóa trở thành đế vương hồn sau khi, Lâm Mục đã hiểu được rất tốt khống chế tâm tình của chính mình, có thể làm được hỉ nộ không nhắc tới với sắc. Loại năng lực này thật giống như là trời sinh như vậy, vì lẽ đó Lâm Mục cho dù vô cùng phẫn nộ, cũng sẽ không biểu hiện ra, đại não vẫn vô cùng bình tĩnh. Đương nhiên, như vậy có lợi cũng có tệ, có lợi là Lâm Mục lý trí sẽ không lại bị lửa giận chi phối, hắn hội vô cùng bình tĩnh đi xử lý bất cứ chuyện gì, trừ phi là lửa giận thật sự cường đại đến có thể đánh vỡ hắn bình tĩnh. Mà tai hại chính là, Lâm Mục hiện tại đã mất đi lên cơn giận dữ cùng lôi đình tức giận, này hai loại tức giận trạng thái gia trì, Lâm Mục là cũng không còn cách nào sử dụng. Những kia cầm kiếm chính là người ma tộc, bọn họ là kỵ binh, mà mặt khác cái kia một ít đại quân ma giới thám báo binh. Ta không quản bọn họ là cái gì, đem bọn họ toàn bộ đều giết cho ta. Lâm Mục lạnh lẽo vô tình nói rằng, những ma tộc này người, cũng có thể nghe hiểu được trên trạch đá đại lục ngôn ngữ, vì lẽ đó khi nghe đến Lâm Mục nói giết chết bọn họ thời điểm, bọn họ nhe răng trợn mắt, hướng về Lâm Mục làm ra một bộ vô cùng hung ác răng rớp, sau đó phát động tiến công. Chỉ tiếc, những ma tộc này người ở vực sâu ma giới ngốc lâu, hệ so sánh ngông hoàng tộc cùng quái thú bể hệ một cũng không nhận ra, mặc dù bọn hắn mỗi một cái người ma tộc sức chiến đấu, đều là tương đương với mười mấy cái nhân loại chiến sĩ, nhưng cùng bờ gì hệ một hoàng tộc cùng quái thú bể hệ một so ra, bọn họ thực sự có điều chỉ là một bàn món ăn mà thôi. Tiêu Ngạo cầm trong tay một thanh khác nào ván cửa như vậy to lớn cự kiếm nên đón, đấu khí bắn ra thẳng thắn thoải mái, chỉ là mấy lần, liền đem kỵ sĩ toàn bộ chém thành vài đoạn. Những kia khá giống là tinh tinh thám báo, gặp gỡ quái thú bể hẹ một này con đại tinh tinh, cái kia thật đúng là như gặp sư phụ, quái thú bể hẹ một cái tắt một, trực tiếp liền đem chúng nó cho đập thành bánh thịt. Chương 243, nhiên đi qua quy 7. Tử cực hồn đồng sáng lên, thả ra vô cùng sức hút, đem những này chết đi ma tộc linh hồn hấp thu, nhét vào trong hồn trì hóa thành thuần túy nhất hồn lực. Hồn đồng tiến hóa trở thành tử cực hồn đồng sau khi, Lâm Mục cũng có thể tự do lấy ra hút lấy linh hồn ký ức, thông qua lấy ra những ký ức này sau khi, Lâm Mục biết rồi đầu đuôi sự tình. Trạch Đá Đại Lục đối mặt lần thứ 9 vực sâu ma giới xâm lấn, sớm ở hơn một tháng trước, đại quân ma giới cũng đã xuất hiện ở trên Trạch Đá Đại Lục. Lần này vực sâu ma giới đi về Trạch Đá Đại Lục vết nứt không gian, lại là xuất hiện ở Tinh Thần Vương quốc hoàng gia săn bắn viên, hơn nữa còn vẫn luôn không có bị phát hiện. Kết quả là Tinh Thần Vương quốc liền bị kịch, do 72 ma thần một trong A Tư Mông Đế Tư, xuất lĩnh 100 vạn đại quân ma giới đi ra sau khi, liền binh đăm đăm chỉ Tinh Thần Vương quốc vương đô. Không hề phòng bị không ứng phó kịp Tinh Thần Vương quốc, tuy rằng vô cùng ngoan cường tiến hành rồi chống lại, nhưng cuối cùng vẫn là không địch lại, chỉ là để hoàng thất hai vị vương tử cùng một vị công chúa đào tẩu, bảo lưu cuối cùng một điểm huyết mạch mà thôi. Đại quân ma giới thế tới hung hăng, không ra nửa tháng liền đem toàn bộ Tinh Thần Vương quốc chiếm lấy rồi, lượng lớn bình dân trở thành những này ở vực sâu ma giới chỉ là tạp binh ma tộc khẩu phần lương thực, bọn họ hung tàn hành vi quả thực làm người giận sôi. Đến mức, một người sống đều không có lưu, những kia thoát được khá là nhanh còn khá hơn một chút, đáng thương chính là những kia căn bản không trốn được người, liền như vậy toàn bộ trở thành ma tộc khẩu phần lương thực. Ở đại quân ma giới tàn phá thời điểm, nhân loại vào lúc này, cứ dựa theo quy tắc cũ bắt đầu thành lập liên quân, cộng đồng xuất lực chống lại ngoại địch. Nhưng bởi nhân loại quốc gia rất nhiều, hơn nữa hoàng quyền cùng thần quyền trong lúc đó gút mắc lại thập phần vi diệu quan hệ, vì lẽ đó toàn bộ liên quân mập mạp không thể tả, xây dựng lên đến liền đánh chừng mấy ngày miệng lưỡi, hơn nữa còn đều là do một ít tạp binh loại hình quân đội tạo thành. Hảo vào lúc này, nọa lấy thủ đoạn cứng rắn. Ở thời gian ngắn nhất bên trong, đem liên quân cho chỉnh hợp lên, lúc này mới rốt cục ở sự phát sau khi nửa tháng chạy tới Tinh Thần Vương quốc. Cùng đại quân ma giới khai chiến. Chiến đấu là khốc liệt, nhưng kết quả vẫn là đáng mừng. Nhân là nhân loại liên quân ở nọa chỉ huy lãnh đạo bên dưới, cuối cùng vẫn là đem đại quân ma giới cho đánh tan. Mà Lâm Mục giết chết những ma tộc này người, chính là đại quân ma giới tàn binh, binh thất bại hậu liền tứ tán ra, cực kỳ may mắn chạy trốn tới cái này người ở thưa thất biên cảnh thành trấn. Bọn họ là may mắn, nhưng đối với cái thành trấn này người mà nói, chính là tai nạn to lớn, liền cũng là có Lâm Mục hiện tại chứng kiến tình cảnh này. Những thứ này đều là đào binh. Bọn họ đã lưu vong rất lâu, cho nên đối với hiện tại tin tức mới nhất cũng không phải hiểu rất rõ. Lâm Mục không có cách nào từ trên người bọn họ thu được càng nhiều tin tức, duy nhất có thể biết đến chính là, đại quân ma giới thế tiến công còn chưa kết thúc, bởi vì ở những ma tộc này người trong ký ức, bọn họ chỉ là bộ đội tiên phong mà thôi. Đi, nhất định phải mau chóng chạy trở về. Cái này biên cảnh trấn nhỏ thảm kịch, để Lâm Mục đối với mình lĩnh mà sản sinh một chút lo lắng, vì lẽ đó Lâm Mục càng thêm nóng ruột. Thủ lĩnh, có khách tìm ngài. Khúc vệ trở lại chính mình đại bản doanh thì, thuộc hạ của hắn hãy cùng hắn báo cáo. Hừng, ngươi đi xuống đi. Khúc vệ phất tay một cái. Làm cho tất cả mọi người tất cả lui ra, chính mình một người đi vào. Làm khúc vệ vào xem đến người kia thời điểm, khúc vệ cũng không có bất kỳ kinh ngạc, lạnh nhạt nói quả nhiên là ngươi, nên có người cố ý hướng về ta tiết lộ Lâm Mục tin tức thời điểm, ta liền biết người trên này sẽ là ngươi, cũng chỉ có ngươi mới hội đoán được thân phận của ta, nhiên. Tới gặp khúc vệ chính là nhiên, nhiên khẽ mỉm cười nói nhìn dáng vẻ của ngươi. Sự tình tựa hồ không có như vậy thuận lợi. E sợ kết quả không phải ngươi muốn nhìn thấy. Xem ra ngươi thua rồi a, khúc vệ. Thật khiến người ta thất vọng. Nhiên lắc lắc đầu nói, tuy rằng ngoài miệng là nói thất vọng. Nhưng nhiên biểu hiện nhưng không có bao nhiêu vẻ thất vọng, biểu hiện vẫn vô cùng bình thản. Ngươi đến rồi vừa vặn, có chuyện phải đến sự giúp đỡ của ngươi, ngươi hẳn phải biết còn lại hai cái hoàng kim đấu sĩ ở nơi nào chứ. Tại sao ngươi biết cái này sao cảm thấy thế nào? Ngươi thu thập như vậy nhiều tình báo, đào móc như vậy nhiều không muốn người biết sự tình ghi chép lên, lấy trí tuệ của ngươi, mới có thể từ trung tìm tới một ít chi ti mã tích. Có ngươi cung cấp manh mối, hơn nữa ta, muốn đem hai người bọn họ tìm ra, nên liền không là vấn đề. Theo ta được biết, Hắc Thủy Huyền Xà một mạch hoàng kim đấu sĩ, đều là lòng dạ độc ác, tàn nhẫn thâm độc hạng người, thật không nghĩ tới nguyên lai các ngươi còn có cao như thế trung thành a. Lúc này mới nhận rồi Lâm Mục, cũng đã bắt đầu vì hắn làm việc. Nhiên chuyển động tay phải trên ngón áp út hồng bảo thạch nhẫn, khỏe miệng hơi làm nổi lên, mang theo một vẻ khinh thường nói. Đây là Dược Xà tổ chức tồn tại ý nghĩa, hơn nữa ta đã chán ghét vẫn ẩn nút ở trong bóng tối tháng ngày, liền nói ngươi bang vẫn là không giúp đi. Nhiên từ trong nhẫn của hắn lấy ra một quyển sách, lật vài tờ sau khi, kéo xuống hai hiệt cho khúc vệ, thứ ngươi muốn chính là ở đây. Tiếp nhận cái kia hai hiệt, khúc vệ chỉ là liếc mắt nhìn mặt trên nội dung, liền biết phía trên này đồ vật là thật sự, nhưng khúc vệ thì có điểm không nghĩ ra. Ngươi đến cùng là sao vậy nghĩ tới, đến tột cùng là một cái gì thái độ đây? Nhiên cũng không muốn phụ trợ Lâm Mục. Vì lẽ đó hắn đem Lâm Mục tin tức lan truyền cho khúc vệ, muốn mượn đao giết người để khúc vệ đi giải quyết Lâm Mục. Nhưng hiện tại nhiên lại như vậy phối hợp, nhìn qua lại không giống, lẽ nào hắn cùng khúc vệ đều là một ý nghĩ, cho rằng 12 hoàng kim đấu sĩ đã phân tán quá lâu, là thời điểm nên một lần nữa ngưng tụ lại đến, vì lẽ đó đây chỉ là đối với Lâm Mục một thử thách mà thôi. Ta thái độ, thuận theo tự nhiên đi, chỉ cần Lâm Mục không nên tới can thiệp chuyện của ta, cái kia là có thể. Chuyện của ngươi chính là muốn lợi dụng đại quân ma giới đến lật đổ thần thánh giáo đỉnh. Không, ngươi muốn lật đổ không thần thánh giáo đỉnh, mà là nhằm vào người kia, là bởi vì mẹ của ngươi. Dược Xà là một sát thủ tổ chức, đồng thời cũng là một tình báo thu thập cơ cấu, đối với đồng dạng là hoàng kim đấu sĩ một mạch bất tử điệu gia tộc, khúc vệ đương nhiên cũng vô cùng quan tâm, đối với nhiên cuộc đời càng là nhược chỉ trưởng. Nhiên cùng mẹ của hắn cảm tình vô cùng tốt, nhiên ở 5 tuổi thời điểm, kỳ thực rất phổ thông, hoàn toàn không hề có một chút thiên tài nên có dáng vẻ. Sau đó phát sinh một chuyện, nhiên cùng mẹ của hắn ở bên ngoài ra thời điểm, tao ngộ một nhóm giặc cướp tập kích, nhiên cùng mẹ của hắn bị bắt đi. 3 ngày sau khi, làm bất tử điểu gia tộc tìm tới nhiên cùng mẹ của hắn thời điểm, nhiên đã khí tuyệt bỏ mình, mà mẹ của hắn cũng ở trước mặt của hắn, bị tươi sống chí tử, trước khi chết đụng phải không phải người dằn vặt cùng. Ở lúc đó, lần này sự kiện, gây nên rất lớn náo động. Một là bởi vì nhiên mẫu thân, đã từng là đại lục số 1 số 2 tuyệt thế giai nhân. Trên trạch đá đại lục rất nhiều người đối với nàng có thể chân thành đã lâu, chỉ tiếc nàng cuối cùng nhưng lựa chọn nhiên phụ thân. Tuy song đã trở thành người phụ, nhưng vẫn là có rất nhiều người mang trong lòng ảo tưởng, cái này cũng là nhân chi thường tình mà. Rất nhiều người đều đang đợi giai nhân chống vắng cô quạng, hồi tâm chuyển ý chuyển đầu đến bên cạnh mình, nhưng không nghĩ tới lại được chính là giai nhân nhận hết giàn vặt, bị trí tử như thế một cái tin. Lúc đó rất nhiều người liền điên rồi, choáng váng, mà tối phong chính là nhiên phụ thân. Không chỉ mất đi con trai của chính mình, càng là mất đi người yêu của chính mình. Nhiên phụ thân lúc đó liền bởi vì chịu đến kích thích quá to lớn mà điên cuồng, một đường đại khai sát giới, phàm là gặp phải giặc cướp sơn phỉ loại hình liền giết không còn manh giáp. Ngay ở hết thể người cũng đã gas tuyệt bỏ mình, tổ chức tang sự muốn đem Nhiên chôn cất thời điểm, Nhiên đột nhiên tỉnh lại, cả người cháy tỉnh lại. Kế thừa bất tử điểu gia tộc huyết thống Nhiên, ở cuối cùng thời khắc, thức tỉnh rồi tự thân huyết mạch thiên phú, do đó dục hỏa trùng sinh phục sinh. Phục sinh sau khi Nhiên mất trí nhớ, hắn mất đi hết thể ký ức, hoàn toàn như là thay đổi một người tựa như, thể hiện ra cường hãn mà đáng sợ thiên phú, bất kể là tu luyện đấu khí vẫn là phép thuật, đều tiến triển thần tốc, là người bình thường mười mấy lần, đồng thời còn thể hiện ra khiến người ta hít khói trí tuệ. Cũng chính là từ vào lúc ấy, Nhiên có thiên tài tuyệt thế vầng sáng, nhưng Nhiên thật sự quên mẫu thân hắn chết đi sự tình sao. Mười năm qua, Nhiên vẫn không có biểu hiện ra chút nào dị thường, hắn tựa hồ thật sự mất đi đoạn trí nhớ kia, nhưng sự thực đến cùng có phải như vậy hay không đây, cái này chỉ sợ cũng chỉ có Nhiên bản thân tự mình biết. Đối với năm đó chuyện kia, Dược Xà tổ chức đã từng đã điều tra, nhưng điều tra kết quả là, chuyện kia xa còn lâu mới có được mặt ngoài nhìn qua như vậy đơn giản, cất giấu trong đó to lớn tấm màn đen, nhưng đến cùng là một ra sao tấm màn đen, Khúc Vệ phụ thân không có tiếp tục truy tra được, bởi vì chuyện này đã dính đến thần thánh giáo đình một nhân viên cao tầng. Người trên này hay là Hồng Y đại chủ giáo, hay là thần thánh kỵ sĩ, hay hoặc là có thể là... Nói chung chuyện này đã không thể tiếp tục điều tra, không phải vậy sẽ rước họa vào thân, đưa tới họa sát thân. Tuy rằng đại quân ma giới xuất hiện ở Tinh Thần Vương quốc chuyện này, bất luận sao vậy nghĩ, chuyện này nên đều cùng Nhiên không có quan hệ mới đúng. Nhưng Khúc Vệ trực giác nhưng nói cho hắn, Nhiên kỳ thực không có mất trí nhớ, hắn nhớ rõ, lúc đó phát sinh cái gì, cái kia hết thảy tất cả đều ở Nhiên ký ức độ sâu tầng bên trong, chưa bao giờ quên quá. Nhiên cái kia hồng bảo thạch giống như trong mắt, né qua một đạo hào quang màu đỏ, trong nháy mắt đó, Khúc Vệ nhất thời cảm giác mình cả người tóc gáy dựng lên, cái cảm giác này, thật giống như là xà loại bị thiên địch nhìn chằm chằm giống như vậy. Một luồng thiên nhiên hoảng sợ từ đáy lòng nổi lên. Khúc Vệ là Hắc Thủy Huyền Xà một mạch, Nhiên là Bất Tử Hỏa Điểu một mạch, ở huyết thống trên, Nhiên huyết thống đối với Khúc Vệ có nhất định thiên nhiên tác dụng khắc chế, nhưng có thể làm cho Khúc Vệ cảm thấy hoảng sợ, vậy cũng chỉ có thể nói rõ, Nhiên thực lực vượt qua Khúc Vệ rất nhiều, như vậy tác dụng khắc chế mới hội như vậy mãnh liệt. Nhưng điều này có thể sao? Khúc Vệ là thánh giai cường giả, thiên phú của hắn cực cao, cũng là số một số hai tuyệt đỉnh thiên tài. Hơn nữa so với Nhiên lớn hơn 10 tuổi, lấy 25 tuổi liền trở thành thánh giai cường giả, này đã là một cái phi thường chuyện không bình thường. Có thể Nhiên thực lực so với Khúc Vệ còn mạnh mẽ hơn nhiều, điều này sao khả năng? Vào đúng lúc này, Khúc Vệ đối với Nhiên sản sinh sâu sắc kiêng kỵ, bởi vì hắn phát hiện, hắn hoàn toàn nhìn không thấu Nhiên người trên này. Nếu như cảm giác của hắn không có phạm sai lầm, đó chỉ có thể nói, Nhiên ẩn giấu đến quá sâu. Chương 244, quá đơn giản quy 8. Có một số việc, ngươi tự mình biết là tốt rồi. Đừng nói ra, họa là từ miệng mà ra bốn chữ này, thân là Dược Xà thủ lĩnh ngươi, nên rất rõ ràng mới đúng. Nhiên nói xong câu này cảnh cáo ý vị vô cùng mãnh liệt sau đó, liền rời khỏi. Nhìn rời đi Nhiên, lúc này Khúc Vệ trong lòng nổi lên sóng to gió lớn, bởi vì Nhiên nói câu nói này, cũng chẳng khác nào là thừa nhận đại quân ma giới xâm lấn Trạch Đá đại lục chuyện này, là Nhiên một tay xúc liền mà thành, coi như chủ mưu không phải Nhiên, cũng thế tất cùng Nhiên có quan hệ rất lớn. Nhưng tất cả những thứ này Nhiên đến cùng là làm thế nào đến đây? Mười năm qua, Nhiên biểu hiện vẫn luôn là như vậy đúng quy đúng củ, hắn làm cho người ta cảm giác chính là trí lực siêu quần quái vật cấp thiên tài. Mười năm qua Nhiên vẫn ở đọc sách học tập, người hầu như mỗi giờ mỗi khắc cũng có thể nhìn thấy Nhiên nâng một quyển sách ở tinh tế xem. Nhiên thật giống như là ở một cái tri thức bên trong đại dương ngao du học sinh, như đói như khát hấp thu mỗi một cái tin tức hữu dụng, đem thu dọn sau khi đi ra hóa thành vì là sửa trị người khác vũ khí. Nhiên thực lực rất mạnh. Điểm này là không thể nghi ngờ, cứ việc hắn đem rất nhiều tinh lực đều đặt ở học tập trên, nhưng chuyện này cũng không hề sẽ ảnh hưởng đến việc tu luyện của hắn, hơn nữa Nhiên cũng rất ít động thủ, bởi vì hắn giết người trên căn bản đều là động nói chuyện hoặc là động viết mà thôi, đem so sánh với dã man chiến đấu, Nhiên càng yêu thích chính là dùng một cây bút để giải quyết vấn đề. Như vậy vấn đề đến rồi, chỉ là học tập cùng tu luyện, này cũng đã chiếm cứ Nhiên quá nhiều thời gian, Nhiên còn có thời gian như vậy cùng tinh lực. Lại đi mật mưu đại quân ma giới xâm lấn đại lục chuyện như vậy sao? Phải biết Nhiên bắt đầu ủng có quyền thời điểm, vẫn là ở hắn lễ thành nhân sau đó, trước đó Nhiên một con đều ở trong học viện, khi hắn thủ tịch sinh, A Tư phàm trợ thủ mà thôi. Người bình thường nghĩ như thế nào đều cảm thấy, này cùng Nhiên là không có quan hệ, cũng chính là bởi vì như thế nghĩ. Cho nên mới phải tiến vào một điểm mù. Tuy rằng Nhiên đã thừa nhận, nhưng Khúc Vệ vẫn là không thế nào dám đi tin tưởng, nếu như tất cả những thứ này đều là thật. Như vậy Nhiên thực sự là thật đáng sợ, tâm cơ của hắn cùng lòng dạ cũng quá sâu. Ẩn giấu lâu như vậy, đến hiện tại vẫn chưa có người nào phát hiện đến Nhiên dị thường. Một niệm đến đây, Khúc Vệ trong lòng không nhịn được nổi lên sợ hãi một hồi, bởi vì hắn tựa hồ biết rồi một không hẳn phải biết bí mật, cũng không biết Nhiên Hội sẽ không đối phó chính mình đây. Rời đi Dực Xà tổ chức đại bản doanh, Nhiên chắp hai tay sau lưng, nhìn bầu trời treo cao chậm rãi lặn về tây cái kia một vòng mặt trời đỏ, trong mắt cái kia một vệt nhu tình đã biến thành kiên quyết. Mẫu thân, phụ thân, đợi thêm một quãng thời gian, chỉ cần trải qua một thời gian nữa là tốt rồi, các ngươi đại thủ là có thể đến báo. Nguyên Tinh Thần Vương quốc hoàng gia săn bắn viên, nương theo từng bước một đánh tan đại quân ma giới, nọa đi tới cái này tất cả nơi khởi nguồn. Tuy rằng đến chỗ cần đến, nhưng nọa nhưng không có một chút nào cao hứng, dọc theo đường đi chết trận bao nhiêu người, mới rốt cục thu phục mất đất, đem Tinh Thần Vương quốc thổ địa thu hồi lại. Nhưng này một khối trên đất, tàn lưu lại chỉ có thi thể, chỉ có bị ngọn lửa chiến tranh phá hủy rách nát, cùng với tàn tạ khắp nơi. Điểm trọng yếu nhất là, nọa cảm thấy tất cả những thứ này đều quá đơn giản. Đại quân ma giới bên trong người ma tộc, trên căn bản đều chỉ là một đám thám báo, kỵ binh một ít phiên binh ở ngoài, mạnh mẽ vương bài quân đội từ đầu đến cuối không có lộ diện. Những ma tộc này đại quân, quả thực chính là đến mở đường bia đỡ đạn, ngoại trừ số lượng đông đảo là một to lớn uy hiếp ở ngoài, cũng chỉ có một 72 ma thần A Tư Mông Đế Tư khó chơi mà thôi. Nhưng khi A Tư Mông Đế Tư bị từ thiên đường giáng lâm mà đến thiên sứ chiến tướng kiểm chế lại sau đó, những ma tộc này người chính là năm bẻ bảy mảng. Không hề tổ chức kỷ luật tính có thể nói, vì lẽ đó rất nhanh sẽ bị đánh tan chiến bại lưu vong ra. Cũng chính là bởi vì là như vậy. Lấy nọa mới sẽ cảm thấy kỳ quái, ma giới đối với xâm lấn Trạch Đá Đại Lục như vậy nóng lòng. Mấy lần trước quy mô lớn xâm lấn, cái nào một lần không phải đánh mười mấy năm, nhân loại hầu như tập trung vào hết thể sức mạnh, này mới đem bọn hắn cho đánh về nhà đi. Nhưng lúc này đây nọa lại như vậy dễ như ăn cháo liền đến vết nứt không gian trước mặt. Người đang suy nghĩ gì? Đi theo ở nọa bên người. Cũng là lần này liên quân trọng yếu một thành viên, nếu không có vô cùng am hiểu tệ lẹ bọt gạ vỉn hiệp trợ nọa, chỉ bằng vào nọa sức mạnh của một người, cũng không có cách nào ở ngăn ngắn trong vòng nửa tháng liền đem liên quân chỉnh hợp lên, càng ở không tới thời gian 2 tháng, đem Tinh Thần Vương quốc này một khu vực cho đánh xuống. Tất cả những thứ này đều là bởi vì rất nhiều văn ở, có hắn không gian tệ lẹ bọt, rất lớn rút ngắn những chuyện này tiêu tốn thời gian. Nhìn trước mắt cái kia bị ma pháp trận bao phủ vết nước không gian. Nọa có chút lo lắng nói rằng, ta cảm thấy, chuyện này không có đơn giản như vậy, nhưng cũng tạm thời có không tìm được lý do. Vậy thì không phải nghĩ nhiều, vội vàng đem trước mắt này một khe hở không gian cho tiêu trừ hết, như vậy nhiệm vụ của ta cũng là hoàn thành, có thể trở về ra. Nói, gạ vìn thân một đại lại eo, dài đến 2 tháng cường độ cao quân lữ cuộc đời, để hắn vô cùng mệt mỏi, hiện tại hắn chỉ muốn về nhà, nghỉ ngơi cho khỏe một hồi, còn có dành thời gian tu luyện. Không phải vậy hắn cùng nọa sự chênh lệch nhưng là càng lúc càng lớn. Suy nghĩ nhiều vô ích, này một khe hở không gian tuyệt đối không thể giữ lại, động thủ đi, đem ma pháp trận phá hủy. Vâng, Nguyên Soái. Ở nọa phía sau mấy cái tướng quân lớn tiếng đáp lại nói, sau đó để đi theo pháp sư đoàn chuẩn bị phép thuật, phải đem cái này ra cố vết nứt không gian ma pháp trận phá hủy đi. Nhưng ở liền vào lúc này, Gạ Vìn đột nhiên hô to một tiếng, chờ một chút. Làm sao? Gạ Vìn không hề trả lời, mà là tiến lên trước. Tỉ mỉ quan sát A Tư Mông Đế Tư thiết trí cái kia một ma pháp trận sau đó nói, ta rõ ràng, thì ra là như vậy. Xảy ra chuyện gì, cái kia ma pháp trận có vấn đề. Nọa chỉ có thể thấy, cái kia ma pháp trận là dùng để ra cố dùng, nhưng ma pháp trận có hay không còn ẩn giấu đi những tác dụng khác, nọa liền không phải hiểu rất rõ, dù sao phương diện này không phải hắn sở trường, gạ vịn đúng là vô cùng am hiểu. Không sai, ma pháp trận này là tuyệt đối không thể bạo lực phá hoại, một khi bạo lực phá hoại, như vậy ma pháp trận sẽ sản sinh một luồng năng lượng mạnh mẽ, đem này một khe hở không gian vỡ ra đến, mở rộng hơn 100 lần không ngừng, vào lúc ấy, chúng ta liền phiền phức. Gạ Vĩn sau khi nói xong, không nhịn được suy đoán nói, hay là, đây chính là lần này đại quân ma giới xâm lấn sở dĩ như thế nhược nguyên nhân, bởi vì A Tư Mông Đế Tư căn bản cũng không có nói cho ma thần hoàng, lần này xâm lấn, chỉ sợ là chính hắn tư cho rằng, hắn muốn nuốt một mình toàn bộ đại lục. Nhưng nếu như sự không thể làm, như vậy hắn liền phá hoại ma pháp trận này, để vết nứt không gian mở rộng hơn 100 lần, cứ như vậy toàn bộ ma giới liền đều sẽ cảm giác được Trạch Đá Đại Lục khí tức, đến thời điểm đây mới thực sự là đại quân ma giới xâm lấn. Hả, thì ra là như vậy. Một các tướng lĩnh gật gù, đối với gã Vịn ném ra sùng bái ánh mắt, nếu là không có gã Vịn, như vậy bọn họ nhưng là hội đần độn bị lừa rồi, cái kia đến thời điểm bọn họ nhưng là không phải đánh bại ma giới anh hùng, mà là tạo thành mầm họa người khởi sướng. Chỉ là ngẫm lại khả năng này, đều cảm thấy một trận manh liệt nghĩ mà sợ a. Vậy hẳn là muốn như thế nào giải quyết ma pháp trận này đây? Một tướng quân hỏi. Nếu không thể bạo lực phá hoại, đó là đương nhiên là chặt đứt ma pháp trận này ma lực cung cấp, như vậy ma pháp trận này đương nhiên liền tự sụp đổ, ngu ngốc. Một cái khác tướng quân cười ha ha đạo. Ta đương nhiên biết, nhưng là, ma pháp trận này nhưng là ma thần chế tạo ra, để ma pháp trận này vận chuyển nhưng là lực lượng của ma thần, ngươi có thể thiết đến đoạn. Người tướng quân kia mặt đỏ tới mang thai cải, nhưng hắn lời vừa nói dứt, ngay lập tức sẽ bị phản kích trở lại, vậy thì thế nào, chúng ta nhưng là có ngày khiến chiến tướng A. Được rồi, này xác thực để người không thể phản bác. Gavin, có biện pháp nào hay không giải quyết ma pháp trận này? Đương nhiên là có. Đối với điểm này, Gavin rất có tự tin, có điều cần một chút thời gian, dù sao ma pháp trận này quá mức cao cấp, ta cũng vẫn không có triệt để nghiên cứu triệt để. Vậy thì xin nhờ ngươi. Không cần. Vừa lúc đó, một thâm trầm thanh âm vang lên, chỉ thấy từ trong một mảng bóng tối, một vệt bóng đen cấp tốc lẻn đến ma pháp trận bên cạnh. Này một vệt bóng đen chậm rãi nổi lên, người trên này lại là A Tư Mông Đế Tư, hắn không phải đang cùng thiên sứ chiến tướng chiến đấu sao, làm sao hội đi tới nơi này, lẽ nào thiên sứ chiến tướng đã thua? Ý thức được thiên sứ chiến tướng chiến bại điểm này sau đó, nhân loại Minh quân trong nháy mắt sĩ khí đại lạc, lập tức trở nên cực kỳ bắt đầu sợ hãi, dù sao liền thiên sứ chiến tướng đều chiến bại, vậy bọn họ những người này lại có thể làm được cái gì đây? Nọa phất tay tung xuống thần thánh hào quang bao phủ mỗi người sau đó, xua tan trong lòng bọn họ hoảng sợ, để bọn họ hơi hơi bình tĩnh lại. Có điều là do hóa ảnh phân thân hàm nghĩa chế tạo ra phân thân mà thôi, nếu là ngươi bản tôn đến đây, vậy ta còn kiêng kỵ ba phần, nhưng là bằng ngươi. Nọa có thể thấy, cái này A Tư Mông Đế Tư có điều chỉ là một cái bóng biến thành phân thân thôi, thực lực tuy rằng rất mạnh mẽ, nhưng còn không đến mức khiến người ta tuyệt vọng, lấy nọa thái độ biểu hiện vô cùng cứng rắn cùng xem thường, đây là vì cho liên quân tăng cường tự tin. Quả nhiên, nghe được cái này A Tư Mông Đế Tư chỉ có điều là ảnh tử biến thành phân thân, các liên quân nguyên bản cũng đã bình tĩnh lại tâm, lần này liền toàn thả lại trong bụng, chỉ cần không phải bản tôn cái kia hết thảy đều không là vấn đề. Hừ hừ hừ. Ta là không có cách nào giết chết các ngươi tất cả mọi người, nhưng muốn phá hủy một ma pháp trận, ta vẫn là có thể làm được đến. A Tư Mông Đế Tư nói như vậy, trong tay phóng ra lượng lớn điện xà, hắn phải đem ma pháp trận cho tự tay phá hủy đi, để vết nước không gian mở rộng hơn trăm lần, để vực sâu ma giới nhận biết được trạch đá đại lục, do đó đại quân áp cảnh. Rất nhiều người đều muốn đi ngăn cản, nhưng khoảng cách trên căn bản không kịp, gạ vịn là cản được, nhưng hắn nhưng không kịp ngăn cản A Tư Mông Đế Tư công kích, vì lẽ đó cũng chỉ có thể làm gấp. Trơ mắt nhìn ma pháp trận bị phá hỏng, gây thành một hồi đại họa. Ngay ở tất cả mọi người đều nhận mệnh thời điểm, A Tư Mông Đế Tư ảnh tử phân thân, biến mất rồi, nương theo hắn biến mất, còn có nọa cũng cùng biến mất rồi. Chương 245, lĩnh vực, Thiên Quốc Thánh Vực Quý 8. Lĩnh vực, là lĩnh vực. Loại này có thể để cho song phương đều biến mất năng lực, chính là lĩnh vực, triển khai lĩnh vực, đem mình cùng đối phương đều kéo tiến vào dị trong không gian thứ nguyên chiến đấu. Nọa ở thời khắc sống còn. Triển khai lĩnh vực, đem A Tư Mông Đế Tư ảnh tử phân thân cho kéo vào trong lĩnh vực. Nọa nếu nắm giữ lĩnh vực, như vậy nói cách khác, nọa đã là thánh giai cường giả, 16 tuổi thánh giai cường giả A, nếu không có thấy được Minh Phượng, gà vịn nhất định sẽ cho rằng nọa là từ trước tới nay cái thứ nhất trẻ trung nhất thánh giai cường giả. Tuy rằng nọa không phải tối năm cường thánh giai cường giả, nhưng nọa hiện tại xác thực chính là thánh giai cường giả, điểm này không thể nghi ngờ, gà vịn không nhịn được nắm chặt nắm đấm. Vốn là hắn coi chính mình cùng nọa chênh lệch cũng không phải đặc biệt to lớn, nhưng hiện tại xem ra nhưng không phải như vậy, hai người chênh lệch rất lớn. Nhưng gạ Vin là sẽ không bỏ qua, hắn hội truy đuổi trên nọa. Đây là một đâu đâu cũng có thánh quang dị độ không gian, từng cái tiểu tinh linh giống như tiểu thiên sứ ở bên trong không gian này tự do bay lượn, bọn họ hừ nhẹ thánh ca, làm cho cả dị độ không gian đều tràn ngập và hài hòa sung sướng. Nhưng ngày hôm nay, sung sướng cùng ninh tĩnh lại bị đánh vỡ. Bởi vì đọa thiên sứ A Tư Mông Đế Tư đi tới cái này dị độ không gian, sự xuất hiện của hắn, lập tức để hết thể tiểu thiên sứ đều chạy đi, đối với hắn tránh không kịp. Thần thánh thuộc tính lĩnh vực sao, thật là khiến người ta chán ghét. Nhân vì là mình đã là đọa lạc thiên sứ quan hệ, A Tư Mông Đế Tư đối với quang thuộc tính tất cả, đều không có hảo cảm. Hoan nên đi tới ta lĩnh vực, nơi này là thiên quốc thánh vực, nơi này cũng sẽ là nơi chôn thây người. Thánh vực bên trong có một đại điện. Đại điện ngay chính giữa cao nhất vị trí có một bảo tọa, cái kia bảo tọa hết sức kỳ quái, bình thường là ba con màu trắng cánh. Rất rõ ràng vậy hẳn là chính là cánh của thiên sứ, rất rõ ràng này tượng trưng chính là thiên sứ sáu cánh. Nhưng kỳ quái chính là, này ba con màu trắng cánh một bên khác, là ba mảnh cánh bằng xương. Nhìn qua hết sức kỳ quái. Xương, chẳng lẽ nói. A Tư Mông Đế Tư nghĩ đến một độ khả thi. Nhưng hắn nhưng không có cách nào đi nghiệm chứng khả năng này, bởi vì nọa đã giành trước phát động công kích. Ánh sáng phán xét. Nương theo nọa quát to một tiếng, vô số ánh sáng hình thành từng đạo cường lực trùng sáng, bắn về phía A Tư Mông Đế Tư. Đối với công kích như vậy, A Tư Mông Đế Tư hừ lạnh một tiếng, chỉ bằng công kích như vậy cũng có thể giết chết chính mình sao, đừng nằm mơ. Cái này thuộc tính xét ảnh tử phân thân, tuy rằng không có bản tôn mạnh mẽ như vậy thực lực, nhưng hắn chí ít cũng là một thánh giai cường giả. Cao đẳng chủng tộc có ưu thế của chính mình, nhưng cấp thấp chủng tộc cũng chịu đến trời cao quan tâm, thiên sứ ác ma những này cao đẳng chủng tộc theo nhân loại không giống, nhân loại chỉ cần đến thánh giai, liền một cách tự nhiên hội có chính mình lĩnh vực, mà thiên khiến cho bọn họ nhất định phải đến thần giai mới hội có. Cái bóng này phân thân thực lực không có đạt đến thần giai, vì lẽ đó hắn không có lĩnh vực, có thể tới trung hòa nọa lĩnh vực, nhưng cũng bởi vì hắn là thiên sứ quan hệ, nọa lĩnh vực đối với hắn suy yếu tác dụng cũng không phải đặc biệt mãnh liệt. A Tư Mông Đế Tư thực lực cũng không có giảm xuống quá nhiều. Cầm trong tay đại kiếm hai tay, A Tư Mông Đế Tư vung vẩy phòng ngự phải là cái kia một kín kẽ không một lỗ hổng. Ánh sáng phán xét căn bản không đả thương được hắn mảy may. Tài quyết chi kiếm. Vô số ánh sáng hóa thành một chôi chôi quang chi kiếm, đối với A Tư Mông Đế Tư tiến hành tài quyết. Nọa sử dụng công kích, đều là uy lực vô cùng mạnh mẽ thần thuật công kích, nhưng đối với đã từng là quang minh thiên sứ A Tư Mông Đế Tư, công kích như vậy hắn đã từng gặp qua quá nhiều lần, vì lẽ đó ứng đối lên cũng là ung dung như thường, rất nhanh sẽ đem hết thể tài quyết chi kiếm cho trung hòa. Xì xì. A Tư Mông Đế Tư khó có thể tin túi đầu, nhìn cái kia xuyên thủng qua chính mình lồng ngực đọa thiên sứ chi kiếm, A Tư Mông Đế Tư không thể tin được. Bởi vì hắn căn bản không có phát hiện, chính mình là lúc nào chung công kích. Đây là chuyện ra sao? Tại sao thanh kiếm này hội xuyên thủng thân thể của chính mình, đây là lúc nào làm công kích? Hơn nữa thanh kiếm này, A Tư Mông Đế Tư đem đọa thiên sứ chi kiếm chậm rãi rút ra. Noa ngồi cao cùng bảo tọa bên trên, lạnh lùng mà lạnh lẽo nhìn này một ít nói rằng, này một thanh kiếm ngươi nên không xa lạ gì đi, nguyên bản này một thanh kiếm là ngươi bội kiếm, ở ngươi 3.000 năm xâm lấn Trạch Giá đại lục, bị đánh bại phong ấn đến đỉnh điểm, thanh kiếm này liền ở trên đại lục truyền lưu, gây nên rất nhiều lần gió tanh mưa máu, cũng may có ngươi đọa thiên sứ Vũ Mao, không phải vậy vẫn đúng là khắc chế không được thanh kiếm này tà ác sức mạnh đây. Thanh kiếm này vì sao lại ở trên tay của ngươi, nó hẳn là ở nhiên trên tay. A Tư Mông Đế Tư gào thét gầm hét lên. Lời nói của hắn để nọa tâm thần chấn động, để một mặt hờ hững định liệu trước nọa, nhất thời hoàn toàn biến sắc, không nhịn được đứng lên, từ trên bảo tọa đi xuống. Ngươi biết thanh kiếm này nguyên bản là ở nhiên trên tay, ngươi bái kiến nhiên. Đúng rồi, ngươi nơi phong ấn, nhưng dù là ở Thiên Năng Ma Võ Học Viện, mà nhiên là Thiên Năng Ma Võ Học Viện thủ tịch sinh, hơn nữa hắn vẫn là A Tư Phàm đắc ý nhất đồ đệ. Nọa là như thế tự nhủ, hắn tựa hồ là đang thuyết phục chính mình, thế nhưng hắn không có cách nào thuyết phục chính mình, bởi vì càng là độ sâu mớn, nọa càng là cảm thấy, tất cả những thứ này đều nhiên có trực tiếp liên hệ. Người bình thường căn bản không biết A Tư Mông Đế Tư bị phong ấn ở Thiên Năng Ma Võ Học Viện phong cấm nơi, nhưng nhiên có thể biết, bởi vì A Tư Phàm là gia cô phong ấn, thủ hộ phong ấn người, lấy nhiên trí tuệ, hắn đoán được cũng không phải chuyện không thể nào. Phong cấm nơi phong ấn rất khó bị đánh vỡ. Nhưng nếu như có đọa thiên sứ chi kiếm, hơn nữa A Tư Mông Đế Tư sức mạnh của chính mình, như vậy tất cả những thứ này liền đều không phải không thể. Độ sâu muôn xuống sau đó, nọa phát hiện, tất cả những thứ này đều là nhiên bố cục, nhiên hắn ở bố một đáng sợ cục, mà hiện tại cầm đọa thiên sứ chi kiếm nọa, không thể nghi ngờ liền trở thành nhiên đồng niu, hắn trên bàn cờ một con cờ. Ha ha ha, nhiên, ngươi quả nhiên là một kẻ đáng sợ, lại bày như thế một cái bẫy. Nọa một tay bưng mặt của mình. Điên cuồng ha ha bắt đầu cười lớn, nhìn dáng dấp hắn tựa hồ là không chấp nhận được chuyện như vậy mà mất đi lý trí. Cơ hội tốt. Xem ra ngươi đã biết rồi, đem ta từ phong cấm nơi trung thả ra, chính là nhiên, mà cho nên ta lựa chọn tinh thần vương quốc làm căn cứ địa nguyên nhân, chính là vì trả thù nhiên. Chỉ tiếc, tên tiểu tử kia thực sự là quá tinh minh rồi, từ lúc ta hành động trước, hắn cũng đã làm tốt tất cả chuẩn bị. A Tư Mông Đế Tư tiếp tục kích thích đoạ, sau đó tay nắm đoạ thiên sứ chi kiếm phát động tập kích. Chỉ tiếc, ở A Tư Mông Đế Tư bại lộ ý đồ của hắn thời gian, một con đen kịt tay cũng đã xuyên thủng hắn hậu tâm. Đối với A Tư Mông Đế Tư phát động tập kích chính là một đen kịt bóng đen, cái bóng đen kia có 6 mảnh đen kịt cánh chim, lại sẽ là ngươi. Hừm, không sai, chính là ta, xin lỗi, nọa nhưng là ta túc chủ, ta muốn phục sinh còn phải dựa vào hắn đây, vì lẽ đó không thể làm gì khác hơn là xin lỗi. Thiên sứ bóng đen nói xong, liền đem A Tư Mông Đế Tư cho hoàn toàn cắn nuốt không rồi. Nọa, ngươi không sao chứ? Thiên sứ bóng đen nhìn khỏe miệng mang theo một vệt quỷ dị cười gần nọa, có chút lo lắng, nọa có phải là chịu đến kích thích quá to lớn? Yên tâm đi, ta không có chuyện gì, ta chỉ là muốn đến một chuyện vô cùng thú vị, không biết nhiên hội làm sao đi ứng phó đây, chỉ là ngẫm lại liền cảm thấy phi thường thú vị a, đi thôi, chuyện nơi đây giải quyết. Giải quyết A Tư Mông Đế Tư Ảnh Tử phân thân sau đó, còn lại chính là giải quyết cái kia ma pháp trận, như vậy chuyện sau đó liền kết thúc. Kết thúc? Không, không thể. Khi hiểu được là nhiên đem A Tư Mông Đế Tư cho thả sau khi đi ra, Nóa liền khẳng định, chuyện này tuyệt đối không thể liền như vậy kết thúc đi, bởi vì nhiên tính toán người bản lĩnh, Nóa nhưng là thân thể sẽ quá, hắn khẳng định còn có hội hậu chiêu. Đại quân ma giới thật sự bị đánh tan. Từ nhân loại quốc gia khu vực biên giới, đi tới phồn vinh nội lục khu vực, ở đây, Lâm Mục liền hoàn toàn không cảm giác được đại quân ma giới xâm lấn loại kia tàn phá cùng khủng hoảng. Ngược lại, Lâm Mục nhìn thấy lượng lớn mọi người hoan hô dược tức bóng người, nhân là nhân loại liên quân, ở Nóa dưới sự hướng dẫn, đã lặp đi lặp lại nhiều lần đánh tan đại quân ma giới, hiện tại càng là ở vết nước không gian trước mặt, chờ giải quyết này một khe hở không gian, cái kia là có thể hoàn mỹ giải quyết đại quân ma giới xâm lấn, này có thể nói là trong lịch sử ngắn ngủi nhất một lần chiến dịch, hơn nữa là do nhân loại này một phương hoàn toàn thắng lợi, thực sự là hả hê lòng người a. Ngươi nói, này Nóa nguyên soái, tại sao đến hiện tại vẫn không có đem vết nước không gian cho giải quyết triệt để đi a? Ở trong tử quán, rất nhiều bình dân vây quanh một người ngâm thơ rong, không ngừng bức thiết hỏi. Ta và các ngươi nói, ai, có chút khát nước. Người ngâm thơ rong cố làm ra vẻ một cái. Đến, trên một chén bia, ghi vào trong tài khoản của ta. Một vẫn tính giàu có bình dân lập tức hô lớn. Nói mau, nói mau. Nương theo bia tới, lo lắng đám người không ngừng thúc giục. Người ngâm thơ rong đầu tiên là đại uống một hớp sau đó mới nói, đừng có gấp mà, nghe ta chậm rãi với các ngươi nói, này Nóa nguyên soái à, vừa bắt đầu cũng muốn đem ma pháp trận làm hỏng, triệt để phá hủy cái này đáng ghét vết nước không gian, nhưng các ngươi không biết ta, nguyên lai ma pháp trận này rất nhiều huyền bí. Người ngâm thơ rong kể chuyện xưa bản lĩnh rất lợi hại, hơn nữa cũng rất hội điều động lòng người, làm nổi lên người khác muốn biết, vì lẽ đó ở hắn kể chuyện xưa thời điểm, tất cả mọi người đều tập trung tinh thần nghe, Lâm Mục cũng cảm thấy tương đương thú vị. Cái này người ngâm thơ rong à, khá giống là thời cổ hậu người kể chuyện, đều dựa vào một cái miệng ra ăn cơm. Hắn nói cố sự khấu nhân tâm huyền, thật giống như là tận mắt nhìn thấy, tự mình trải qua như thế, trên thực tế, hắn cũng chỉ là ở nghe sai đồn bậy mà thôi, cố sự này chân thực tính đến cùng có mấy phần cũng chỉ có Nóa bản thân biết rồi. Duy nhất có thể khẳng định một điểm chính là, nương theo người ngâm thơ rong như vậy không ngừng ngạch kêu gọi xuống, Nóa nhất định sẽ trở thành đại lục người thứ nhất người. Lâm Mục lặng lặng nghe. Đối với Nóa Lâm Mục kỳ thực mãn có hảo cảm, bởi vì Nóa đã từng đã giúp chính mình, hơn nữa người kia cũng rất tốt, cho nên đối với Nóa sự tích Lâm Mục cũng là hơi làm quan tâm một hồi. Lâm Mục nhắm hai mắt lặng lặng nghe, bất chi bất giác, người ngâm thơ rong đem cố sự nói xong, trời cũng liền đen, mà vào lúc này mọi người mới chưa hết thòm thèm tản ra. Chương 246, trở về lãnh địa quý 8. Thời gian qua đi hơn nửa năm lần thứ hai trở lại lãnh địa thời điểm, Lâm Nghi tỉnh cho Lâm Mục cảm giác. Vậy thì là cảnh còn người mất, đem so sánh nửa năm trước, Lâm Nghi tỉnh hiện tại có thể nói là phồn hoa tựa như cẩm. Bởi vì thương hội thành lập quan hệ, cho đại lục thượng tầng xã hội nhân viên, mang đến ngon miệng hoa quả, không phải bình thường hưởng thụ sau khi, Lâm Mục trên lãnh địa hoa quả có thể nói là cùng không đủ cầu A. Thành công thương nhân đối với thương kỳ là mẫn cảm, ở đây bọn họ phát hiện lớn hơn to lớn thương kỳ, kết quả là bọn họ liền đi tới Lâm Nghi tỉnh, đi tới nơi này trực tiếp hướng về địa phương nhà vườn thu mua hoa quả. Nhảy qua thương hội cái này cung cấp thương, như vậy bọn họ là có thể kiếm một món hời. Đương nhiên, rất nhiều người đều là sẽ không đem chính mình hoa quả rau dừa bán cho bọn họ, cho dù là bọn họ giá thu mua cách là tiểu nhã ra hai lần nhiều. Nguyên nhân không gì khác, bọn họ chi cho nên sẽ có bây giờ hiện tại cuộc sống như thế, tất cả đều là bái Lâm Mục ban tạo. Đã từng cực kỳ bọn họ, chỉ là khát vọng có thể ăn đủ no mặc đủ ấm mà thôi, hiện tại tất cả những thứ này đều có, bọn họ rất thấy đủ, cũng hiểu lắm đến cảm ơn. Có điều tham lam bị tiền tài mê hoặc người vẫn có, nhưng cũng chính là bởi vì có này một phần tồn tại, cho nên mới phải hấp dẫn lượng lớn thương nhân đến đây. Vì cho những này lượng lớn người ngoại lai cung cấp nơi ở, cùng với một ít sống phóng túng địa phương, có thể thỏa thích tiêu phí nơi, quán trọ cùng quán rượu những này kiến thiết cũng là đối lập với kiến tạo lên. Cho nên khi Lâm Mục trở về thời điểm, hắn nhìn thấy hoàn toàn là một mảnh xa lạ cảnh tượng, xa lạ đến hắn hoàn toàn không nhận ra, chỗ này chính là mình lãnh địa. Hơn nửa năm trước rời đi nơi này thời điểm, nơi này có thể không phải như vậy. Đây chính là đại nhân ngài lãnh địa A, thực sự là phồn hoa. Cùng nhau đi tới, Tiêu Ngạo cũng đã được kiến thức không ít phồn hoa thành trấn, nhưng cũng rất ít có thể cùng Lâm Mục lãnh địa đánh đồng với nhau. Đương nhiên điều này cũng cùng Lâm Mục lãnh địa hiện tại là nằm ở cao tốc thời kỳ phát triển có quan hệ. Nếu là không có cái khác tân đồ vật hấp dẫn lấy càng nhiều người tới được thoại, như vậy chỉ cần trải qua một thời gian nữa, nhà vườn cùng thương nhân trong lúc đó giao dịch ổn định sau khi, lượng người đi sẽ giảm nhiều. Lâm Mục đi ở người đến người đi trên đường phố, hắn đối với con đường này, chỉ có một mơ hồ ấn tượng, nghĩ tới đây, Lâm Mục không khỏi cay đắng lắc lắc đầu nói mới hơn nửa năm mà thôi, thì có như thế biến hóa lớn, cũng thật là cảnh còn người mất ta đều suýt chút nữa không nhận ra. Tiểu huynh đệ, người trước đây đã tới Lâm Nghi tỉnh. Một ở cửa đánh thuốc lá rời lão nhân nghe được Lâm Mục nói như vậy, không nhịn được hỏi một câu. Hơn nửa năm trước, ta rời đi nơi này đi Thánh Đô, khi đó nơi này còn không phải bộ dáng này. Hả, Thánh Đô A, ta nghe nói qua, cái kiếp nhưng là một cái địa phương tốt ta. Lão nhân từng miếng hấp thuốc lá rời, biểu hiện vô cùng nhàn nhã hưởng thụ, nếu như đổi ở nửa năm trước A, ta cũng như thế hội muốn đi Thánh Đô, nhưng Thánh Đô không phải ngươi muốn đi liền có thể đi, coi như là chúng ta Long Vũ Vương quốc Vương Đô, cũng không nhất định sẽ làm cho người tiến vào. Hiện tại không giống nhau. Từ khi Lâm Nghi tỉnh đều phân thành Lâm Mục lãnh chúa lãnh địa sau khi, toàn bộ Lâm Nghi tỉnh liền đến cái hoàn toàn biến dạng. Ta đã nói với ngươi a, lúc đó lãnh chúa để chúng ta đều trồng trọt những này cây ăn quả. Lão nhân chỉ vào nhà hắn hậu viện những kia cây ăn quả, Lâm Mục nhìn thấy, những kia là cây sơn trà cùng quả xoài, hiện tại lão nhân mỗi ngày đều bảo vệ những này cây ăn quả, hay cùng bảo vệ truyền gia bảo như thế. Lúc trước kỳ thực chúng ta đều là không tin, chỉ bằng những này cây ăn quả thì có thể làm cho chúng ta ăn cơm no, thậm chí là làm giàu, nhưng hiện tại đây, chúng ta mỗi người ăn no đều không là vấn đề. Túi áo đều có mười mấy tiền đồng tiền nhàn rỗi. Lão nhân là càng nói càng hài lòng, cái kia một tấm sưởi đến ngăm đen trên khuôn mặt giàn mua. Tràn ngập đối với hiện tại sinh hoạt thỏa mãn. Nhìn lão nhân nụ cười như thế, Lâm Mục cũng nở nụ cười. Đó là một loại thỏa mãn cùng tự hào cười. Đúng rồi, tiểu huynh đệ, ngươi lần này trở về, cũng đừng đi rồi, hiện tại chúng ta sinh hoạt ở nơi này. Có thể không thể so Thánh Đô kém, ở lãnh chúa đại nhân dẫn dắt đi, cuộc sống của chúng ta nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Hừm, ta sẽ không rời đi nơi này, sinh hoạt hội càng ngày càng tốt. Lâm Mục nhẹ nhàng nói rằng, tựa hồ là ở đối với lão nhân đồng ý cái gì, Lâm Mục sao vậy có thể sẽ rời đi nơi này đây, nơi này là Lâm Mục lãnh địa, đồng thời cũng là Lâm Mục ở thế giới này ra a. Lão nhân đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng hướng Lâm Mục nói rằng đúng rồi, ngươi phía sau cái kia thú nhân, hắn là ngươi nô lệ. Không, hắn là bằng hữu của ta, theo ta đến nhân loại quốc gia đến mở mang. Hả, là như vậy à, vậy thì thẳng thắn cũng ở nơi đây định cư tốt, chúng ta lãnh chúa đại nhân không kỳ thị dị tộc người, coi như là thú nhân cũng như thế, có điều lãnh chúa đại nhân rất đáng ghét nô lệ giao dịch, ở đây nô lệ giao dịch là bị cấm chỉ, ngươi phải chú ý à. Lão nhân lòng tốt nhắc nhở một câu. Được, ta biết rồi, cảm tạ ngươi, lão nhân ra. Cảm ơn cái này nhiệt tâm lão nhân sau khi, Lâm Mục đi rồi không hai bước. Liền gặp phải hai cái người quen cũ, ồ, này không phải trưởng trấn cùng tiểu thảo sao? A, lãnh chúa đại nhân. Nhìn thấy Lâm Mục, trưởng trấn cùng hắn tôn nữ tiểu thảo nhất thời kinh ngạc, suýt chút nữa liền đại la lên, có điều nhìn thấy Lâm Mục vung vung tay sau khi mới nhỏ giọng, lãnh chúa đại nhân, ngài trở về. Hừm, mới vừa trở về, các ngươi ở đây làm gì sao? Ta mang tiểu thảo mua một vài thứ, chuẩn bị kết hôn dùng. Trưởng trấn vô vỗ tiểu thảo tay nói rằng, điều này làm cho tiểu thảo xấu hổ đỏ mặt mai phục đầu, é thẹn đến cùng cô vợ nhỏ tựa như. Lâm Mục nhìn một chút tiểu thảo sau khi mới nói đạo nếu như ta nhớ không lầm, tiểu thảo năm nay nên mới 10 năm tuổi đi. Lãnh chúa đại nhân trí nhớ thật tốt, tiểu thảo năm nay 10 năm, sang năm sẽ phải 16 thành niên, vì lẽ đó ta vì tìm một mối hôn sự. Nay đã nói xong rồi, qua mấy ngày liền tổ chức tiệc rượu, lãnh chúa đại nhân ngươi muốn không nên tới uống hai chén rượu mừng. Trường trấn một mặt chờ mong. Nghe xong trưởng trấn sau khi, Lâm Mục cảm giác đầu rất ngất, một tay dựa theo chính mình huyệt thái dương, cảm giác vô cùng tâm nhét. Tưởng tượng trên địa cầu thời điểm, chính mình 25 tuổi, nhưng liền một nữ phiếu đều không có, sau đó cả ngày nhìn tin tức, website trên soạt một ít 13-14 tuổi, 15-16 tuổi, vẫn chưa tới 18 tuổi học sinh tiểu học học sinh trung học, bọn họ muốn kết hôn tú ân ái cuồng loạn độc thân cầu hình ảnh. Lâm Mục liền chỉ muốn nói một câu, nguyện thiên hạ có tình người, đều là huynh muội. Hiện tại, Lâm Mục lại bị ngược một hồi, có điều này cũng không phải là không thể tiếp thu sự tình. Ở thế giới này, 13-14 tuổi liền kết hôn có khối người, 16 tuổi sau khi còn chưa có kết hôn, liền hôn ước đều nếu như không có, đó là sẽ gặp đến người khác kỳ thị, như tiểu thảo như vậy, đợi được 10 năm tuổi lại kết hôn đã xem như là mượn. Lý giải sắp xếp giải, nhưng Lâm Mục cũng không có đến xem người khác tu ân ái dự định, vì lẽ đó Lâm Mục chỉ có thể hãy này nói xin lỗi, ta mới vừa trở về. Lãnh địa e sợ còn có rất nhiều chuyện muốn ta đi xử lý, mấy ngày nay là không đi được, dù sao ta đều đi rồi hơn nửa năm. Hả, đúng, lãnh chúa đại nhân ngài muốn xen vào lý lãnh địa, đại nhân ngài bận bịu ngài. Đúng rồi, vậy liền coi là ta đưa cho tiểu thảo ngươi quà tặng đi. Lâm Mục cầm mấy cây nhân sâm cùng mấy viên ma tinh toàn cho tiểu thảo, cái này là nhân sâm, một loại thuốc đông y, ăn sau khi có thể bù thân thể. Đúng rồi, sinh xong hài tử ở cữ thời điểm hay dùng được với, có thể đồn canh gà uống. Đây là ma tinh toàn, sau này cần đại lượng dùng đến tiền, liền nắm một viên đi bán đi đi. Đa tạ lãnh chúa đại nhân. Mặc dù nói đến sinh con ở cữ thời điểm rất ngượng ngùng, nhưng Lâm Mục đối với tiểu thảo tốt, cái kia một phần quan tâm, vẫn để cho tiểu thảo cực kỳ cảm động. Cung trưởng trấn cùng tiểu thảo gặp gỡ chỉ là một khúc nhạc đệm, nhìn thấy bọn họ sinh sống tốt Lâm Mục cũng là tiếp tục tiến lên. Lão ca, các ngươi vừa nãy gọi cái kia tiểu huynh đệ cái gì? Đánh thuốc lá rời lão nhân vừa nãy tựa hồ nghe đến lãnh chúa đại nhân bốn chữ, vì lẽ đó có chút hoài nghi hỏi, hắn có chút hoài nghi là chính mình nãy ngãng, lại hội nghe được lãnh chúa đại nhân, lãnh chúa đại nhân là như thế tuổi trẻ một cái tiểu tốt sao, mặc dù là nghe nói lãnh chúa đại nhân rất tuổi trẻ. Trường trấn nhìn một chút phụ cận không cái gì người sau khi, lúc này mới lặng lẽ đối với lão nhân nói, hắn à, chính là chúng ta lãnh chúa đại nhân. Điều này sao khả năng? Tuy rằng được khẳng định trả lời chắc chắn, nhưng lão nhân vẫn là khó có thể tin, Lâm Mục nhìn qua mới vài tuổi mà thôi, như vậy tuổi trẻ lãnh chúa, lại sẽ ở như thế thời gian ngắn ngủi bên trong, sẽ có như thế một phen thành tựu, người bình thường sao vậy cũng không thể nào tin nổi, nhưng đây chính là sự thực. Lão nhân cái kia khó có thể tin vẻ mặt, trưởng trấn trước đây cũng từng có, riêu nhớ lúc đầu Lâm Mục vừa tới đất đỏ trấn, trưởng trấn cũng hoàn toàn không tin, Lâm Mục có thể để cho cẩn cối đất đỏ trấn mang đến thay đổi. Có thể kết quả đây, Lâm Mục chỉ dùng thời gian một tháng, liền để cục diện đáng buồn đất đỏ chấn, một lần nữa tỏa ra sự sống sức sống. Ha ha! Trưởng chấn không có nhiều lời cái gì, yêu có tin hay không đi. Tam Mục Thành là Lâm Mục một tay xây dựng lên đến thành chấn, đây chính là Lâm Mục một tay xây dựng lên đến ra, cũng là Lâm Nghi tỉnh hạt nhân vị trí, bởi vì Lâm Nghi tỉnh lượng lớn hạt nhân nhân viên đều ở nơi này, hơn nữa nơi này dị tộc cũng là nhiều nhất. Làm Lâm Mục trở lại Tam Mục Thành thời điểm, hắn liền nhìn thấy lượng lớn thực nhân ma, ồ dơ, độc nhãn cự nhân, dãy núi cự nhân, cự ma, còn có rất nhiều cường tráng dã man nhân chờ chút lượng lớn dị tộc người, ở Tam Mục Thành bên trong đi lại. Cho nên khi Tiêu Ngạo như thế một bờ dị hẹ một hoàng tộc xuất hiện ở đây thời điểm, cũng chỉ là bởi vì hiếm thấy quan hệ, nhiều bị chú ý một hồi mà thôi, cái khác không có nhiều lời cái gì, tiếp tục nên làm cái gì liền làm cái gì. Trở lại chính mình thành trấn sau khi, Lâm Mục cũng là đem ti sông bọn họ cho thả ra, để bọn họ ở tại hồ lô không gian quá lâu, đối với bọn họ có thể không được. Ti sông, ta nhớ trước khi rời đi, các ngươi thực nhân mà, ồ giờ, không tử chiến chết rồi rất nhiều sao, những này thật giống không là tộc nhân của các ngươi đi. Cùng Đỗ Duy lần đó đại chiến, hơn 500 cái thực nhân mà, ồ giờ, tổn thất hơn 300 cái, chỉ còn dư lại hơn 100 cái sống sót mà thôi. Vào lúc ấy Lâm Mục rất phiền muộn sau khi chính là muốn phải giúp ti sông bọn họ tăng cường một hồi nhân khẩu, chỉ có điều sau đó quá bận. Này vừa đi Thánh Đô lại phát sinh quá nhiều chuyện, đến nỗi với đều làm lỡ. Chương 247, Quốc Vương Sứ Thần Quy 8. Không phải, những này hẳn là từ những khác bộ lạc đến. Ti sông liếc mắt nhìn sau khi, phát hiện trong này căn bản không có mặt quen, như vậy cũng là mang ý nghĩa, những này thực nhân mà, ồ giờ, là đến từ những bộ lạc khác, mà không phải chính mình nguyên bản cái kia một ít. Hả, tuy rằng không phải, nhưng mặc kệ sao vậy nói cũng là thực nhân mà, ồ giờ. Cùng ngươi như thế đều là cùng mỗi loại tộc người, ngươi liền thêm đem kính, lại quá mấy năm các ngươi thực nhân mà, ồ giờ, bộ lạc nhân khẩu sẽ nhiều lên. Lâm Mục lại như thế đối với Ti Sông nói. A, lãnh chúa đại nhân, là lãnh chúa đại nhân ngài trở về. Một thanh âm đột nhiên vang lên, âm thanh này tràn ngập vui sướng, hơn nữa âm thanh này cũng vô cùng quen tai. Lâm Mục cảm giác mình nên nhận thức cái này chủ nhân của thanh âm, chỉ có điều trong khoảng thời gian ngắn nhưng hoàn toàn không nhớ ra được. Nhìn quanh bốn phía một cái sau khi, sao vậy cũng không có phát hiện người nói chuyện âm thanh. Mãi đến tận Lâm Mục động dùng thần thức phóng xạ quét hình sau khi, lúc này mới phát hiện, nguyên đến người nói chuyện là một thân cao không tới 1m2 da xanh điệu tinh, hắn là điệu tinh nhất tộc tộc trưởng, Mặt Lạp. Hả, hóa ra là ngươi a, Mặt Lạp. Lãnh chúa đại nhân trở về. Rất nhiều người nghe được Mặt Lạp âm thanh, ngay lập tức sẽ bị hắn theo như lời nói hấp dẫn lấy, lãnh chúa đại nhân trở về. Đây chính là chuyện lớn, ngay lập tức sẽ đến thông cáo tất cả mọi người, kết quả là toàn bộ Tam Mục Thành lập tức liền sôi trào, nhìn thấy những người kia như vậy nhiệt tình, Lâm Mục lập tức đem Mạt Lạp ném đến quái thú bể hẹ một trên lưng. Ta về thành trước bảo, Tiêu Ngạo, ngươi mang theo quái thú bệ hẹ một cùng lên đến. Dứt lời, Lâm Mục ngay lập tức sẽ đào tẩu, trước một bước trốn về pháo đài, miễn được bản thân bị một đám người cho vây quanh lên. Vâng, đại nhân. Tiêu Ngạo lời còn chưa nói hết, Lâm Mục bóng người đã sớm biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lâm Mục pháo đài, nguyên bản chỉ là dựa vào vu thuật cùng phép thuật cấp tốc kiến tạo ra được, vô cùng đơn sơ cùng thô ráp. Có điều hiện đi ngang qua không ngừng tu sửa cải tạo sau khi, pháo đài trở nên càng càng hùng vĩ đồ sộ, hấp huyết đằng, quỷ thủ đằng cùng xích sắt đằng nằm nhoài trên tường thành, tạo thành xanh un tươi tốt lục mạc, làm cho người ta một loại tự nhiên nguyên thủy mà thanh tân cảm giác. Những này mạn đằng không chỉ có riêng chỉ là đẹp đẽ mà thôi, còn càng thêm nguy hiểm, Tam Mục Thành mỗi người đều biết điểm này, vì lẽ đó bọn họ đều sẽ không mạo tùy tiện tới gần nơi này chút mạn đằng, để tránh khỏi mình bị công kích. Cửa thành đứng thẳng một loạt thủ vệ binh, những thủ vệ này binh đều là cuồng chiến sĩ, cùng với anh dũng thiện chiến dã man nhân tạo thành, cao to uy vũ cường tráng, nhưng chỉ là đứng cửa, liền làm cho người ta một loại cảm giác bị áp bách mãnh liệt. Đứng lại, đây là lãnh chúa pháo đài, những người không có liên quan không thể tự tiện xông vào. Thủ vệ binh cảm giác được có người nhanh chóng tới gần, lập tức tiến lên ngăn lại nói. Những người không có liên quan, ta không phải là cái gì những người không có liên quan. Lâm Mục cười nhạt một tiếng nói, tuy rằng những thủ vệ này binh có rất nhiều đều là khuôn mặt xa lạ, nhưng trong đó vẫn có mấy cái khuôn mặt quen thuộc, bọn họ vừa nhìn thấy Lâm Mục, nhất thời cực kỳ kích động. Lãnh chúa đại nhân, là lãnh chúa đại nhân trở về. Lãnh chúa đại nhân, nguyên lai đây chính là lãnh chúa đại nhân A. Rất nhiều lần thứ nhất nhìn thấy Lâm Mục, đều hơi cảm giác thấy mới mẻ, thì ra là như vậy tuổi trẻ một người thiếu niên, chính là bọn họ lãnh chúa đại nhân A, quả nhiên là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Khổ cực các ngươi, sau đó có chỉ quái thú bể hẹ một cùng một thú nhân lại đây, bọn họ là bằng hữu của ta, các ngươi trực tiếp để hắn đi vào là được rồi. Vâng, lãnh chúa đại nhân. Lâm Mục bàn giao một câu sau khi, liền dẫn đầu tiến vào trong pháo đài, vừa tiến vào pháo đài, Lâm Mục liền nhìn thấy song tử hoa hướng dương môn tạo thành hải dương màu hoàng kim, cảm giác được Lâm Mục trở về, chúng nó nhẹ nhàng chập chờn, địa tuyến trên triển lộ ra một hài lòng khuôn mặt tươi cười. Lãnh chúa đại nhân, dực nhân tộc tộc nhân Thiên Không Vũ, ỷ có cánh ưu thế, ngay lập tức liền chạy tới. Ngài rốt cục trở về, cũng còn tốt ngài đúng lúc chạy về, nếu không liền phiền phức. Thiên Không Vũ a, sao vậy, lãnh địa có chuyện gì? Lãnh địa rất nhiều quý tộc đối với tiểu nhã chính sách rất bất mãn, thậm chí còn liên danh đi vương đô hướng về quốc vương bệ hạ phản ứng chúng ta bên này tình huống. Bất mãn cái gì? Lâm Mục hỏi ngược một câu, hỏi xong sau khi Lâm Mục liền phản ứng lại, hiện tại bình dân môn sinh hoạt tốt, không cần lại như trước kia như thế, vì như vậy một chút tiền lương, bán nhi bán nữ, để con gái của chính mình đi làm những kia không địa vị, có thể nhưng do chủ nhân ra bắt nạt, thậm chí là hành hạ đến chết người hầu hầu gái. Thứ yếu chính là lợi ích vấn đề, tiểu nhã một tay khống chế thương hội, hiện tại có thể nói là đỏ tía, nương theo thương hội lớn mạnh, đường dây tiêu thụ không ngừng thắt triển khai, Lâm Nghi tỉnh trồng trọt hoa quả rau dưa, đã dễ bán đến rất nhiều quốc gia đi, trở thành chủ lưu hàng xa xỉ. Trong này ẩn chứa lợi ích, quả thực cao đến đáng sợ, làm cho tất cả mọi người đều đỏ mắt không ngớt. Không có ai hầu hạ là một chuyện, lợi ích cũng rất trọng yếu, mà một cái khác trọng yếu chính là địa vị vấn đề, hiện tại Lâm Nghi tỉnh dị tộc rất nhiều. Bởi vì Lâm Mục đối xử dị tộc là bình đẳng thái độ, hơn nữa xưa nay không cho quý tộc có đặc biệt ưu đãi quan hệ, hiện tại Lâm Nghi tỉnh đã có đến mấy chục cái con cháu quý tộc, bị dị tộc người cho đánh chết, nguyên nhân là bọn họ thấy không quen những quý tộc này con cháu ước hiếp bách tính. Lý do này rất đầy đủ, vì lẽ đó tiểu nhã không có đứng quý tộc bên này, không chỉ có không có để dị tộc người cho bọn họ đền mạng, ngược lại còn để quý tộc thường tiền. Tiểu nhã hành vi, thắng được lãnh địa hết thể bình dân cùng dị tộc hảo cảm. Nhưng cùng lúc cũng làm cho hết thảy quý tộc đều cùng chung mối thù lên, liền liền đi hướng về quốc vương cáo trạng. Lý do mà, rất đơn giản, cái này lãnh địa là Lâm Mục, Lâm Mục tuy rằng có thể giao cho người khác tạm làm quản lý, nhưng mặc kệ sao vậy nói, cũng không có thể để một nguyên bản chỉ là người hầu gái người phụ nữ tới quản đi. Thừa dịp Lâm Mục không ở, đem tiểu nhã cái này người hầu gái cho đuổi xuống đi, chỉ cần đuổi xuống đi tới, như vậy đến thời điểm bọn họ là có thể nhân cơ hội đem thương hội cho cướp đoạt lại. Đợi được Lâm Mục trở về nói cái gì cũng là điều chậm. Hiện tại, quốc vương sứ thần đã đi tới Tam Mục Thành, đi theo tiểu nhã gặp mặt, cũng không biết bọn họ hiện tại chính đang đàm luận cái gì. Hừ, một đám quỷ hút máu giống như gia hỏa. Đối với quý tộc, Lâm Mục luôn luôn không có cái gì hảo cảm, đặc biệt là những này lòng tham không đáy, cùng ký sinh trùng bình thường quý tộc, Lâm Mục càng là căm ghét. Đi, tiểu nhã cùng sứ thần ở nơi nào gặp mặt, mang ta tới. Phải. Thiên Không Vũ mang theo Lâm Mục đi tới tiểu nhã cùng quốc vương sứ thần gặp mặt phòng nghị sự, ven đường gặp phải Mặc Nhu, Lạc Diệp, Bờ Dù Sơ, Tô cùng Tâu Nguyệt mấy người, bọn họ cùng Lâm Mục từng cái chào hỏi, Lâm Mục gật gù đáp lại một hồi. Đại ca ca, ngươi trở về. Cửu U nhìn thấy Lâm Mục, một phi phát tới, ôm lấy Lâm Mục thập phần vui vẻ nói rằng. Ôm Cửu U một hồi sau khi, Lâm Mục liền đem Cửu U buông ra, ngắt nàng mũi ngọc tinh xảo đạo Cửu U ngươi mập rất nhiều a. Mới không phải đây, ta chỉ là cao lớn lên mà thôi. Cửu U tùng tùng mũi ngọc tinh xảo phản bác. Lâm Mục sờ sờ Cửu U đầu, hơn nửa năm không lâu, chính đang phát triển thân thể phát dục Cửu U cũng xác thực cất cao không ít, hơn nữa khí sắc cũng hồng hào rất nhiều, hiện tại Cửu U chính là một vô cùng đáng yêu đào bút bê sứ, tiểu La Lệ đã bắt đầu lớn rồi. Hừ hừ. Phấn Hồng Trư đi theo Cửu U phía sau hừ hai tiếng, hơn nửa năm không thấy, không cần lại lo lắng ăn uống, không cần lại lặn lội đường xa Phấn Hồng Trư, đã mập mạp không ít, cái kia khủng bố trọng tải hiện tại càng thêm nặng. Bảy cái hoàng kim đấu sĩ hội tụ đến Lâm Mục phía sau, theo Lâm Mục đồng thời đi tới, trong nháy mắt đó, Mặc Như bọn họ nhìn Lâm Mục bóng lưng, đột nhiên có một loại cảm giác kỳ quái. Trong nháy mắt đó, bọn họ có một loại tùy tùng một vị đế vương bước lên vương giả con đường ảo giác, mà Lâm Mục chính là người vương giả kia. Nhưng nhìn kỹ, rồi lại phát hiện, vừa nãy loại cảm giác đó có chút không chân thực. Nếu một người có như vậy ảo giác vậy còn được, nhưng Mặc Như bọn họ nhìn nhau sau khi, từ đối phương trong mắt, Mặc Như biết rồi bọn họ cùng chính mình như thế, đồng loạt có như vậy ảo giác, vậy cũng liền nói rõ, vừa nãy loại cảm giác đó cũng không phải là ảo giác mà thôi, đến cùng là sao vậy một chuyện đây. Kỳ thực đây là Lâm Mục đế vương hồn, ở vô ý thức thời điểm, hội thỉnh thoảng tỏa ra hồn uy. Lâm Mục linh hồn hạt giống trưởng thành lên thành linh hồn chi thụ. Quá trình này quá đoạn, vì lẽ đó Lâm Mục cũng không thể hoàn toàn nắm giữ hảo linh hồn của chính mình chi thụ, tự nhiên cũng là không có cách nào hoàn toàn như thường khống chế chính mình hồn uy, vì lẽ đó đều sẽ ở hắn lơ đãng thời điểm, thả ra một điểm đi ra, điều này cũng làm cho Mặc Như bọn họ một loại đế vương ảo giác. Làm Lâm Mục đi tới phòng hội nghị thời điểm, liền nhìn thấy Tiểu Nhã, Ôn Nhã Lệ cùng một sứ thần đang nói chuyện, từ ba người trò chuyện thật vui hình ảnh đến xem, này quốc vương sứ thần tựa hồ không phải tìm đến cha a. Tiểu nhân Kenny bái kiến hầu tước đại nhân. Kenny thái độ thả đến mức rất thấp, quả thực chính là khiêm tốn, này nếu như đổi làm những người khác, nhất định sẽ cảm thấy này không bình thường. Bởi vì Kenny nhưng là phổ tây thất thế bên người người tâm phúc, liền ngay cả một ít trọng thần, đều không thể không cho hắn mấy phần mặt mũi, có lúc còn nhất định phải dựa vào hắn hơi thở, có thể hiện tại Kenny lại đối với Lâm Mục như vậy khiêm tốn, chuyện này quả thật chính là thấy quỷ. Thiếu gia, Lâm Mục, ngươi trở về. Tiểu Nhã cùng Ôn Nhã Lệ nhìn thấy Lâm Mục một khắc đó, nhất thời mừng rỡ phi thường. Hừm, ta đã trở về, xin lỗi, ta cũng không nghĩ tới, này vừa đi lại hội ở nửa đường trên làm lỡ như vậy trưởng thời gian, đem như vậy nhiều sự tình giao cho các ngươi hai cái đi làm, khẳng định rất mệt đi. Ôn Nhã Lệ sắc mặt cũng còn tốt, có thể Tiểu Nhã sắc mặt thì lại tiểu tụy rất nhiều, một mặt mệt mỏi, mắt chữ bên trong đều là tơ máu, điều này làm cho Lâm Mục vô cùng đau lòng, nói vậy quang thời gian này, Tiểu Nhã trên vai trọng trách khẳng định là quá nặng, đối với nàng tạo thành gánh nặng rất lớn, kỳ thực những chuyện này nguyên bản thì không nên là nàng xử lý. Một nghiệm đến đây, Lâm Mục liền không nhịn được lòng sinh hổ thẹn, kết quả là liền đối với hai người nói rằng ta đã trở về, chuyện còn lại giao cho để ta làm là có thể, các ngươi đi nghỉ trước đi. Nhưng là, thiếu gia, ngoan, đi nghỉ ngơi, đó là mệnh lệnh của ta. Lâm Mục ngăn cản Tiểu Nhã nói thêm gì nữa, hắn thái độ rất kiên quyết, Ôn Nhã Lệ đối với Tiểu Nhã lắc đầu một cái. Ngăn cản Tiểu Nhã lại nói cái gì, lôi kéo Tiểu Nhã liền rời đi trước. Chương 248, việc kết hôn, không phải nói muốn quá mấy năm sao? Quy 8. Ngươi ý đổ đến ta đã biết rồi. Nếu hầu tước đại nhân biết rồi, như vậy xin mời hầu tước đại nhân mau chóng khởi hành, sớm ngày đi tới Vương Đô đi. Đi tới Vương Đô, làm gì sao? Cảm giác thật giống như là muốn tìm ta tính sổ tiết tấu, có chút hồng môn yến mùi vị a. Đương nhiên là cùng bệ hạ thỏa thuận hảo hôn kỳ. Sau đó cùng Linh Nhi công chúa cử hành hôn lễ a, chúc mừng đại nhân, chúc mừng đại nhân. Phúc. Vân vân. Kenny liên tiếp phiên chúc mừng, đem Lâm Mục bị dọa cho phát sợ, Lâm Mục mới vừa uống một hớp trà, vẫn không có nuốt xuống liền toàn phun ra ngoài, Lâm Mục liền buồn bực. Ngươi không phải đến cùng tìm Tiểu Nhã ra hay sao? Sao vậy lại đã biến thành tìm ta đi Vương Đô thương nghị việc kết hôn, ta có thể nhớ rõ, lúc trước cái kia. Cái kia ai tới? Lâm Mục đối với phổ Tây thất thế không cái gì ấn tượng. Vốn còn muốn gọi hắn là ông lão, có điều Kenny ở đây không tiện nói ra, liền sửa lời nói. Bệ hạ hắn để ta đang hót thổ chấn lanh chúa thời điểm, cũng đã có nói, ta cùng Linh Nhi đều còn quá nhỏ, quá tuổi trẻ, nói kết hôn còn quá sớm muốn hoãn mấy năm. Đối với Tiểu Nhã tiểu thư sự tình, bệ hạ cho rằng nàng xử trí đến tốt vô cùng, bệ hạ đối với này toàn lực chống đỡ, vì lẽ đó lần này tiểu nhân kỳ thực là thay thế bệ hạ đến đây tưởng thưởng tiểu nhã tiểu thư. Tưởng thưởng là một chuyện, mà một chuyện khác đương nhiên chính là hầu tước đại nhân ngài cùng Linh Nhi công chúa việc kết hôn, đây chính là chúng ta vương quốc hạng nhất đại sự, lúc trước bệ hạ hội nói như vậy, còn không phải cảm thấy hầu tước đại nhân ngài quá tuổi trẻ, cần rèn luyện một hồi. Sự thực chứng minh, bệ hạ quyết sách là anh minh, này không, Lâm Nghi tỉnh ở hầu tước đại nhân quản lý dưới, vậy cũng là một lần nữa tỏa sáng sức sống, cuộc sống của mọi người trình độ đều tăng cao, tỷ lệ phạm tội giảm xuống, chu vi đạo tặc cũng đều bị tiêu diệt, liền ngay cả thu thuế cũng đầy đủ tăng lên gấp 3 có thừa. Kenny cũng thật là ba câu nói không rời nghề chính, cho dù phổ Tây thất thế không ở nơi này, hắn vẫn là nắm lấy tất cả cơ hội của lính hót, Lâm Mục đều hận không thể cho hắn ban phát một tốt nhất định nọt tinh thưởng. Cuối cùng, Kenny lúc này mới nói, này một ít đều chứng minh hầu tước đại nhân năng lực, cũng nói hầu tước đại nhân đã thành thục thận trọng. Lâm Mục liếc mắt một cái, ánh mắt kia thật giống như là đang nói, lừa gạt, ngươi tiếp theo lừa gạt ai đó, ngươi nghĩ ta là 3 tuổi tiểu hài tử A, như vậy dễ lừa. Linh Nhi đồng ý. Cái này, trên thực tế, là như vậy. Nói rằng cái này thời điểm, Kenny liền không biết nên sao vậy biên, ấp úng nói rồi nửa ngày cũng chưa nghĩ ra nên sao vậy nói. Ngươi cứ việc nói thẳng đi, ta cùng Linh Nhi trong lúc đó quan hệ ngươi cũng rõ ràng, nàng là cái gì dạng người ta còn không biết sao. Được rồi, cái kia tiểu nhân ta cứ việc nói thẳng, trên thực tế Linh Nhi công chúa vừa bắt đầu là rất phản đối, nhưng trải qua bệ hạ cùng vương hậu luôn mãi khuyên bảo sau khi, Linh Nhi công chúa lúc này mới đồng ý, hơn nữa Linh Nhi công chúa còn để tiểu nhân ta cho hầu tước đại nhân ngài mang đến một phần tin, ngài xin mời xem qua. Kenny đem Linh Nhi viết tin đưa cho Lâm Mục. Lâm Mục mở ra vừa nhìn. Thư trên 4 chữ lớn viết, ước pháp tam trương dễ ạt. Linh Nhi cái gọi là ước pháp tam trương, hay cùng tam tổng tứ đức là một cái đạo lý, chỉ có điều không phải loại kia nhằm vào nữ tính tam tổng tứ đức, mà là tương tự với thế kỷ 21 giảng loại kia tam tổng tứ đức. Lao bà ra ngoài muốn cùng tử, lao bà mệnh lệnh muốn phục tử, lao bà giảng sai muốn manh tử. Lao bà hóa trang phải đợi đến, lao bà dùng tiền muốn xả đến, lao bà sinh khí muốn nhận đến, lao bà sinh nhật phải nhớ đến. Đây chính là thời đại mới trên Internet truyền lưu tam tổng tứ đức, hiện tại Linh Nhi nơi này nhìn thấy ý tứ trên gần như ước pháp tam trường, Lâm Mục còn thật sự có loại vô danh cảm giác thân thiết. Thân thiết sau khi, Lâm Mục chính là dở khóc dở cười, như vậy tam tổng tứ đức ta lại làm không được, ngược lại không là Lâm Mục có rất nghiêm trọng đại nam tử chủ nghĩa, mà là bởi vì Lâm Mục cảm thấy không phải đi nhân nhượng, một chính mình không yêu người. Đúng, chính mình không yêu, đối với Linh Nhi, Lâm Mục nhiều nhất chỉ là có chút hứa hảo cảm. Coi nàng là thành bằng hữu của chính mình, nhưng muốn nói đến cưới nàng, Lâm Mục không làm được. Lâm Mục trực tiếp đem Linh Nhi thư cho thiêu hủy, tốt, ta biết rồi. Cái kia hầu tước đại nhân chuẩn bị thời điểm nào khởi hành đây? Không như vậy nhanh đem, ta vừa mới trở về lãnh địa, còn có rất nhiều chuyện muốn ta tự mình xử lý, phòng trừng sao vậy cũng phải cái 10 ngày nửa tháng đi. Một chữ, tha, đây là Lâm Mục hiện tại có thể nghĩ đến biện pháp, sử dụng bí quyết câu kéo, đem chuyện này trước tiên kéo. Tha trên một quãng thời gian nói sau đi. Muốn sao lâu, y tiểu nhân xem, không bằng đem chuyện này giao cho tiểu nhã tiểu thư đi xử lý không là tốt rồi sao? Hầu tước đại nhân ngươi nợ là cùng tiểu nhân đồng thời hồi vương đô phục mệnh đi, như vậy tiểu nhân cũng hảo báo cáo kết quả a, không phải vậy hai tay chống chân trở lại, vậy hạ hội trách tội tiểu nhân hành sự bất lực. Kenny vô cùng đáng thương nói rằng, một bộ cầu xin lại ai hoán dáng dấp. Chỉ tiếc, Kenny lại không phải mỹ nữ, hắn này một bộ dáng vẻ đáng thương. Đối với Lâm Mục không hề lực sát thương có thể nói, vì lẽ đó Lâm Mục rất lánh khóc nói thực sự rất xin lỗi à, có rất nhiều chuyện, là tiểu nhã không có cách nào xử lý đến tới được, liền vậy bây giờ này Tam Mục Thành tình huống mà nói đi, hiện tại Tam Mục Thành dị tộc nhân khẩu rất nhiều, dị tộc cùng nhân loại trong lúc đó tồn tại một ít mâu thuẫn, nhất định phải điều hợp. Chuyện như vậy để tiểu nhã đi làm, không cái gì hiệu quả, bởi vì tiểu nhã chấn giữ không được bọn họ, này nhất định phải do ta đứng ra, ta đến ở đây tỏa chấn một quãng thời gian. Chèn ép bọn họ, để bọn họ thành thật ta mới dám đi xa nhà à, này vừa đi vương đô, chỉ sợ là không có 2-3 tháng là không về được đi. Nếu như đến vào lúc ấy, ta trở về vừa nhìn, lãnh địa mình trên dị tộc tạo phản, đem lãnh địa của ta cho lật tung, vậy ta không phải thiệt thòi lớn hơn rồi, ngươi nói đúng hay không? Cẩn thận ngẫm lại Lâm Mục lời nói này, cũng không phải là không có đạo lý, đối với Lâm Mục lãnh địa tình huống, Kenny đương nhiên cũng là từng làm một phen giải. Ngoại trừ dị tộc cùng nhân loại mâu thuẫn cái vấn đề ở ngoài, còn có quý tộc cùng bình dân giai cấp mâu thuẫn, quý tộc cùng dị tộc trong lúc đó mâu thuẫn, tươi tốt Lâm Nghi tỉnh, hiện tại cũng tiềm tàng quá nhiều nguy hiểm nhân tố, một khi buộc phát ra, cái kia hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi. Một nghiệm đến đây, Kenny cũng không tốt nói thêm nữa cái gì, nếu là nếu như vậy, vậy cũng chỉ có thể chờ đợi tước đại nhân đem trên lãnh địa sự tình xử lý xong, bệ hạ cùng Linh Nhi công chúa ở vương đô chờ ngài, hy vọng ngài tận mau đi tới. Nhất định, nhất định. Lâm Mục ngoài miệng là như thế nói, nhưng đáy lòng nhưng hoàn toàn không phải như thế nghĩ tới. Đi thong thả a, Lạc Diệp, ngươi giúp ta đưa kẻn nỉ đại nhân, ta công vụ bể buộn, liền không xa đưa. Đưa đi kẻn nỉ sau khi, Lâm Mục không nhịn được đang nghĩ, là cái gì để Phổ Tây thất thế thay đổi ý nghĩ, để hắn tán thành chính mình cùng Linh Nhi trong lúc đó việc kết hôn đây. Đây là cùng Thiên Hành có quan hệ. Nhiên vào lúc này xuất hiện. Ồ, ngươi sao vậy lại ở chỗ này? Nha đúng rồi, Tinh Thần Vương quốc hiện tại. Lâm Mục đột nhiên ý thức được, vào lúc này nhắc lên đã che diệt Tinh Thần Vương quốc không được. Có điều nhiên thái độ nhưng rất hờ hững, khẽ mỉm cười nói không có vĩnh viễn sẽ không diệt vương quốc, bất kỳ vương triều ở thành lập thời điểm, liền nhất định một ngày nào đó hội diệt. Chính là bởi vì Tinh Thần Vương quốc diệt, vì lẽ đó ta dẫn dắt gia tộc của ta, còn có Lưu Lãng gia tộc, đều lại đây nương nhờ vào ngươi à, hiện tại ngươi nhưng là ta lãnh chúa đại nhân. Hả, ngươi nói là bởi vì Thiên Hành quan hệ, đây là ý gì? Ngươi biết Hoàng Kim đấu sĩ gia tộc có như thế một cái tổ hơn sao? 12 hoàng kim đấu sĩ chỉ cần có một nhiều hơn phân nửa người, tùy tùng cùng một người, như vậy mặt khác mấy cái, coi như không đồng ý, cũng nhất định phải tùy tùng người kia, đồng thời phụ trợ hắn, trợ giúp hắn giành chính quyền tổ hấn. Lâm Mục hỏi ngược lại Nhiên một câu, hắn rất muốn ở Nhiên trên mặt được một ít tin tức, nhưng đáng tiếc Lâm Mục trước sau đoán không ra Nhiên đang suy nghĩ cái gì. Thiên Hành là hoàng kim long đằng gia tộc, chúng ta 12 hoàng kim đấu sĩ thất tán, trở thành 5 bẻ 7 mảng sau khi, còn lại 10 mạch tung tích không rõ. Hoàng Kim Long Đằng gia tộc cũng là tùy tùng Long Vũ Vương quốc khai quốc tiên vương, thành lập Long Kỵ binh đoàn đặt xuống tốt đẹp Giang Sơn. Có thể nói Long Vũ Vương quốc mặc dù có thể thành lập, hơn nữa còn có thể đến nay sừng sững không ngã, này cùng Long Kỵ binh đoàn, Hoàng Kim Long Đằng gia tộc có tối quan hệ trực tiếp, là bọn họ đang chống đỡ Long Vũ Vương quốc. Thiên Hành ở hơn nửa tháng trước liền trở về, chỉ sợ hắn là đi theo Phổ Tây thất thế ngả bài. Ngả bài, chẳng lẽ nói? Lâm Mục nghĩ đến một khả năng tính. Lấy Thiên Hành tính cách, hắn là sẽ trực tiếp làm rõ, mà đối mặt với tình huống như thế, Phổ Tây thất thế có thể làm, cũng chỉ có như thế mấy loại phương thức. Một mà, là đánh cảm tình bài, hiểu chi lấy lý lấy tình động thuyết phục Hoàng Kim Long Đằng gia tộc tiếp tục vì hắn hiệu lực, bằng không Long Vũ Vương quốc một khi mất đi Hoàng Kim Long Đằng gia tộc cùng Long Kỵ binh đoàn, cấp độ kia với chính là bị đánh rơi mất tùy sống, không có kỳ tích là tuyệt đối chết chắc rồi. Mà đệ nhị biện pháp mà, vậy thì là xúc liền ngươi cùng Linh Nhi hôn nước. Này xem như là cái gì phương pháp? Bản thân an ủi chứ, ngươi cùng Linh Nhi sinh ra hài tử, không cũng phải gọi hắn một tiếng ông ngoại mà, hắn tuy rằng không thể đem quốc vương vị trí chuyện cho con hắn, nhưng chuyển cho ngoại tôn, kết quả cũng không phải là không thể tiếp thu mà. Đương nhiên rồi, nếu như ngươi làm ở rể con rể, để con trai của ngươi với hắn tính, cái kia tâm lý của hắn thì càng cân bằng. Lâm Mục ngay lúc đó ánh mắt quả thực thật giống như là đang nói, ngươi là ở trêu đùa ta đi, ta cần phải đi làm ở rể con rể, đùa giỡn. Đương nhiên, còn có loại thứ ba độ khả thi, ta chỉ nói là khả năng mà thôi dễ ạ. Nhiên cường điệu khả năng hai chữ sau khi mới tiếp tục nói vậy thì là cho ngươi đi vương đô thương lượng việc kết hôn là một cái bẫy, trên thực tế, này toàn bộ đều là vì đối phó ngươi. Dù sao, một khi ngươi chết rồi, như vậy Thiên Hành sẽ không có tiếp tục bang lý do của ngươi, mà Phổ Tây thất thế nhưng có thể nhân cơ hội mời chào Mặc Như cùng bờ rủ sở bọn họ. Nhiên, đúng là nhắc nhở Lâm Mục, nhưng nên có tâm phòng bị người. Húng chi đối phương vẫn là một quốc vương, có đạo là gần vua như gần cọp. Phổ Tây thất thế không chỉ là một quốc vương, hắn càng là một vô cùng anh minh có mưu lược quốc vương, vì mình thiên thu bá nghiệp, chuyện như vậy, hắn không hẳn không làm được. Chương 249, Khôi lỗi quốc vương quý 8. Quên đi, hà tất muốn như vậy nhiều đây, mặc kệ Phổ Tây thất thế là làm hà dự định, Lâm Mục ngược lại là sẽ không đi vương đô, chí ít hiện đang không có ý định này, vì lẽ đó cũng là đừng lo rồi. Ba viên mục, ngươi trở về. Đúng rồi, ngươi vừa không có mang cái gì ăn ngon trở về a? Lưu Lãng hứng thú bừng bừng chạy tới, câu nói đầu tiên chính là cái này, điều này làm cho Lâm Mục phiên một cái liếc mắt, đối với cái này kẻ tham ăn hắn là triệt để không có cách nào, vì lẽ đó Lâm Mục cũng là tức giận nói không có, cái gì đều không có. Vậy thì thật là tốt, đi với ta một lần biển sâu đi. Biển sâu, đi nơi nào làm gì sao? Đi nơi nào chơi a? Trong biển sâu có rất nhiều hảo đồ chơi. Đương nhiên đáy biển còn có lượng lớn chúng ta chưa từng ăn, nên ăn thật ngon đồ vật, bằng vào chúng ta có thể đi thử một lần, tất cả đều ăn một lần. Lưu Lãng là như thế nói, Lâm Mục lại một lần nữa phiên một cái liếc mắt, quả nhiên, cái này kẻ tham ăn vẫn là ba câu nói không rời bản chất, vẫn là vì ăn. Sống phong túng, chính là người chi hưởng thụ bốn hạng trụ cốt nhất, nhưng Lâm Mục chưa từng thấy có người có thể đem này bốn hạng trụ cột nhất đồ vật hưởng thụ đến lưu lãng mức độ này. Đơn thuần mà thuần túy, có lúc Lâm Mục đều không thể không ước ao lưu lãng loại này đơn thuần cùng thuần túy, bởi vì như vậy hết sức đơn giản còn sống thật là tốt. Biển sâu a, thành thật mà nói, ta vẫn không có đi chân chính bái kiến biển rộng đây. Lâm Mục đột nhiên nghĩ đến, chính mình chưa từng gặp chân chính biển rộng là cái gì dáng vẻ. Trước đây Lâm Mục sinh hoạt ở một cái tới gần hải thành thị, chỉ có điều biển rộng khoảng cách Lâm Mục chỗ ở vẫn có một đoạn rất xa xôi khoảng cách, vì lẽ đó Lâm Mục chưa bao giờ từng tới cạnh biển, càng chưa tận mắt tới kiến thức, cảm thụ biển rộng bao la. Hiện tại bị lưu lãng như thế nói chuyện, Lâm Mục đúng là rất có hứng thú đi xem một chút. Vậy thì cùng đi chứ, chúng ta còn có thể đi bắt Mỹ Nhân Ngư nha. Mỹ Nhân Ngư, trên địa cầu, Mỹ Nhân Ngư hay là chỉ là một ở trong ảo tưởng tồn tại chủng tộc mà thôi, nhưng ở phép thuật này trong thế giới, Mỹ Nhân Ngư nhưng là chân chân thực thực tồn tại. Đồng thời Mỹ Nhân Ngư vẫn là biển sâu con cưng, truyền thuyết bọn họ là hải thần tử nữ, vì lẽ đó bọn họ cũng là biển sâu hoàng tộc, nắm giữ trí cao vô thượng quyền thống trị. Ở trên trạch đá đại lục, bắt được một cái Mỹ Nhân Ngư, có thể so với bắt được một con tinh linh đến càng thêm náo động nhiều lắm. Vật lấy hy vì là quý mà, một cái Mỹ Nhân Ngư nhất định sẽ bán rất nhiều tiền, đương nhiên tiền để là. Thân là biển sâu hoàng tộc Mỹ Nhân Ngư môn không truy giết tới mới được. Nếu không, hải tộc nếu như một lần phát động đại thanh tẩy, đại lục nhân loại nhưng là đến chết đi khoảng một nửa. Nếu không là hải tộc không thích hướng nội lục hoàn cảnh, bằng không lấy hải tộc cái kia so với nhân loại còn nhiều hơn trên mấy lần nhân khẩu. Hải tộc đã sớm xâm chiếm toàn bộ đại lục. Chào Mỹ Nhân Ngư cái gì thì thôi, ta chỉ là muốn đi độ cái giả mà thôi, tùy tiện lại lãnh hội một hồi biển rộng phong quang. Có điều tạm thời là không có cách nào đi, ta trước tiên đem chuyện nơi đây xử lý xong, qua mấy ngày lại nói. Hả, vậy ta ngay ở đợi mấy ngày, đúng rồi, lão đại ngươi muốn đi không? Nhiên hữu môi đạo ta cũng không thích thủy hoàn cảnh, hơn nữa còn là loại kia đối với ta ảnh hưởng quá to lớn hoàn cảnh, chính ngươi đến liền được rồi. Nhiên là hệ lửa. Đối với thủy hệ hoàn cảnh cũng không thích, dù sao như nước với lửa, thủy khắc chế cháy mà. Đặc biệt là vẫn là ở biển sâu loại kia hoàn cảnh, hầu như đều là nguyên tố nước, nguyên tố lửa mỏng manh đến gần như không có, đối với nhiên thực lực có thể nói là suy yếu đến cực điểm. Trừ phi là thánh giai cường giả, có chính mình lĩnh vực, không phải vậy đi đến loại kia trong hoàn cảnh, vốn là đang tìm cái chết, có thể coi là thánh giai cường giả, cũng không thể tại mọi thời khắc triển khai lĩnh vực, ở không triển khai lĩnh vực thời điểm thực sự là quá yếu đuối. Hả, cái kia quá đáng tiếc, có điều không liên quan, ta hội cho lão đại ngươi mang đến rất nhiều ăn ngon. Lưu lãng là như thế nói, nhiên đối với này lắc lắc đầu nói quên đi thôi, ngươi nợ là chính mình giữ lại ăn đi, đúng rồi, Lâm Mục, ta ngày mai muốn khởi hành đi một chuyến thánh đô, Lưu lãng cùng Lưu Thủy liền xin nhờ ngươi chăm sóc. Ngươi đi nơi nào làm cái gì? Tinh thần vương quốc tuy giang diệt, nhưng tam hoàng tử cùng năm hoàng tử còn may mắn còn sống sót, hiện tại tinh thần vương quốc thổ địa bị hồi thu lại rồi. Theo đạo lý mà nói, là nên vật quy nguyên chủ, nhưng vấn đề là, hiện tại có hai cái hoàng tử ở, có hai cái người thừa kế, nên đem vương quốc thổ địa trả lại ai. Còn nữa nói, coi như lựa chọn một đem thổ địa trả lại hắn, chỉ bằng hắn sức mạnh bây giờ, có thể đem thổ địa thủ được. Đáng tiếc à, hai người này hoàng tử không nghĩ như vậy nhiều, bọn họ hiện tại chỉ muốn làm quốc vương, vì tranh cướp vị trí này à, hai người đã bắt đầu nội đấu, hơn nữa còn cùng cái khác vương quốc hoặc là đế quốc người, đặt thành nhất định thỏa thuận. Nhiên lắc lắc đầu nói, có một loại đối xử ngớ ngẩn cảm giác. Thỏa thuận, sẽ không phải là bồi dưỡng một người trong đó, làm khôi lỗi quốc vương đi. Lâm Mục lập tức nghĩ đến khả năng này, hết cách rồi, ở Hoa Hạ trong lịch sử, chuyện như vậy quá nhiều, Tào Tháo, Đổng Trác đợi những này đại gian thần chính là như thế làm ra, mà trong lịch sử nổi danh nhất khôi lỗi hoàng đế, nên chính là Lưu Thiện đi, nhưng hiện tại đều còn ở truyền lưu vui đến quên cả trời đất điển cố đây. Ngươi đoán đúng. Hiện tại tinh thần vương quốc này một khối thổ địa thật giống như là một tảng mỡ dày, những kia bụng đói cồn cào sói ác đều ở nhìn chằm chằm khối này thịt, hận không thể tiến lên cắn xé một khối hạ xuống. Đương nhiên, có thể độc chiếm đi, đương nhiên là tốt nhất, mà tốt nhất độc chiếm phương pháp đương nhiên chính là bồi dưỡng trên danh nghĩa chủ nhân, tuyên bố này một khối quyền sở hữu, để cho nó sói không có cách nào ngậm ăn. Vậy ngươi đi thánh đô là cho hai cái hoàng tử ra nghĩ kế? Không, ta chỉ là cho bọn họ cung cấp một càng thêm thích hợp hợp tác đối tượng, tỉ như ngươi, ta. Lâm Mục liền buồn bực, điều này sao còn có ta sự a? Đúng, chính là ngươi, nếu như nói, cái khác vương quốc cùng ba người kia đế quốc, thật giống như là xài lang hổ báo như vậy, đối với tinh thần vương quốc này một tảng mỡ dày mắt nhìn chằm chằm, một khi có cơ hội, nhất định sẽ một cái nuốt lấy, liền xương đều ăn đi không phân ra, như vậy ngươi liền không giống. Nhiên suy nghĩ một chút sau khi, lúc này mới nghĩ đến một vô cùng thích hợp hình dung từ, ngươi thật giống như là một con voi lớn, có rồi kinh sợ tính sức mạnh cùng hình thể, nhưng tính cách ôn hòa, hợp tác với ngươi tìm kiếm ngươi che chở, chí ít ngươi sẽ không đối với bọn họ ném đá dấu tay. Không sai, ba viên mục là một người tốt. Được rồi, Lưu Lãng cho Lâm Mục phát ra một tấm đại đại người tốt thẻ. Ta rõ ràng ý của ngươi, nhưng ta chỉ là một hầu tước, một cái tiểu tiểu nhân lãnh chúa, ta bằng cái gì cho bọn họ cung cấp che chở. Ừm. Nhiên suy nghĩ một chút sau khi, từ bỏ cùng Lâm Mục giải thích, bởi vì phải lời giải thích, trong này liên lụy đến đồ vật thực sự là quá nhiều. Ta không có cách nào giải thích với ngươi đến quá tỉ mỉ, nói đơn giản chính là một câu nói, ta có biện pháp có thể thao tác, ta hiện tại chỉ cần ngươi trao quyền để ta đi như thế làm, chỉ cần có ngươi đồng ý ta dùng ngươi danh nghĩa. Lâm Mục suy nghĩ một chút, trầm mặc rất lâu, nhưng rất đáng tiếc, Lâm Mục đối với chính đàn chuyện như vậy, hoàn toàn là trống không, căn bản hoàn toàn không biết trong đó đạo đạo. Điều này cũng làm cho là Nhiên không có cách nào cùng Lâm Mục giải thích quá nhiều nguyên nhân, nghĩ đến rất lâu cũng không có cách nào phân tích ra trong đó lợi hại quan hệ. Nhưng nghĩ tới đã từng Hoa Hạ bị cường quốc xâm lược, thiếu một chút bị trở thành thực dân địa bi thảm lịch sử, Lâm Mục đối với tinh thần vương quốc khó tránh khỏi nổi lên một tia đồng tình, có như vậy một điểm lòng chắc ẩn, vì lẽ đó Lâm Mục cũng sẽ đồng ý để Nhiên đi thử xem. Được rồi, cái kia chuyện này liền giao cho ngươi đi làm đi. A ha, thật nhàm chán a. Nghe hai người nói liên quan đến chính trị loại này phức tạp đồ vật, Lưu Lãng cảm giác vô cùng tẻ nhạt, không nhịn được ngáp liền thiên, ngồi ở trên ghế nhắm hai mắt chử, lại liền như vậy tiến vào mộng đẹp. Đúng rồi, Nhiên, đối với những dị tộc kia cùng quý tộc, muốn xử lý như thế nào người có ý kiến gì sao? Đối với những kia không thoải mái dị tộc, dù dỗ chính sách là cần, điểm này ngươi đã làm rất khá, nhưng ngươi nhất định phải duy trì người đang nắm quyền quyền uy, để bọn họ e ngại đối với ngươi sản thấy sợ hãi. Cá nhân võ lực cùng quân đội vũ trang, hai điểm này mới là nói chuyện quyền trọng điểm vị trí. Theo ta được biết, Lâm Mục ngươi quân đội vũ trang đã rất mạnh mẽ, nhưng không có biên thành quân đoàn, cũng không đủ chiến tích đến biểu lộ ra quân đoàn thực lực. Đối với điểm này, Lâm Mục gật gù biểu thị tán thành, đồng thời cũng quyết định, muốn ở thời gian ngắn nhất, đem quân đoàn cho kiến thiết lên, còn chiến tích vấn đề, liền có chút khó khăn, có điều điểm ấy là không vội vàng được, đến từ từ đi. Đối với quý tộc, ta kiến nghị chính là, chèn ép một nhóm. Bồi dưỡng một nhóm, chen ép một nhóm, trực tiếp đem bọn họ hung hăng kiêu ngạo cho tát, giết gà dọa khỉ để bọn họ đối với ngươi sản thấy sợ hãi, bồi dưỡng một phần bình dân làm quý tộc, như vậy có thể để cho những kia bình dân đối với ngươi độ thiện cảm tăng lên trên rất nhiều, ủng hộ âm thanh cũng là càng nhiều. Mà này một phần bị ngươi bồi dưỡng lên bình dân tân sinh quý tộc, cũng sẽ là tâm phúc của ngươi, ngươi có thể đem thương hội một phần nhỏ quyền lợi, lợi ích, phân cho bọn họ, để bọn họ nếm trải ngon ngọt, bọn họ mới hội đối với ngươi khăng khăng một mực. Mà những kia lão quý tộc, khi bọn họ phát hiện tiếp tục như vậy không được thời điểm, bọn họ có thể việc làm, đơn giản chỉ có 3 cái lựa chọn, muốn sao chính là một chút xa xút, muốn sao chính là rời đi Lâm Nghi tỉnh, đến chỗ khác đi. Mà cuối cùng một lựa chọn, chính là thả xuống tư thái cái giá, để van cầu ngươi, thần phục. Nhiên, để Lâm Mục dòng suy nghĩ lập tức trở nên càng thêm rõ ràng, kết hợp với Lâm Mục trước đây từng đọc những kia lịch sử, Lâm Mục đã có chính mình đại khái ý nghĩ, biết nên sao vậy làm. Ta biết nên sao vậy làm, vậy ta trước hết đi xử lý những kia tích lũy lại đến chuyện phiền toái đi. Nghĩ tới Tiểu Nhã cùng Ôn Nhã lụy như vậy khổ cực, Lâm Mục rất là băn khoăn, hổ thẹn Lâm Mục ngay lập tức sẽ đi làm việc công. Nhìn Lâm Mục rời đi bóng lưng, Nhiên nhếch miệng lên một vệ thần bí mỉm cười, lạnh nhạt nói cứ như vậy, kế hoạch của ta thì càng gần một bước. Nọa an hoa, ngươi muốn đem ta kéo xuống nước, nhưng ta từ đem A Tư Mông Đế Tư thả ra ngoài trước, cũng đã ngờ tới hội có như thế một ngày. Hết thể đều ở kế hoạch của ta bên trong, ai cũng ngăn cản không được ta. Chương 250, cho ta chế tạo một chiếc thuyền Q8. Tam Mục thành lòng đất 100 mét địa phương, hiện tại bị ải nhân tộc cho móc ra một to lớn trụ sở dưới mặt đất đi ra. Ải nhân tộc hội không chỉ có riêng chỉ là đào mỏ cùng rèn đúc mà thôi, liền đào động cũng vô cùng am hiểu. Dù sao mặc kệ sao vậy nói, bọn họ cũng là ở Bắc Nguyên Sơn Mạch sinh hoạt hơn 1.000 năm, đem toàn bộ Bắc Nguyên Sơn Mạch đều cho đào hết rồi à, điểm ấy chút lòng thành không tinh cái gì rồi. Ải nhân tộc đem dưới nền đất đào không, kiến thiết trở thành một khổng lồ trụ sở dưới mặt đất, đồng thời cũng là bọn họ sắt thép lò nung pháo đài, bởi vì bọn họ dùng ma pháp trận sức mạnh, đem địa tâm chi hỏa cho xúc động đi ra, sau đó lợi dụng địa hỏa nhiệt độ cao, nung nấu một ít đặc thù tư liệu, cả ngày hài lòng tiến hành rèn đúc vũ khí cùng chuẩn bị, bọn họ chỉ cần làm mình muốn làm, yêu thích việc làm là tốt rồi, cái khác hoàn toàn không cần lo lắng. Cái này trụ sở dưới mặt đất, có thể nói là Tam Mục thành nơi quan trọng nhất. Bởi vì nơi này ngưng tụ Tam Mục thành hết thảy khoa học kỹ thuật sức mạnh, cũng là vũ khí trang bị sinh sản phân xưởng, càng là ma tượng binh đoàn nhà kho. Làm Lâm Mục đi tới nơi này cái trụ sở dưới mặt đất thời điểm, nói thật, Lâm Mục cũng bị chính mình chứng kiến tất cả những thứ này cho chấn động đến. Từng cái bánh xích hình thành băng chuyển, chỉ cần nhớ kỹ con đường, sau đó bước lên cái kia một cái băng chuyển, là có thể chuẩn xác không có sai sót đem ngươi đưa mục đích của ngươi địa. Trung quanh đều là tràn ngập lạnh lẽo kim loại cảm xúc gian phòng, kiến trúc, cho Lâm Mục một loại trở lại thế kỷ 21 ảo giác, bởi vì cái cảm giác này thực sự rất khoa huyễn. Đặc biệt là ở góc tường đợi khúc quanh địa phương, còn có lượng lớn ma tượng ở dò xét, bọn họ chuyển động đầu vẫn đang quan sát cái gì. Từ quan sát kỹ sau khi, Lâm Mục lại phát hiện, nơi này vẫn là một ma huyễn thế giới, ở rất nhiều vách tường kim loại trên, đều khắc họa có phép thuật phù văn dấu vết. Rất rõ ràng, những thứ này đều là dùng để đề phòng kẻ xâm lấn, phòng ngự chuyên dụng, những này chỉ là bình thường nhất phép thuật còi báo động, ngoài ra, còn có lượng lớn phép thuật cạm bẫy ẩn giấu đi. Có điều Lâm Mục là do Mạt Lạp tự mình dẫn dắt tiến vào thoại, vì lẽ đó là không thể hội đi chạm được những cạm bẫy kia, càng sẽ không gây nên những kia ma tượng chú ý. Lãnh chúa đại nhân, ngài cảm thấy cái này trụ sở dưới mặt đất ra sao? Mạt Lạp khá là mong đợi hỏi, địa tinh nhất tộc bởi vì sa sút quá lâu, cũng may gặp gỡ Lâm Mục như thế một không chê bọn họ, đồng thời trọng dụng bọn họ lãnh chúa, bọn họ đương nhiên hy vọng chính mình được Lâm Mục tán thành. Lâm Mục không tỏ rõ ý kiến gật gật đầu nói rất tốt, tiếp tục cố gắng. Vâng, lãnh chúa đại nhân, chúng ta hội. Có Lâm Mục câu nói này liền được rồi, điều này làm cho Mạt Lạp động lực mười phần, hận không thể lại dứt khoát hẳn hoi làm một vô lớn. Đúng rồi, Mạt Lạp, chúng ta hiện tại ma tượng binh đoàn có bao nhiêu? Phòng có 20 vạn, ngoài ra chúng ta còn chuẩn bị 30 vạn linh kiện, có nếu cần, có thể ở thời gian ngắn nhất bên trong liền toàn bộ tổ bọc lại, hoặc là thay những kia tổn hại không cách nào chữa trị. Ma tượng binh đoàn đã đạt đến bão hòa, nhiều hơn nữa, chúng ta sẽ không có người tay có thể đi duy tu bảo dưỡng bọn họ, hơn nữa cũng không có như vậy nhiều địa phương có thể gửi. Quan trọng nhất chính là hiện đang không có chiến sự, có 20 vạn bị đã đủ rồi. Lâm Mục gật gật đầu nói hửng, ta biết rồi, dẫn ta đi gặp bá vương. Được rồi, lãnh chúa đại nhân chúng ta hướng về bên này đi. Đến một trung chuyển địa phương, Mạt Lạp mang theo Lâm Mục nhảy lên khác một cái băng chuyển, hướng về bá vương vị trí gian phòng đi tới. Dọc theo đường đi, Lâm Mục nhìn thấy, lượng lớn ải nhân cùng địa tinh, đều đang bận rộn công tác, cho dù là ở băng chuyển trên, bọn họ đại đa số cũng là đang suy nghĩ chuyện gì, hoặc là tăng nhanh tốc độ chạy đi. Mạt Lạp đem Lâm Mục lĩnh đến địa phương sau khi nhân tiện nói bá vương đang ở bên trong, xin mời lãnh chúa đại nhân chính ngài vào đi thôi. Sao vậy, bên trong có cái gì hồng thủy manh thu sao, ngươi làm gì thế như thế sợ sệt. Nhìn thấy Mạt Lạp cái kia một bộ cẩn thận từng ly từng tí một răng dấp, Lâm Mục cảm thấy thực sự rất buồn cười, cái kia ngược lại không là, chỉ là trong này rất nóng, tiểu nhân ta thực sự không chịu được, vì lẽ đó tiểu nhân vẫn là đi trước. Nói xong sau khi, Mạt Lạp lập tức nhanh chóng đào tẩu, chạy trốn tốc độ nhanh chóng, thật làm cho Lâm Mục hoài nghi, có phải là một giây sau chính mình mở cửa phòng, Mạt Lạp sẽ chết ở chỗ này. Rất nóng, có bao nhiêu nhiệt ta, 50 mấy độ. Lâm Mục cảm thấy Mạt Lạp có chút quá to lớn để tiểu làm, ngược lại chỗ cần đến đến, Mạt Lạp không muốn vào đến vậy cho phép do hắn đi thôi. Bá vương gian phòng là to lớn nhất, đồng thời cũng là nóng nhất, bởi vì nơi này là địa tâm lò nung vị trí, Lâm Mục vừa tiến vào đến gian phòng này, một luồng không gì sánh kịp sóng nhiệt nhất thời phả vào mặt, để Lâm Mục có một loại rơi vào hố lửa ảo giác. Nhiệt, rất nóng, phi thường nhiệt, đây căn bản không phải là người nên ngốc địa phương được không? Cũng may Lâm Mục tố chất thân thể đủ mạnh, tự thân cũng lĩnh ngộ nguyên tố lửa hàm nghĩa, đối với hỏa diễm cùng nhiệt độ cao đều có nhất định miễn dịch lực, nếu không vẫn đúng là e sợ thừa không chịu được như vậy nhiệt độ cao, thực sự là quá nóng. Phỏng chừng nhiệt độ e sợ đến cao tới hơn 100 độ. Ở cái này khô nóng bên dưới, cũng chỉ có nắm giữ đấu khí người có thể dựa vào thâm hậu đấu khí để chống đỡ nhiệt độ cao, hoặc là dựa vào tự thân thân thể ưu thế, huyết thống ưu thế cùng trang bị đạo cụ đến trung hòa sóng nhiệt ảnh hưởng, không phải vậy chỉ bằng địa tinh loại kia chiến năm cha, vừa tiến đến căn bản đó là một con đường chết. Len ken ken. Kim loại gõ âm thanh nối liền không dứt, phi thường có cảm giác tiết ấu, xem ra bá vương nếu như đổi nghề đi chơi nhạc cụ gõ cũng là hội có một phen làm. Trên người để trần, lộ ra một thân cường tráng cực kỳ bắp thịt, toàn thân khác nào lạc như sắt thép đỏ chót, hơi lóe lên một tia nhàn nhạt hào quang màu đỏ đồng thời, còn tỏa ra nhiệt độ nóng bỏng. Hải nhân tộc bình thường đều là tu luyện nóng dược đấu khí, thuộc tính lửa đấu khí có thể giúp bọn họ rèn đúc, mà bá vương càng là đem loại đấu khí này tu luyện tới cực hạn, hắn không chỉ là ở rèn đúc rèn luyện vũ khí, đồng thời cũng là ở rèn đúc rèn luyện thân thể của chính mình, để thân thể của chính mình trở nên cực kỳ mạnh mẽ lên, thành là tối cường phòng cụ. Bá vương hết sức chăm chú gõ một khối thiêu đến đỏ chót kim loại, thông qua không ngừng gõ đi trừ trong đó tạp chất, đạt đến mức độ nhất định sau khi, bá vương liền lần thứ hai đem này một khối kim loại một lần nữa bỏ vào lò nung bên trong, sau đó thêm nữa thêm không ít kim loại tư liệu đi vào. Làm xong tất cả những thứ này sau khi, bá vương ôm lấy một vò rượu, dầm dầm lập tức liền uống hết sạch, ha, rượu ngon, hảo khoan khoái à. Xem ra bá vương ngươi cuộc sống gia đình tạm ổn quá tương đối khá a. Nhìn thấy bá vương như vậy thích ý hội hưởng thụ, Lâm Mục trêu chọc hắn một câu. Hả, là lãnh chúa đại nhân, nhìn thấy ngài trở về ta thật sự rất cao hứng. Ta cũng rất cao hứng. Vậy thì tốt, lãnh chúa đại nhân, cái kia bí ngân có thể hay không lại cho ta một điểm. Ta muốn cũng không nhiều, chỉ cần 1 kg liền được rồi. Bá vương đột nhiên cầu xin đạo. Tư liệu cung cấp chuyện như vậy, không phải tiểu nhã vẫn đang phụ trách sao? Sao vậy, nàng không có cho các ngươi, hoặc là thiếu cho các ngươi sao? Muốn nói tiểu nhã sẽ là như vậy cắt xén người, Lâm Mục là rất khó tin tưởng. Cái kia đến không phải, chỉ là cái này tiểu nhã nàng. Ta liền như thế nói đi, tinh kim cùng bí ngân ở trên đại lục sản lượng rất ít, đều là luận khắc bán, còn trên căn bản đều là có tiền cũng không thể mua được. Từ khi tiểu nhã biết rồi này hai loại kim loại giá cả sau khi, liền không cho phép chúng ta lại tiêu xài. Chúng ta cũng biết này hai loại kim loại quý giá, có thể hiện tại chúng ta muốn rèn đúc một thứ, cần dùng đến bí ngân A, cũng còn tốt lãnh chúa đại nhân ngài trở về. Ồ, Lâm Mục đống nhiên tỉnh ngộ, ngươi cái gọi là nhìn thấy ta rất cao hứng, nguyên lai nói chính là cái này A, không nói sớm hại ta lãng phí vẻ mặt. Ta biết rồi, ta sau đó liền đưa cho ngươi. Cái kia thực sự là thật cảm ơn lãnh chúa đại nhân ngài. Đúng rồi, có chuyện ta muốn ngươi cùng nói một chút, ngươi theo ta đi ra một chuyến. Lâm Mục nguyên bản là dự định ngay tại chỗ nói, có điều nơi này nhiệt độ cao hoàn cảnh có vẻ như không sao vậy thích hợp, vì lẽ đó cũng là đi ra bên ngoài nói rồi. Đến bên ngoài trống trải địa phương sau khi, Lâm Mục liền đem mì nỉ ẩn môn cho thả ra, nhìn thấy này một đám hình thù kỳ quái màu vàng tiểu hải nhân, bá vương đúng là không lớn bao nhiêu phản ứng, chỉ là kỳ tự trách mình chưa từng gặp mì nỉ ẩn loại này chủng tộc, có điều xem dáng dấp của bọn họ, e sợ cùng địa tinh không kém bao nhiêu đâu. Bởi vì mỹ nỉ ẩn thân cao phổ biến chỉ có 1 mét ra mặt, so với chỉ có 1 mét 2 ải nhân còn có thấp hơn một điểm quan hệ, vì lẽ đó ải nhân tộc môn đối với mỹ nỉ ẩn rất có hảo cảm. Mà da xanh biếc địa tinh, đối với làn da màu vàng mỹ nỉ ẩn cũng rất có hảo cảm, thậm chí một lần cho rằng mỹ nỉ ẩn là bọn họ họ hàng gần. Họ hàng gần, đừng nói nở nụ cười được không, ở nhân loại thẩm mỹ quan bên trong, da xanh địa tinh nhưng là vô cùng xấu xí khó coi, vẻ ngoài không tốt giá tiền cũng không cao. Có điều mì nỉ ẩn nếu như bị bắt được, đúng là có thể coi như sùng vật bán, dù sao nhân ra còn có ngốc manh bề ngoài không phải sao. Những ngày đây, là mì nỉ ẩn, bắt đầu từ hôm nay đây, bọn họ liền với các ngươi sinh hoạt chung một chỗ, theo các ngươi học tập một quãng thời gian. Câu nói này là đối với ải nhân cùng địa tinh môn nói, bọn họ biểu thị rất hoan nghênh, bởi vì có thành viên mới gia nhập, hơn nữa còn đều là một đám bề ngoài cùng chính mình gần như thành viên mới. Sơ trại, dễ gen cùng Tommy, các ngươi thì sao? Liền dẫn dắt các ngươi tiểu huynh đệ môn, hảo hảo ở đây theo bọn họ học tập, ta hy vọng các ngươi ở thời gian ngắn nhất bên trong, học được đầy đủ đồ vật. Vâng, bụt, hừng, đến, lặng lẽ an bài cho các ngươi một cái nhiệm vụ. Lâm Mục ngồi xổm người xuống, nhỏ giọng cùng mini ẩn môn nói rằng ta đây, muốn ra biển đi xa một nằm, vì lẽ đó ta hy vọng các ngươi cho ta chế tạo ra một chiếc thuyền đi ra, biết không? Vâng, bụt, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Vừa nghe đến có nhiệm vụ. Hết thể mỹ nỉ ẩn đều như là ăn phải thuốc lắc kích động, toàn bộ giống lớn một tiếng đạo, sĩ khí vô cùng tăng vào ta. A, đúng rồi, các ngươi biết lắm khổ nhiều, thuận tiện đây, lại học tập một hồi hàng hải tri thức. Đến thời điểm các ngươi một phần nhỏ người theo ta cùng đi ra hải, cho ta làm thuyền viên, thủy thủ cùng hàng hải sĩ, thuyền trưởng ta tự mình tới làm, biết không? Nghe được có thể cùng Lâm Mục cùng đi ra hải đi, hết thể mỹ nỉ ẩn hai mắt sáng ngời, nhất thời càng thêm hưng phấn. Có điều chỉ cần một phần nhỏ người có thể cùng Lâm Mục cùng đi mà thôi, vì lẽ đó điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, trong này cạnh tranh vô cùng kịch liệt ta. Chương 251, chủng tộc mâu thuẫn quý 8. An bài xong mỹ nỉ ẩn môn sự tình sau khi, Lâm Mục trước hết đi giải quyết một hồi dị tộc mâu thuẫn vấn đề. Hiện tại Lâm Mục trên lãnh địa dị tộc chủ yếu có, cùng chiến sĩ, tinh linh tộc, dược nhân tộc, địa tinh cùng ải nhân, cùng với rất nhiều chút ít dị tộc, tỉ như cự nhân cùng thú nhân đợi này một ít. Cùng chiến sĩ bộ tộc cũng còn tốt, dù sao bọn họ nếu như ở không cuồng hóa tình huống, cùng người bình thường sai biệt không lớn, vì lẽ đó theo nhân loại cũng không có quá to lớn mâu thuẫn. Địa tinh tộc cùng ải nhân tộc cũng không có vấn đề quá lớn, tuy rằng hiện tại hai chủng tộc này số lượng là nhiều nhất, nhưng bọn họ vẫn ở trụ sở dưới mặt đất tổ, đàng hoàng khi bọn họ trạch nam trạch nữ, căn bản cũng không có đi bắt nạt người khác cơ hội, đương nhiên cũng không có vấn đề. Dực nhân tộc tính cách vẫn là rất tốt, ở theo nhân loại làm sao ở chung về điểm này, bọn họ cũng rất có kỹ xảo, vì lẽ đó dực nhân tộc ở Lâm Mục trên lãnh địa, có thể nói là được hoan nghênh nhất dị tộc một trong. Tuy rằng dực nhân tộc không giống tinh linh tộc như vậy, mỗi một cái tộc nhân đều là tuấn nam mỹ nữ, nhưng bọn họ đều có một đôi linh xảo tay, một viên theo đuổi tự do tâm, đối với nghệ thuật ngóng trông cùng giám thưởng. Vì lẽ đó hiện tại dực nhân tộc ở Lâm Mục trên lãnh địa, xây dựng lên một đồ trang sức gia công cùng tính kế sản nghiệp, hiện tại đã bắt đầu làm cho sinh động, phỏng chừng lại không lâu nữa sẽ rời khỏi Lâm Mục lãnh địa, bước hướng về toàn quốc. Tinh linh tộc là kiêu ngạo, tinh linh tộc người nhưng là rất nhiều quý tộc vẫn khát vọng nô lệ, cũng bởi vậy một lần từng để cho bắt lấy tinh linh nô lệ cực kỳ hừng hực lên, đối với nhân loại mà nói, cái kia đã là mấy trăm năm chuyện lúc trước, đã qua mấy đời người. Nhưng đối với tinh linh tộc người, vẫn như cũ là trong cuộc sống một phần, hơn nữa vẫn là rất nhiều tinh linh tộc người tuổi hấu thơ thời khắc bóng tối. Lâm Mục trên lãnh địa 3 vạn tinh linh tộc, không phải là không có người động tới ta niệm, nếu như 3 cái tinh linh tộc người, như vậy những người này đã sớm động thủ, chỉ tiếc đó là 3 vạn. Cùng nhân loại cùng quý tộc mâu thuẫn to lớn nhất chính là dã man nhân, dù sao chịu đến thần thánh giáo đình ảnh hưởng, cùng với dã man nhân ở đi ạ cái băng nguyên trước, khiến mọi người lưu lại dã man thô lô ấn tượng, vì lẽ đó nhân loại đối với dã man nhân cảm thấy rất nguy, đây là to lớn nhất xung đột một trong. Mà thứ hai chính là cự ma cùng thực nhân ma, ồ giờ, cự ma cùng thực nhân ma, ồ giờ, có chút tương tự lớn lên vô cùng xấu xí, cũng mà còn có thực người đặc tính. Vì lẽ đó ở một số địa phương cự ma lại được gọi là thực nhân yêu. Cùng thực nhân ma, ồ giờ, không giống là, cự ma bởi vì hoàn cảnh không giống quan hệ, vì lẽ đó chia làm không ít tá loại, hơn nữa cự ma am hiểu ném mạnh, bọn họ ném mạnh thiên phú vô cùng khủng bố. Bởi vì hai người xấu xí, đồng thời đã từng có thực người ác tích, vì lẽ đó nhân loại đối với bọn họ là vô cùng sợ hãi, có một phần là kính sợ tránh xa, chỉ cần cự ma cùng thực nhân ma, ồ giờ, không có thương tổn bọn họ. Vậy cũng liền lẫn nhau không can dự cứ như thế trôi qua. Nhưng còn có một phần rất cực đoan, cho rằng hai người này dị tộc tồn tại, nhất định sẽ nguy hại đến tính mạng của chính mình an toàn, vì lẽ đó là phi thường muốn đem bọn họ xua đuổi giết chết, kết quả là mâu thuẫn căn nguyên cũng là bởi vậy liền như vậy mai phục. Giải đến những này sau khi, Lâm Mục nghĩ đến một có thể giới thiệu xung đột biện pháp, Lâm Mục quay về xa bản trên thành thị đạo đem Tam Mục thành chia làm 4 cái khu vực, dã man nhân, dãy núi cự nhân, tinh linh tộc. Cự ma cùng thực nhân ma, ồ giờ, đợi dị tộc toàn phân phối đến Nam khu, nhân loại cư dân đến Bắc khu, Đông khu phần lớn cùng Tây khu phần lớn, dực nhân tộc đến Tây khu tới gần Nam khu vị trí, cùng chiến sĩ đến Đông khu tới gần Nam khu vị trí, như vậy là có thể ngăn cách nhân. Loại cùng dị tộc trong lúc đó giao du, giảm thiểu không cần thiết lui tới, như vậy xung đột cũng sẽ thiếu. Tuy rằng như vậy có thể giảm thiểu xung đột, nhưng mâu thuẫn trước sau còn ở. Mặc như cùng Thiên Không Vũ cũng không nhận ra. Sự tình hội liền như thế đơn giản liền bị giải quyết đi, Lâm Mục cái biện pháp này, chỉ có thể tạm thời giảm bớt, chỉ ngọn không trị gốc mà thôi. Mâu thuẫn thứ này, rất khó giải quyết, đặc biệt là chủng tộc mâu thuẫn, sản sinh mâu thuẫn cừu hận rất đơn giản, một hồi đại tàn sát đã đủ rồi. Nhưng muốn giải quyết cái này mâu thuẫn, cũng không phải một sớm một chiều có thể giải quyết được, bằng vào chúng ta muốn làm không phải ở thời gian ngắn nhất bên trong, giải quyết chủng tộc mâu thuẫn, hơn nữa phải như thế nào bất chi bất giác. Từng điểm thay đổi nhân loại đối với dị tộc cái nhìn. Ở sách lịch sử trên, chuyện như vậy, Lâm Mục nhìn thấy quá nhiều, hơn nữa Lâm Mục vị trí thời kỳ đó, chủng tộc như vậy mâu thuẫn, cũng không có được triệt để hài lòng giải quyết. Lâm Mục biết rõ, muốn giải quyết chủng tộc trong lúc đó mâu thuẫn, kỳ thị, tuyệt đối không phải một sớm một chiều, mấy câu nói liền có thể giải quyết sự tình, này nhất định phải từ từ đi, một đời chậm rãi thay đổi, mà Lâm Mục người lãnh đạo này, nhất định phải thiết lập sẵn chính sách, dẫn dắt bọn họ mới được. Chuyện này liền giao cho Mạc Nghiêu, Thiên Không Vũ, Ti Sông cùng Bờ Rủ Sở các ngươi nhiều nhìn chằm chằm điểm, ghi nhớ kỹ, ở đối xử chuyện này, ngàn vạn không thể nôn nóng. Vạn vạn phải nhớ, từ từ đi, từ từ đổ chi. Vâng, chúng ta rõ ràng. Dị tộc sự tình liền tạm thời như vậy, đón lấy chính là quý tộc sự tình. Lâm Mục hai tay đặt tại trên bàn, ánh mắt có chút thâm trầm, trong đầu của hắn vang vọng chính là Nhiên đã nói cái kia mấy lời, chèn ép một nhóm bồi dưỡng một nhóm quý tộc cách làm. Thiếu gia. Đã rất muộn, ngài mới vừa trở về, liền không muốn quá vất vả. Tiểu Nhã bưng một chén trà sâm đưa tới Lâm Mục trước mặt đạo uống chén trà để thần đi, chuyện này vẫn là giao cho để ta làm là có thể. Tiểu Nhã, trước đây ngươi có thể không phải như vậy. Nhìn hiện tại Tiểu Nhã, Lâm Mục đột nhiên khẽ mỉm cười nói. Trước đây ta sao vậy, thiếu gia? Tiểu Nhã từ Lâm Mục bên người đem văn kiện cho lấy đi, thật lòng nhìn một lần sau khi liền để bút làm quyết định. Trước đây ngươi, nhát gan, nếu để cho ngươi làm những chuyện này, ngươi nhất định sẽ từ chối, sau đó không ngừng lắc đầu nói mình không làm được. Lâm Mục hồi tưởng lại, vừa mới bắt đầu ở bên cạnh mình thời điểm, Tiểu Nhã còn chỉ là một vô cùng nhát gan tiểu người hầu gái mà thôi, nhận vì là giá trị của chính mình có điều chỉ là vì hầu hạ Lâm Mục mà tồn tại. Nhưng hiện tại đây, Tiểu Nhã đã là trưởng quản một thương hội loại lớn nhân vật trọng yếu, Lâm Mục trọng yếu trợ thủ, có thể nói là toàn bộ Lâm Nghi tỉnh cao nhất quyền lực giả một trong, hoàn toàn xứng đáng nữ cường nhân. Ngươi bây giờ, đã lớn rồi. Lâm Mục uống một hớp trà sâm, không nhịn được cảm khái nói, không cho Tiểu Nhã nhiều lời cái gì, Lâm Mục cướp hỏi trước đúng rồi Tiểu Nhã, bên cạnh ngươi có hay không người tin cẩn, khá là trung hậu thành thật người. Thiếu gia ngươi cần nhân thủ. Đối với trên lãnh địa cái nào một ít quý tộc, ta vốn là không có ý định động bọn họ, nhưng bọn họ một mực phải cho ta gây sự, vậy cũng chớ trách ta vô tình. Ta đến tìm mấy cái huyên náo hung hăng nhất đi ra, đem bọn họ hung hăng kiêu ngạo cho đánh tiêu mất mới được à, một khi đem bọn họ cho tiếp tục đánh, như vậy thế nào cũng phải tìm mấy người bù đắp vị trí của bọn họ mà. Đối với Tiểu Nhã, Lâm Mục là 100% tín nhiệm, vì lẽ đó Lâm Mục không có ẩn giấu ý nghĩ của chính mình. Bất luận thiếu gia muốn sao vậy làm, Tiểu Nhã đều sẽ dốc toàn lực chống đỡ thiếu gia. Tiểu Nhã chính là như thế đơn giản, dưới cái nhìn của nàng, Lâm Mục bất luận muốn làm cái gì đều là đối với. Đúng rồi, thiếu gia, ngài nên đi bồi bồi công chúa của chúng ta điện hạ rồi. Tiểu Nhã bỡn cợt nói rằng, trong miệng nàng công chúa điện hạ, đương nhiên chính là Ôn Nhã Lệ. Nói chuyện đến Ôn Nhã Lệ, Lâm Mục tâm giống như bị cái gì nạo một hồi, đột nhiên ngứa đến vô cùng khó chịu. Lâm Mục sở dĩ như thế nhanh liền chạy về, trong đó có nguyên nhân rất lớn, chính là vì Ôn Nhã Lệ, có thể hiện tại vừa nghĩ tới muốn gặp nàng, Lâm Mục lại đột nhiên có chút kinh hoàng lên. Nhìn một chút đã xong đen kịt rồi sắc trời sau khi, Lâm Mục lắc lắc đầu nói đều sắp muốn đêm khuya, nói vậy nàng đã ngủ đi, chuyện này đợi ngày mai nói sau đi, ta vẫn là hãy mau đem những chuyện này xử lý tốt lại nói. Đúng rồi, thuận tiện lại nói cho ngươi nói chuyện, làm sao mở ra tân doanh tiêu hình thức, còn có tăng cường một ít tân đồ vật, như vậy mới có thể duy trì thương phẩm dễ bán, có thể khiến cho chúng ta phát triển vẫn duy trì một cao tốc trạng thái. Vừa nghe đến Lâm Mục muốn truyền thụ một ít tân đồ vật, Tiểu Nhã lập tức tập trung tinh thần, vểnh hai lên không bỏ qua Lâm Mục nói mỗi một chữ, đem vững vàng nhớ kỹ ở trong lòng, nỗ lực tiêu hóa lĩnh hội Lâm Mục trong lời nói hàng nghĩa. Liên như vậy, một giáo, một học, hai người đều vô cùng tập trung vào, thời gian đang dạy học bên trong rất nhanh sẽ đi qua. Lâm Mục không có chú ý tới, ở thư phòng của hắn ở ngoài, Ôn Nhã Lệ từ rất lâu trước, liền vẫn đứng ở trước cửa sổ, yên lặng nhìn kỹ vẫn đang bận biểu hắn. Vẫn rất lâu, rất lâu, rất lâu. Ôn Nhã Lệ chỉ là yên lặng nhìn kỹ, nhưng không có tới quấy rầy Lâm Mục, bởi vì nàng cảm thấy, lúc này thật lòng đi làm một chuyện Lâm Mục, có một phen đặc biệt mị lực, ở hắn lúc này, rất đẹp trai. Nương theo Lâm Mục trở về lãnh địa, Lâm Nghi Tỉnh rất nhanh sẽ nhấc lên một luồng cải cách cùng chiều, từng đạo tân chính sách ban bố hạ xuống, thành trấn cũng tiến hành rồi tân quy hoạch. Đối với Lâm Mục tân chính sách, mù quáng giả là mù quáng theo, cảm thấy như vậy rất tốt, nhưng mâu thuẫn giả nhưng là phản đối, nếu như thế giới này không nói nhân quyền, phỏng chừng bọn họ hiện tại e sợ đã sớm bãi công, sau đó toàn bộ tụ tập lên, dạo phố hò hét thị uy, nơi nào có khả năng chỉ là phát cầu nhỏ mà thôi. Rất nhanh, dân chúng sự chú ý liền bị Lâm Mục tân động tác hấp dẫn, Lâm Mục lại đối với quý tộc ra tay, trực tiếp ăn cắp một nhóm quý tộc ra, đem bọn họ những kia người không nhận ra hoạt động, hắc ám sự trực tiếp công bố với chúng, sau đó liền chặt đầu thị chúng. Chuyện như vậy, ở thế giới này cũng là chẳng lạ lùng gì chuyện, nhưng để dân chúng phấn khởi đến đỉnh điểm, những quý tộc này rơi đài sau khi, tân tới quý tộc, lại nguyên bản đều chỉ là một đám bình dân mà thôi, chỉ có điều là bởi vì đối với lãnh địa có chủng cống hiến lớn quan hệ, vì lẽ đó lúc này mới bị Lâm Mục đề bạt trở thành quý tộc. Tuy rằng rất nhiều chỉ là tên là trên, không có cái gì thực quyền, chỉ là nhất là cấp thấp danh dự nam tước mà thôi, nhưng điều này cũng đầy đủ để bọn họ quang tông diệu tổ, trở thành một đời đáng giá nhất kiêu ngạo sự tình. Chính là bởi vì đó mắt, vì lẽ đó này kích thích càng nhiều bình dân chống đỡ Lâm Mục, dồn dập chạy tới Tam Mục thành bên này lại đây, vì là chính là cận thủy lâu thai tiên đắc nguyệt, làm ra cống hiến to lớn lấy thu được tước vị, hảo cho trên mặt của chính mình thiết vàng. Chương 252, có thể phi giả, phi cương quý 8. Tinh thần vương quốc, nhân loại minh quân cùng trăm vạn ma giới chiến trường, nương theo chiến đấu kết thúc, quét tước chiến trường cũng là ắt không thể thiếu. Xử lý tốt thi thể, tránh khỏi những thi thể này mục nát có mùi, chế tạo ra ôn dịch đến vậy là một chuyện hết sức trọng yếu. Trong lịch sử nhưng là có không ít bởi vì không có xử lý tốt thi thể, mà sản sinh ôn dịch, nhưỡng lên đại họa, để mấy trăm triệu người chết ở ôn dịch bên trong bi thống giáo hấn. Quét tước chiến trường bình thường đều là một ít lao binh, thương tàn binh cùng tạp binh, nếu run bọn họ phái không lên cái gì công dụng, như vậy liền để bọn họ phát huy nhiệt lượng thừa, vì là thế giới này tạo phúc đi. Thi thể đều ở nơi này. Chỉ còn dư lại một cái chân lão binh hỏi, biểu hiện mang theo một tia không rõ. Đều ở nơi này a, ông lão ngươi ý gì a? Thân thể cường tráng lính mới hỏi ngược một câu, ngựa khí có chút không quen, dù sao bọn họ nhọc nhằn khổ sở đem những thi thể này đều cho vận đưa tới, ngươi nợ muốn thế nào? Không cái gì, chính là cảm thấy, thi thể có chút thiếu. Độc chân lão binh suy nghĩ một chút sau khi, nhẹ giọng nói rằng, trong giọng nói có chút không lớn khẳng định. Thiếu không sai, chính là số lượng ít đi rất nhiều, dựa theo dị vãng mà nói, loại này trăm vạn cấp bậc đại chiến, tử thương như vậy nặng nề, thi thể số lượng tuyệt đối sẽ không thiếu. Nhưng bởi vì như vậy nguyên nhân, cuối cùng bị tập trung lên tiêu hủy thi thể, là xa thấp hơn nhiều thường vòng thống kê con số. Nhưng lúc này đây tình huống có chút không giống, thu thập được thi thể số lượng, xa xa thấp quá mức lão binh chính mình tính toán số lượng, chuyện như vậy vẫn là lần thứ nhất, vì lẽ đó lão binh mới sẽ cảm thấy rất không bình thường. Ông lão, ngươi không có bị bệnh không? Chúng ta thu thập như thế nhiều thi thể, đều mệt đến cùng chỉ chó chết tựa như, ngươi lại còn ngại ít, nếu không là xem ở ngươi thiếu một chân phần trên. Xem ta không đem ngươi một cái chân khác cũng cắt đứt. Lính mới hung hăng nói xong liền nên ngang rời đi, không tiếp tục để ý cái này điên điên khủng khủng lao giả. Độc chân lão binh bị mắng một trận sau khi, quay đầu lại nhìn một chút cái kia chồng chất như núi thi thể. Đối với những người khác mà nói, những thi thể này đủ hơn nhiều, nhưng đối với hắn cái này nhìn quen thi thể, cũng không biết đốt cháy bao nhiêu bộ thi thể lão binh mà nói, những thi thể này quá thiếu, tuyệt đối không bình thường. Nhưng là thi thể vừa không có giá trị gì, sẽ không có người trộm xác thể cướp thi thể đi, lẽ nào là bị ma thú ăn thịt? Không nghĩ tới đáp án độc chân lão binh, chỉ có lắc đầu một cái, bắt đầu tiếp tục đốt cháy thi thể, miễn cho chồng chất quá nhiều, xác thối liền thiên. Trên thực tế, độc chân lão binh cảm giác là không có sai, thi thể xác thực ít đi rất nhiều, mà này thiếu đi thi thể, toàn bộ tiến vào một cây đại thụ trong miệng, trở thành nó chất dinh dưỡng phân, trở thành bồi dưỡng ra càng nhiều sản phẩm mới loại cương thi trọng yếu nguyên liệu. Ở nhân loại cùng ma tộc đại chiến thời điểm, sâm này một cái đuôi vẫn cùng ở tại bọn hắn phía sau, mỗi một lần giao chiến lúc kết thúc, sâm đều sẽ đi thâu trên một ít thi thể. Bởi vì là thi thể quan hệ, vì lẽ đó căn bản rất ít người đến xem quản, huống chi ở thời chiến cũng không có cách nào an táng, trừ một chút có thân phận, có đặc thù cống hiến, mới sẽ phải chịu đãi ngộ đặc biệt ở ngoài, cái khác trên căn bản đều là trực tiếp ngay tại chỗ vùi lấp hoặc là đốt cháy, mà điều này cũng làm cho sâm cung cấp cơ hội, có thể ở thần không biết quỷ không hay bên trong, trộm đi lượng lớn thi thể, trở thành hủ hóa thụ đồ ăn. Sâm thâu đạt được hơn 100.000 thi thể, những thi thể này cuối cùng chuyển hóa thành chừng 2 vạn sản phẩm mới loại cương thi, những này ác ma loại, duy trì ác ma bề ngoài cùng thân thể cường hãn tố chất, cùng với đáng sợ tàn nhẫn bạo ngược hung tính. Hạch ra, từng cái nắm giữ làn da màu xám, bắp thịt cực kỳ cường tráng người ma tộc, từ ấp trong phòng bò ra ngoài, những thứ này đều là trải qua hủ hóa thụ tỉ mỉ bồi dưỡng ra đến ác ma loại cương thi, bọn họ mặc dù là nhân hình, nhưng khuôn mặt dữ tợn khác nào ác quỷ, một cái trắng toát hàm răng toàn bộ đều là sắc bén răng nanh. Trên người bọn họ xuyên xương cốt ngực giáp, vai, tam giác khố cùng bao đầu gối, bọn họ là vì chiến đấu mà sinh ra, là vì tiêu diệt kẻ địch mà tồn tại. Nhìn như thế một đám ác ma loại cương thi, Sâm hết sức hài lòng, khẽ mỉm cười nói quá tốt rồi, chính là như vậy chiến sĩ, muốn chính là như vậy hoàn mỹ chiến sĩ. Những cương thi này vẻ ngoài xem ra sắc thực tương đối khá. Đây là Minh Phượng đối với những này ác ma loại cương thi đánh giá. Nghe được Minh Phượng nói chuyện, Sâm hơi nhíu mày đạo ta không phải đã nói rồi sao, không chuyện gì, đừng tới tìm ta, ta rất bận. Cho dù là có liên quan với Lâm Mục tin tức ngươi cũng không nghe sao. Minh Phượng khẽ mỉm cười nói, nghe được Lâm Mục danh tự này sau khi, Sâm trầm mặc một hồi lâu sau khi mới nói hắn quả nhiên còn chưa chết, mạng cũng thật là lớn à, có điều không liên quan, ta sẽ để hắn thấy được chân chính khủng bố, hay dùng những cương thi này. Hừm, trước đó ta phải nói cho ngươi một chuyện, nghe nói Long Vũ Vương quốc quốc vương bệ hạ, Phổ Tây Thất Thế có ý định đem con gái của hắn Linh Nhi gả cho Lâm Mục, hiện tại chính để Lâm Mục đi tới Vương Đô, thương nghị hôn kỳ đây. Không, không thể, Phổ Tây Thất Thế không thể như thế làm. Sâm sao lại không biết Phổ Tây Thất Thế là một cái gì dạng người, hắn sao vậy có thể sẽ chủ động đưa ra, để Lâm Mục đi Vương Đô thương nghị việc kết hôn đây. Nếu như là trong tình huống bình thường, hắn đương nhiên không nỡ lòng bỏ nữ nhi bảo bối của mình. Nhưng hiện tại nhưng là vương quốc cùng con gái trong lúc đó làm lựa chọn, nên sao vậy tuyển, hắn cái này anh Minh quốc vương đương nhiên sẽ không vờ ngớ ngẩn. Vương quốc cùng con gái trong lúc đó làm lựa chọn, sao vậy một chuyện? Ngươi vẫn ở đây ở nút, vì lẽ đó ngươi không rõ ràng là sao vậy một chuyện. Lâm Mục hiện tại nắm giữ 7 cái hoàng kim đấu sĩ ở hắn trên lãnh địa, nhiên tương ứng bất tử điệu gia tộc, bởi vì tinh thần vương quốc phá diệt quan hệ, cũng chuyển qua Lâm Mục trên lãnh địa, vì lẽ đó Lâm Mục hiện tại trên lãnh địa thì có 8 cái hoàng kim đấu sĩ. Theo Hạ Đỉ từng nói, hoàng kim đấu sĩ có như thế một cái tổ hấn, 12 hoàng kim đấu sĩ chỉ cần có một nhiều hơn phân nửa người, tùy tùng cùng một người, như vậy mặt khác mấy cái, coi như không đồng ý, cũng nhất định phải tùy tùng người kia, đồng thời phụ trợ hắn, trợ giúp hắn giành chính quyền. Hoàng kim Long Đằng gia tộc cũng là hoàng kim đấu sĩ, hơn nữa bọn họ đặt chân vốn là trung tín hai chữ, vì lẽ đó thiên hành là hội tùy tùng Lâm Mục. Vì vương quốc suy nghĩ, phổ Tây thất thế sao vậy cũng không thể mất đi hoàng kim Long Đằng gia tộc như thế một cái cánh tay phải, còn có Long Kỵ binh đoàn này một con vương bại quân, như vậy đem Linh Nhi gả cho Lâm Mục, như vậy cũng là nhất cử lưỡng tiện, có thể bảo vệ tất cả những thứ này, không phải sao? Không, không, không. Giải, rõ ràng, có thể xâm nhưng không thể nào tiếp thu được, xâm không thể nào tiếp thu được Linh Nhi nhưng gả cho Lâm Mục, hắn không có cách nào tiếp thu kết quả như thế, trong nháy mắt đó, xâm đau lòng thống cực kỳ, phảng phất bị mạnh mẽ vỡ ra đến, sau đó ở cái kia đấm máu vết sẹo trên mạnh mẽ tắt một nắm muối, loại kia đau đớn để xâm thiếu một chút bất tỉnh đi. Trên đau đớn, xâm trải qua quá nhiều, nhiều đến đã để hắn mất cảm giác, có thể loại này về mặt tâm linh, trên tinh thần đau đớn, nhưng là không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, người khác cũng là lĩnh hội không tới. Nương theo đau nhức, xâm đấy lòng sản sinh vô hạn đoán hận, đều là Lâm Mục đều là bởi vì hắn, nếu là không có hắn, tất cả những thứ này lại sao vậy sẽ như vậy, ngươi đã cướp đi thân phận của ta, cướp đi lãnh địa của ta, cướp đi ta tất cả, hiện tại còn muốn đến cướp đi ta Linh Nhi. Không, không thể, cái khác ta cũng có thể không để ý, chỉ có cái này không được. Xâm dụng hết toàn lực giận dữ hét, trong nháy mắt đó, hoán niệm bành trướng đến một cực hạn xâm bạo phát, nồng nặc màu đen thi khí từ trên người hắn buộc phát ra, nương theo thi khí bạo phát, còn có một đống lớn bộ lông màu đen. Những này bộ lông màu đen sâu sắc cắm vào trên vách đá, cũng không lâu lắm những này vách đá liền hủ hóa, trên vách đá thêm ra một đống lớn lỗ thủng. Những này bộ lông màu đen, là Mao Cương tiêu chí, thi thể trên người mọc ra bộ lông màu đen, mình đồng ra sát, tu vi càng cao, thân thể càng kết thực. Hành động nhanh nhẹn, dựa gốc lên cây, tung nhảy xuống như phi, bắt đầu không ý kỵ phản hỏa, thậm chí còn không ý kỵ ánh mặt trời, đây chính là Mao Cương. Bởi vì Linh Nhi kích thích, đối với Lâm Mục sản sinh đoán nghiệm, để Sâm đột phá cực hạn quan hệ, hiện tại Sâm đã lột sắc thành vì phi cương. Truyền thuyết cương thi cũng có thể thành yêu sau khi liền có thể bay lên trời, am hiểu phép thuật, thân thể không xấu, bởi vì loại này cương thi bay được, vì lẽ đó xưng là phi cương. Lột sắc thành vì là phi cương sau khi, Sâm cởi áo bào đen mũ, cuối cùng đem dáng dấp của hắn chính thức công chư hậu thế, trước đây bởi vì là Mao Cương, ngoại trừ hai tay ở ngoài cả người mọc ra đen kịt bộ lông, mặt duy trì thây khô loại kia khô quắt mục nát trạng thái, vì lẽ đó Sâm chỉ có thể bao phủ ở áo bào đen bên trong không dám gặp người. Mà hiện tại, nương theo Sâm tiến hóa trở thành phi cương sau khi, một thân lông đen rút đi, mục nát khuôn mặt cũng rốt cục được khôi phục, hiện tại Sâm đã cùng người thường không khác. Sâm khuôn mặt, cùng Lâm Mục có 7 phần tương tự, nhưng Sâm khuôn mặt thực sự là quá trắng xám, yếu ớt đến một chút hồng hào đều không có, hơn nữa còn làm cho người ta một loại vô cùng âm lãnh cảm giác. Đây chính là ta dáng vẻ. Sâm xoa xoa một hồi khuôn mặt của chính mình, nhìn thấy chính mình lâu không gặp nhân loại dáng dấp, Sâm cảm thấy tất cả những thứ này là như vậy cảnh còn người mất. Quân vương, kỵ sĩ, chúng ta đi, đi vương đô Long Vũ Thành. Tiến hóa trở thành phi cương, cùng người thường không khác sau khi, Sâm rốt cục có thể dung nhập vào xã hội loài người bên trong đi tới, hắn tuyệt đối không cho phép Linh Nhi bị Lâm Mục cho cướp đi, vì lẽ đó hắn muốn đi đoạt lại, tùy tiện lại biết rõ một cái đã quấy nhiều hắn rất lâu sự tình. Quân vương cùng kỵ sĩ, một thú nhân loại cương thi, hắn là do sư nhân tộc thú nhân cải tạo thành vì là, da rẻ hiện ra một loại quỷ dị màu đồng xanh, mặc dù có chút quỷ dị, nhưng thực lực của hắn là không thể nghi ngờ. Mà kỵ sĩ, cái này chính là thuần chủng cương thi, nếu như thần thánh giáo đình người ở đây, nhất định sẽ nhận ra, cái này kỵ sĩ chính là bọn họ mai táng ở mộ trong vườn một thánh kỵ sĩ. Xâm đại náo nghĩa trang đêm đó, liền đem rất nhiều thi thể đều mang đi, hơn nữa lấy này một bộ trước kia là thánh kỵ sĩ thi thể, nhất làm cho Xâm thỏa mãn, vì lẽ đó Xâm hay dùng chính mình cương thi huyết, đem này một bộ thi thể chuyển biến trở thành cương thi. Trải qua tỉ mỉ đào tạo sau khi, này một bộ cương thi hiện tại đã là Xâm đắc lực tướng tài một trong, hơn nữa bởi vì khi còn sống là thánh kỵ sĩ quan hệ, hắn đối với ánh mặt trời có rất mạnh sức đề kháng. Chương 253, các ngươi chế tạo cái gì ngoạn ý quý tám? Lãnh địa chuyện lớn chuyện nhỏ vụ, Lâm Mục xử lý lên ngược lại không là đặc biệt tốn, tiêu tốn 5-6 thiên liền toàn bộ quyết định, thời gian còn lại chủ yếu là lãng phí ở quản lý cùng kiến thiết trên thành trấn. Đem thành thị kế hoạch xong sau khi, Lâm Mục dựa theo chính mình trên địa cầu sinh hoạt ký ức, định ra một chút pháp luật pháp quy, không quy củ không toa thuốc viên mà. Đối với thành trấn một ít cơ sở phương tiện tiến hành rồi kiến thiết, như trường học chính là tất yếu, có một câu nói là như thế nói, thiếu niên cường thì lại quốc cường, giáo dục là trụ cột nhất căn bản, bởi vì học được càng nhiều hiểu được càng nhiều, tương lai mới sẽ tốt hơn. Lâm Mục kỳ thực còn muốn kiến thiết bệnh viện, có điều thế giới này hầu như không có bác sĩ như thế nói chuyện, sinh bệnh không phải dựa theo thế hệ trước truyền xuống thổ phương tử, làm thí điểm dược thảo ăn có thể hảo là tốt rồi, không thể tốt thoại cũng chỉ có thể dựa vào thân thể của chính mình gánh. Thực sự không kháng nổi đi, điều này cũng chỉ có thể nói rõ mạng ngươi không được. Cho tới tìm thần thánh giáo đình mục sư, ma pháp sư hoặc là dược tề sư, đây căn bản không phải người bình thường có thể gánh nặng lên. Y thuật thứ này Lâm Mục không có cách nào giáo, dù sao chính hắn cũng không hiểu, nhưng Hồ Lô Hoa hiểu được rất nhiều trung y lý luận, đặc biệt là vọng, văn, vấn, thiết cùng với ngao chế thuốc đông y đan dược này một ít, Hồ Lô Hoa có thể nói là một đại hành gia. Đem trung y y thuật truyền xuống. Nhưng những này người học y có thể hay không học được, có hay không đủ trở thành danh y liền rất khó nói, cái này cần thời gian lắng đọng. Lâm Mục có thể làm cũng chỉ có này một ít, tận lực để cuộc sống của bọn họ càng tốt hơn một chút, còn hiệu quả làm sao vậy thì muốn xem chính bọn hắn nỗ lực. Vì lẽ đó thành lập bệnh viện chuyện này, chỉ có thể áp hậu. Xử lý tốt lãnh địa thành trấn quy hoạch sau khi, chính là phát triển mạnh thương hội, hiện tại thương hội chính là đối ngoại phát triển trọng yếu kinh tế mạch máu. Để thương hội thương phẩm đa dạng hóa, duy trì sức sống cao tốc phát triển, đây mới là trọng yếu nhất, như vậy mới có thể để lãnh địa các cư dân càng ngày càng giàu có lên. Xử lý tốt những này sau khi, đã qua hơn 2 tháng thời gian, một rảnh rỗi Lâm Mục mới cảm thấy, chuyện như vậy thật sự không thích hợp bản thân, cũng may chính mình chỉ cần dẫn dắt một đại thể phương hướng là có thể, hiện tại Tiểu Nhã đã trưởng thành, ở xử lý như thế nào những chuyện này trên, nàng so với mình còn muốn có khả năng, điểm này để Lâm Mục rất là vui mừng. Đương nhiên, quan trọng nhất còn có Lưu Thủy cái này nữ cường nhân gia nhập liên minh, bởi vì bất tử điệu gia tộc cùng băng Hà Sơn Trang đều chuyển đến Lâm Mục trên lãnh địa, vì lẽ đó Lưu Thủy hiện tại cũng tương đương với là ở Lâm Mục trên lãnh địa cư dân. Làm thương hội to lớn nhất người hợp tác một trong, Lưu Thủy tự nhiên sẽ đem hết toàn lực để thương hội phát triển được càng tốt hơn, vì nhiên cùng Lưu Lãng, Lưu Thủy cũng bất tận dư lực tăng cao hai người địa vị. Có Lưu Thủy phụ trợ, hơn nữa hai gia tộc lớn nguyên vốn là có nhân tài, to lớn hiệp trợ. Lãnh địa phát triển một cách tự nhiên cũng sẽ càng tốt hơn. Cũng không biết ta mini ẩn môn, đem ta muốn thuyền cho tạo xong chưa. Xử lý tốt tất cả sau khi, Lâm Mục liền đi dò xét một hồi chính mình thuyền tạo xong chưa, thời gian làm lỡ quá lâu, phổ Tây thất thế đều phái người thúc giục đến mấy lần, có điều đều bị Lâm Mục lấy lãnh địa công vụ quan trọng đẩy trở về. Mấy lần trước còn đều là có lý có chứng cứ, nhưng hiện tại một rảnh rỗi, Lâm Mục cũng liền cảm thấy không có cái gì lý do, vì lẽ đó nhất định phải mau mau ra biển. Rời đi lãnh địa tránh khỏi lại bị thúc hôn. Ngươi giống như rất trốn tránh kết hôn chuyện này. Ôn Nhã Lệ nhận ra được Lâm Mục đối với kết hôn chuyện này có chút chống cự, thậm chí là hoảng sợ. Lâm Mục cười khổ, cái này mà, ta cũng không biết nên sao vậy giải thích với ngươi, phải nói là một loại chướng ngại tâm lý vấn đề. Chướng ngại tâm lý. Ôn Nhã Lệ không phải người hiện đại, nàng không biết trên địa cầu thế kỷ 21, đặc biệt là ở sinh hoạt tiết tấu cực kỳ nhanh, sinh hoạt, công tác gáp lực rất nặng hiện đại. Bệnh tâm lý đã là một cái phi thường thông thường vấn đề. Lâm Mục vấn đề, chính là bắt nguồn từ với cha mẹ ly dị, tự thân lại trạch quá lâu, vì lẽ đó nói chuyện đến kết hôn thời điểm, trong lòng hắn sẽ bản năng bài xích. Cái này sau này lại nói cho ngươi, đi, đi với ta nhìn ta đám kia mỹ nỉ ẩn, hy vọng bọn họ sẽ mang đến cho ta kinh hỉ. Ta rất chờ mong trong miệng ngươi nói cái kia một đám mỹ nỉ ẩn, đến cùng là một đám ra sao sinh vật. Đoạn thời gian gần đây, Ôn Nhã Lệ vẫn nghe Lâm Mục nhắc qua mỹ nỉ ẩn tồn tại. Có điều đến hiện tại vẫn không có tận mắt từng tới, vì lẽ đó rất là chờ mong. Làm Ôn Nhã Lệ cùng Lâm Mục đi tới trụ sở dưới mặt đất thời điểm, đập vào mắt chính là một chiếc bày ra ở căn cứ ở chính giữa quái vật khổng lồ, vậy thì là một con to lớn sắt thép cự thú, một lớn vô cùng sắt thép pháo đài. Hoa, hảo to lớn a, này đã không phải thuyền, đây là quân hàm đi. Nhìn thấy cái kia kim loại quái vật khổng lồ, Ôn Nhã Lệ bị quy mô khổng lồ chấn động đến, hết thể tự đáy lòng cảm khái một câu. So với chi Ôn Nhã Lệ chấn động, Lâm Mục hoàn toàn là kinh ngạc đến ngây người a, bởi vì hắn bản ý là để mini ẩn môn giúp hắn chế tạo ra một chiếc thuyền đi ra, có thể ra biển đi cũng coi như. Lâm Mục yêu cầu cũng không cao, thật sự, yêu cầu của hắn chính là như thế thấp, có thể lên tàu hơn 100 người, không tàu đắm cũng là có thể. Nhưng hắn ra sao không nghĩ tới, mini ẩn lại hội cho hắn chế tạo ra như thế một chiếc quái vật khổng lồ đi ra, đây là muốn làm cái gì? Trước mắt này quái vật khổng lồ, ở đâu là cái gì thuyền? Ở đâu là cái gì quân hạm, chuyện này căn bản là hàng không mẫu hạm được không? Hàng không mẫu hạm, tên gọi tắt hàng mẫu, là một loại lấy hạm tải kỳ làm chủ yếu tác chiến vũ khí loại cỡ lớn mặt nước tàu chiến, có thể cung cấp hạm tải kỳ cất cánh cùng hạ xuống. Hàng không mẫu hạm thân hạm thông thường nắm giữ to lớn bong tàu cùng hạm đảo đại thể tọa lạc với hữu huyền, hàng không mẫu hạm bình thường đều là một nhánh hàng không mẫu hạm chiến đấu quần hạt nhân thuyền. Trong hạm đội cái khác thuyền cung cấp bảo vệ cùng cung cấp, mà hàng mẫu thì lại cung cấp bầu trời yểm hộ cùng tấn công từ xa năng lực. Theo trọng tải to nhỏ có thể chia làm loại cỡ lớn hàng mẫu, trọng tải 6 vạn tấn trở lên, cỡ trung hàng mẫu, trọng tải 36 vạn tấn, cùng loại nhỏ hàng mẫu, trọng tải 3 vạn tấn trở xuống. Ở thế kỷ 21 địa cầu hiện đại, hàng không mẫu hạm đã là hiện đại hải quân không thể thiếu vũ khí cũng là hải chiến quan trọng nhất tàu chiến một trong. Dựa vào hàng không mẫu hạm, một cái quốc gia có thể ở rời xa quốc thổ địa phương, ở không dựa vào địa phương sân bay tình huống gây quân sự áp lực cùng tiến hành tác chiến. Cho đến ngày nay, hàng không mẫu hạm đã là hiện đại hải quân không thể thiếu lợi khí, cũng đã trở thành một cái quốc gia tổng hợp quốc lực tượng trưng. Mà lúc này, Lâm Mục nhìn thấy chính là một chiếc loại nhỏ hàng mẫu, mọc ra hơn 1.200m, rộng cũng có hơn 200m, có thể loại đồ chơi này chế tạo ra làm gì sao? Lâm Mục một bước xa xuống tới, một cước nhu cầu, dễ dẻn cùng tỏ mỹ bọn họ này mấy cái mini ẩn cho đã bay, ta các ngươi phải chế tạo chính là thuyền, các ngươi xem các ngươi cho ta chế tạo cái gì ngoạn ý đi ra. Thứ này là hàng không mẫu hạm được không? Hàng không mẫu hạm, danh tự này rất tốt, liền gọi cái này đi, hàng không mẫu hạm. Bá Vương nghe được hàng không mẫu hạm sau khi, cảm thấy danh tự này vô cùng tốt, mặt lạp cũng biểu thị vô cùng tán thành. Bụt! Mỹ Nì Ân môn chỉnh tề kêu Lâm Mục một tiếng sau khi, chỉ vào phía sau hàng không mẫu hạm đạo ngài muốn thuyền, chúng ta toàn bộ đều cho có thể đi tới. Mỹ Nì Ân câu nói này, để Lâm Mục đống nhiên tỉnh ngộ, biết bọn họ tại sao muốn chế tạo ra khổng lồ như thế thuyền. Vì là chính là toàn bộ người cũng có thể cùng tiến lên đi, như vậy bọn họ liền không cần lựa chọn một phần lưu lại. Lâm Mục phủ ngạch, há miệng sau khi hoàn toàn không biết nên nói cái gì, hiện ở tại bọn hắn vì có thể đủ tất cả bộ tùy tùng Lâm Mục cùng đi ra hải, đều đem hàng không mẫu hạm cho chế tạo ra, Lâm Mục vẫn có thể nói cái gì đây, chẳng lẽ còn có thể nhẫn tâm nhất bên trọng nhất bên hình, bỏ xuống một phần mị nỉ ẩn sao. Lâm Mục tâm không có như vậy tàn nhẫn, đặc biệt là ở đối với mình người thời điểm. Lãnh chúa đại nhân, ngài vẫn là đem bọn họ đều mang đi đi, ngược lại bọn họ ở chúng ta nơi này đã học không tới cái gì đồ vật. Bá Vương cùng mặt lạp vô sầu trong lòng nói rằng, nếu như Khắc Tô Lý hiện tại ở đây, nhất định sẽ nắm chặt hai người bọn họ tay, vô cùng tán thành lời của hai người, đồng thời còn hết sức cao hứng, bởi vì rốt cục có người có thể cảm nhận được hắn cảm thụ. Địa tinh cùng ải nhân tộc hai chủng tộc này có truyền thừa hơn vạn năm lịch sử, nhưng bởi vì thời đại biến thiên, rất nhiều đều sa sút mất đi ở trong dòng sông dài của lịch sử. Nhưng ít ra còn có một chút nội tình ở. Vì ở thời gian ngắn nhất, thỏa mãn Lâm Mục nhu cầu, 1/3 mị nỉ ẩn tùy tùng ải nhân tộc học tập, 1/3 tùy tùng địa tinh tộc học tập, 1/3 đi học tập hàng hải tàu thủy phương diện tri thức. Ở ngăn ngắn nửa tháng, mị nỉ ẩn môn liền đem ải nhân tộc kỹ thuật rèn đúc toàn bộ cho học được, lại dùng thời gian nửa tháng thông thạo sau khi, trên căn bản cũng đã hoàn toàn nắm giữ, đương nhiên chế tạo thần khí có hay không nghĩ đến, yêu cầu đó rất cao, không thể tu luyện mị nỉ ẩn là không có cách nào làm được. Địa tinh tộc truyền thừa xuống đồ vật rất nhiều, cũng vô cùng hỗn độn, vì lẽ đó mị nỉ ẩn môn tiêu tốn thời gian liền tương đối dài, đầy đủ dùng sắp tới thời gian 2 tháng, này vẫn có một phần vẫn chưa hoàn toàn học được thông hiểu đạo lý, từ một điểm này xem, là có thể biết địa tinh tộc đã từng lịch sử, bọn họ nắm giữ khoa học kỹ thuật là nhiều sao huy hoàng. Nếu như dựa vào mạt kéo bọn họ này một đám địa tinh, ở lâm mùa cùng hộ, không buồn không lo toàn tâm toàn ý tập trung vào nghiên cứu bên trong, chí ít cũng cần mười mấy thời gian 20 năm. Mới có thể đem những này kỹ thuật lại hiện ra, nhưng có mị nỉ ẩn hiệp trợ, những này cổ lão kỹ thuật cũng đã bắt đầu thức tỉnh, ở mị nỉ ẩn trên tay người từ từ thức tỉnh. Đồng thời kết hợp thế kỷ 21 khoa học kỹ thuật, cùng với phép thuật lý luận tri thức, những này khoa học kỹ thuật đem lấy càng mạnh mẽ hơn tiên tiến tư thái thức tỉnh đi ra, một nghiệm đến đây, mặt kéo bọn họ này một đám địa tinh có thể nói là mừng đến phát khóc, lao lệ giàn rùa a. Chỉ có điều mị nỉ ẩn năng lực học tập thực sự là quá mạnh mẽ. Bọn họ hiện tại thực sự đã không có cái gì có thể để cho bọn họ học tập, duy nhất có thể với bọn hắn giao lưu cũng chính là sáng tạo phương diện trên đồ vật. Có thể mị nỉ ẩn ở sáng tạo cùng liên tưởng phương diện trên càng là nhất tuyệt, làm nao động mở ra địa tinh tộc mới vừa có tân ý nghĩ, để mị nỉ ẩn lĩnh sẽ hiểu sau khi, chúng nó lại có thể ở cái này tân ý nghĩ tiến hành hoàn thiện đổi mới, này nhưng làm luôn luôn lấy nao động mở ra xương địa tinh tàn nhẫn mà đả kích một phen. Từ một điểm này trên, để địa tinh nhất tộc càng thêm khẳng định một chuyện. Vậy thì là mị nỉ ẩn với bọn hắn nhất định là họ hàng gần, tuyệt đối không sai. Chương 254, chiến tranh chính là thiêu tiền A quý 8. Mỹ Nỉ Ẩn môn chế tạo này một chiếc loại nhỏ hàng mẫu, không chỉ có riêng chỉ là to lớn đơn giản như vậy, hay là bởi vì Mỹ Nỉ Ẩn môn trong cơ thể có cực cường bạo lực ước số, vì lẽ đó này một chiếc hàng mẫu, bất kể là tiến công vẫn là phòng ngự, liền ngay cả tiếp tế năng lực đều vô cùng dũng mãnh. Thế giới này không có máy bay trực thăng, càng thêm không có máy bay trực thăng vũ trang, có điều không liên quan, Mỹ Nỉ Ẩn môn chế tạo một đoàn thạch tượng quỷ đi ra. Thạch tượng quỷ là chỉ thời trung cổ gỗ thiệp kiến trúc trên nóc nhà nửa người nửa thú trạng tích thủy miệng, dùng cho dẫn dắt trên nóc nhà dòng nước lấy duy trì làm sạch. Những quái vật này khuôn mặt dữ tợn, mọc ra rơi rực cùng vĩ, có ác ma phong thái, mọi người đem nó đặt ở cửa để tránh tà. Có điều ở thế giới này, vong linh phù thủy, vũ sư, sẽ đem sinh mệnh rót vào những này pho tượng, khiến cho biến thành có thể cùng chính mình điều động vong linh sinh vật. Đã như thế, thạch tượng quỷ chúng nó thì có thạch đầu giống như cứng rắn da rẻ, đao thương bất nhập. Duy nhất nhược điểm là hủy quang. Vì lẽ đó bình thường ở ban ngày thời điểm, thạch tượng quỷ môn đều là đã biến thành tượng đá, mãi đến tận buổi tối thời điểm sống thêm động. Thạch tượng quỷ môn trí lực cũng không phải là rất cao, vì lẽ đó rất dễ dàng bị cáo chế, trở thành pháp sư vong linh lợi dụng công cụ, cũng tăng thêm các loại tiềm ẩn năng lực. Thạch tượng quỷ kỳ thực là đối lập rất hòa bình sinh vật, nếu như không có bị công kích, sẽ cuộc sống yên tĩnh. Nhưng nếu như chịu đến uy hiếp, sẽ đoàn kết lên phản kháng, cánh khổng lồ, mạnh mẽ thể phách cùng với một ít đặc thù tiềm lực, vì lẽ đó thạch tượng quỷ thường thường sẽ bị sắp xếp đi thủ hộ một ít trọng yếu item cùng tài bảo, chỉ cần có người đi đụng vào những này, sẽ kích hoạt thạch tượng quỷ, khiến cho bọn họ tiến hành điên cuồng công kích. Nếu như ngươi cho rằng Mỹ Nỉ Ẩn môn chế tạo ra những này thạch tượng quỷ, bọn họ hội sợ quang, như vậy ngươi liền mười phần sai, cái nhược điểm này bọn họ đã sớm rõ ràng, cho nên khi đúng vậy hội nghĩ biện pháp giải quyết. Mỹ Nỉ Ẩn chế tạo ra này một ít thạch tượng quỷ trên da, đều có một ít tán diệp bài thảo. Nhìn qua khá giống là bởi vì thời gian quá lâu quan hệ, vì lẽ đó trưởng thảo. Ở bình thường, những này tán diệp bài thảo ở thạch tượng quỷ trên người là không có tác dụng gì, mà khi có cường quang trực lúc bắn. Những này tán diệp bài thảo tác dụng sẽ cho thấy đến rồi, chúng nó cái kia dạng xuề ô lá cây sẽ bành trướng sau đó tạo ra, mấy tầng diệp tử trùng điệp ở một khối, thế thạch tượng quỷ đem cường quang cho ngăn cản đi, cho bọn họ xây dựng một âm u hoàn cảnh. Chỉ cần như vậy liền được rồi. Bởi vì Mỹ Nỉ Ẩn cho những này thạch tượng quỷ nhiệm vụ chỉ có một, vậy thì là nên có địch tấn công thời điểm, chúng nó sẽ từ trong ngủ mê tỉnh lại, sau đó vùi đầu vào trong chiến đấu đi, chúng nó nhiệm vụ chỉ có một, vậy thì chiếm trước điểm cao nhất, đưa lên bom cùng nóng nảy cây ớt tiến hành oanh tạc là có thể. Giải những này tán diệp bài thảo tác dụng sau đó, Lâm Mục rõ ràng, chuyện này căn bản là diệp tử ô dù A, ở trong game thời điểm, diệp tử ô dù tác dụng là... bảo vệ tự thân làm trung tâm chín cách bên trong thực vật không bị bính cực nhảy xuống cương thi ăn cắp, không bị bóng rổ công kích, cuối cùng một làn sóng bính cực cương thi thả cương thi thì có thể bị phản kháng. Mà hiện tại, Mỹ Nỉ Ẩn vận dụng chúng nó điều khiển thực vật năng lực, đem những thực vật này mang thu xếp đến thạch tượng quỷ trên người, cho bọn họ cung cấp bảo vệ. Có điều loại này bảo vệ vẫn là quá yếu, chí ít ở Lâm Mục xem ra là như vậy không sai, có điều cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ, Mỹ Nỉ Ẩn có thể ở mức độ nhất định trên khống chế thực vật. Nhưng chúng nó không phải Lâm Mục, không làm được Lâm Mục như vậy, có thể tùy ý thay đổi thực vật hình thái, giao cho chúng nó càng cao hơn tiềm năng cùng thiên phú. Mỹ Nỉ Ẩn môn không làm được, vậy thì do Lâm Mục tới làm, Lâm Mục thả ra lượng lớn tạo hóa tử khí đối với những này tán diệp bài thảo tiến hành đề cao cải tạo, trải qua tạo hóa tử khí tẩm bổ sau đó, những này tán diệp bài thảo thể tích trở nên càng nhỏ hơn, không cẩn thận xem rất khó phát hiện đen kịt thạch tượng quỷ trên người, có một tí kẹo như thế màu xanh lục. Mà hệ số giãn nở thì lại tăng lên gấp mấy lần, tán diệp lập tức đột nhiên nổ tung, trong nháy mắt liền đem thạch tượng quỷ cho hoàn toàn bao vây ở một mảnh lá xanh bên trong, này nếu như ở Tùng Lâm tác chiến, thạch tượng quỷ liền trực tiếp ẩn thân. Điểm trọng yếu nhất chính là linh tính, chính là bởi vì điểm này linh tính, vì lẽ đó những này có tán diệp bài thảo tiến hóa mà đến lá cây ô dù, chúng nó rõ ràng sứ mạng của chính mình, cũng là có thể tự chủ phán đoán, lúc nào cần mở ra bảo vệ, cần phải bảo vệ cái nào vị trí. Đã như thế liền vừa có thể để bảo vệ đến thạch tượng quỷ, lại sẽ không ảnh hưởng đến thạch tượng quỷ ngạch bình thường hành động. Làm Lâm Mục cho ăn những này diệp tử ô dù ăn thủy hệ ma tinh toàn sau đó, những này diệp tử ô dù mặt ngoài liền trở nên bóng loáng, đồng thời còn nhiều một tâm chắn năng lực, có thể chống đỡ thậm chí phản kháng một phần công kích, càng thêm hữu hiệu bảo vệ thạch tượng quỷ. Những này thạch tượng quỷ liền như vậy, thủ hộ ở hàng mẫu biên giới góc, vừa có thể coi như pho tượng làm trang sức, có thể còn có thể coi như thám báo, không gián đoạn giám thị. Thạch tượng quỷ chỉ là đạo thứ nhất phòng tuyến, ngoại trừ những này ở ngoài, hàng mẫu hai bên mỗi người có hơn 1.000 ổ hỏa pháo, càng có hơn 100 môn tiêu tiền ma đạo pháo. Đương nhiên, hai bên ma đạo pháo vẫn tính là chút lòng thành, kinh khủng nhất chính là ở phía trước chủ pháo cùng hai ổ pho pháo, đặc biệt là chủ pháo, vậy hẳn là đế đô quy cách, một phát hạ xuống nhưng là có thể trực tiếp oanh tạc nửa tòa thành. Một ổ chủ pháo cùng hai ổ pho pháo, lập tức hạ xuống, liền đầy đủ phá hủy một tòa thành trì. Làm Lâm Mục nhìn thấy cái kia tráng kiện cực kỳ ống pháo thì, Lâm Mục chỉ có thể nuốt một ngụm nước bọt, đối với những này mini ẩn bạo lực trình độ, càng có một sâu sắc lĩnh hội. Nay vẫn là thời gian không đủ, không kịp quan hệ, nếu không mini ẩn nguyên bản dự định là làm 3 ổ chủ pháo, trở lại 6 ổ phó pháo. Sau đó tới một lần 3 đoạn thức pháo hoành, chỉ cần thành công hạ gục mục tiêu, vậy thì đầy đủ giải quyết tất cả vấn đề, coi như đánh vạt ra không liên quan, chỉ là dư âm đã đủ rồi. Đương nhiên, tất cả những thứ này đều muốn xây dựng ở đối phương không có năng lực phòng ngự, pháp thuật phòng ngự trận không đủ dùng tình huống. Ủng có khổng lồ như thế uy lực lực phá hoại đồng thời đây, cũng là mang ý nghĩa, muốn trả giá rất nhiều ma tinh toàn cùng ma hoạch, ma tinh thạch đã không đáng chú ý, đổi tính được, một ổ chủ pháo cùng hai ổ phó pháo pháo hoanh cần 200 triệu kim tệ, mà dựa theo mì nỉ ẩn thiết tưởng 3 đoạn thức pháo hoanh, vậy thì gần như muốn 600 triệu kim tệ. Đều nói chiến tranh là thiêu tiền, Lâm Mục hiện tại rốt cục có chút rõ ràng, chiến tranh ngoại trừ là một to lớn cối xay thịt ở ngoài, vẫn là một to lớn thiêu tiền hồ a. Mấy trăm triệu, vài tỷ, mấy trăm ức, này cũng không đủ xem. Nếu là không có cái hơn 1.000 ức của cải, là tuyệt đối không đủ một hồi loại cỡ lớn chiến tranh tiêu hao. Cũng may Lâm Mục những khác không có, chính là nhiều tiền. Lâm Mục hiện tại kém cũng chính là gốc gác không đủ thâm hậu, cùng cái khác siêu cấp nhà giàu, những kia truyền thừa mấy ngàn năm thế gia so sánh với nhau, cũng chính là một nhà giàu mới nổi mà thôi. Bình thường mà nói, hàng mẫu bởi vì thể tích quá mức khổng lồ quan hệ, vì lẽ đó hậu cần năng lực kém, cần mang theo lượng lớn dầu liêu cùng đạn dược, thêm vào nhiên liệu tiêu hao, đồ ăn tiêu hao đạn dược tiêu hao, hạm đội phải vô cùng khổng lồ tiếp tế. Thông thường một chiếc hoạt động lực hàng không mẫu hạm ở vô bổ cho điều kiện dưới chỉ có thể liên tục tác chiến 12 ngày đêm, mà thường quy hàng không mẫu hạm chỉ có thể liên tục tác chiến 7 ngày đêm, trên biển tiếp tế thì hạm tải máy bay đình chỉ hạ cất cánh dịch được tập kích. Tuy rằng thế giới này có nhẫn không gian thứ này, nhưng nhận không gian cũng là phi thường có hạn, có thể cất vào đi mang theo đồ vật cái ni không thể không nhiều, muốn cung cấp một chiếc khổng lồ quân hạm cần thiết căn bản không thể. Nhưng mỹ nỉ ẩn môn bọn họ nhưng làm được, ở hàng mẫu bên trong có như thế một giữ ấm lều, bên trong liền trồng trọt một ít hàng ngày cần thiết hoa quả rau dưa cùng lúa nước. Mỹ nỉ ẩn bọn họ có điều khiển thực vật năng lực, vì lẽ đó có thể rút ngắn những thực vật này sinh trưởng chu kỳ, vậy thì cung cấp đồ ăn tiếp tế. Ngoại trừ đồ ăn, quân hạm trên đóng quân Lâm Mục đậu phụ xạ thủ, dưa hấu xạ thủ những thực vật này, ở hỏa dược đạn pháo những này dùng hết tình huống, những thực vật này là có thể cung cấp đạn dược. Hiện tại hàng mẫu trên liền dự trữ một đống lớn thực vật sản xuất ra đạn dược, Lâm Mục tự mình thử một hồi, phát hiện những này đạn dược trải qua ống pháo cung cấp càng thêm động lực sau đó, chúng nó tầm bắn càng xa hơn. So với bình thường hỏa dược đạn pháo mà nói, uy lực kỳ thực cũng không yếu, ngoại trừ đậu phụ xạ thủ phổ thông đậu phụ cùng cây cải bắp tương đối kém ở ngoài, cái khác uy lực thật là khá. Hơn nữa còn đều có từng người thuộc tính công kích, có thể thu hoạch kỳ hiệu. Cùng ma đạo pháo công kích so ra, vậy thì kém xa lắm, có điều ứng phó bình thường tình cảnh đã là đầy đủ. Mỹ Nỉ Ân môn lại để cho Lâm Mục ý thức được, chính mình thực vật lại còn có như thế một loại tác dụng, cho dù là ở không phải chiến thời gian, chúng nó vẫn cũng có thể quần quận không ngừng cung cấp đạn dược để phát huy tác dụng của chính mình, mà chính mình lại vẫn luôn không có phát hiện. Một niệm đến đây, Lâm Mục đối với Mỹ Nỉ Ân môn thì càng thêm yêu thích. Những tiểu tử này đối với Lâm Mục mà nói thực sự là quá hoàn mỹ, chúng nó có chuyên về phát hiện bên người tất cả, đem đầy đủ lợi dụng năng lực thần kỳ, thực sự là quá để Lâm Mục yêu thích. Hừm, còn lại ta liền không nhìn, đối với cho các ngươi làm được đồ vật ta rất yên tâm, ta tin tưởng các ngươi. Lâm Mục không có tiếp tục tham quan đi tới, liền như chính hắn nói tới như vậy, hắn tin tưởng những này hoàn mỹ mì nỉ ẩn, là sẽ không để cho sự thất vọng của chính mình, vì lẽ đó Lâm Mục cũng không có tiếp tục nhìn. Được Lâm Mục tán thành sau đó, mỹ nỉ ẩn mắt to lóe lên tia sáng, cực kỳ hoan hô rực tước, thập phần vui vẻ kích động khiêu vũ. Đối với mỹ nỉ ẩn môn mà nói, quan trọng nhất chính là để Lâm Mục thỏa mãn, được Lâm Mục tán thành, chỉ cần Lâm Mục nhận rồi, như vậy chúng nó tất cả nỗ lực cùng trả giá đều là đáng giá. Nhìn những tiểu tử này hài lòng khuôn mặt, Lâm Mục khẽ mỉm cười, chính mình cũng rất vui vẻ. Nếu như Lâm Mục tiếp tục tham quan, đem toàn bộ hàng mẫu đều nhìn một lần, như vậy hắn thì sẽ biết. Ở này một chiếc hàng mâu dưới đáy, có một to lớn tủ lạnh thất, bên trong gửi lượng lớn nguy hiểm vũ khí sinh hóa, những này chính là bị Lâm Mục mệnh danh là bạo quân những kia thi trùng cự nhân. Mỹ Nỉ ẩn cho bọn họ chế tạo năng lượng ràng buộc y, giải quyết bọn họ không cách nào khống chế vấn đề, sau đó liền đem bọn họ đều mang tới hàng mâu trên, ở Lâm Mục không biết chuyện tình huống, đồng thời tùy tùng ra biển. Chương 255, thành trấn cạnh biển Q8. Lâm Mục đem hàng mẫu thu vào hồ lô trong không gian, nói thật, nếu là không có hồ lô không gian, Lâm Mục cũng không biết nên làm gì, mới có thể đem thứ khổng lồ này cho dẫn dắt cái này trụ sở dưới mặt đất, cho đến vận chuyển đến cạnh biển đi. Muốn theo ta cùng đi ra hải sao? Lâm Mục nói rằng, lần này ngươi biết mời ta. Lần trước là bởi vì tình huống đặc biệt, vì lẽ đó ta không thể mang ngươi cùng đi, lần này liền không giống. Tại sao không gọi tới Tiểu Nhã đây? Tiểu Nhã nàng phải giúp ta quản lý lãnh địa, ta cùng với nàng trong lúc đó nhất định có một người không đi được, vì lẽ đó ta cũng chỉ đành có lỗi với nàng, chờ ta trở lại sau đó lại làm cho nàng nghỉ ngơi thật tốt đi. Lâm Mục rất bất đắc dĩ, cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ, lãnh địa cùng thương hội đang đứng ở phát triển thời khắc, tuyệt đối muốn có một người tọa chấn, không thể rời đi, vì lẽ đó không thể làm gì khác hơn là oan ức Tiểu Nhã. Ngươi biết hải tinh linh sao? Ôn Nhã Lị đột nhiên hỏi ngược một câu. Hải tinh linh, ta tựa hồ nghe đã nói. Chúng ta tinh linh tộc cũng phân làm vài loại, có ngân tinh linh, nguyệt tinh linh bóng đêm cùng hải tinh linh, chúng ta chính là nguyệt tinh linh một mạch, mà hải tinh linh thì lại vẫn ở tại bên trong biển sâu. Hải tinh linh không hội chọn rời đi thủy vực sinh hoạt, bọn họ đối với thô giáp, hoang vu mà nghiêm khắc lục địa không có nửa điểm hảo cảm, nhưng bọn họ như cũ hoan nghênh những tộc quần khác những đồng bào đi tới bọn họ lãnh địa, tinh linh bóng đêm ngoại trừ. Hải tinh linh thông thường sẽ ở tinh linh thuyền bên cạnh xuất hiện, cũng cùng nó đồng thời lữ hành, vì nó chống đỡ đến từ đáy biển công kích. Làm phát hiện do nhân loại gian ác cùng loại người sinh vật lái xe thuyền thì, bọn họ sẽ phá hư chiếc thuyền này, bởi vậy, hải tinh linh là bọn hải tặc các ngộng. Ô nha, thế giới này cũng có hải tặc a. Đương nhiên, hơn nữa còn có rất nhiều. Cái kia ta ngược lại thật ra rất muốn mở mang kiến thức một chút, chính là không biết, thế giới này có hay không vua hải tặc a. Lâm Mục mỉm cười nói rằng, sau 7 ngày, Lâm Mục đi tới một cạnh biển thành trấn, cái này tên là Tân Gia Lập thành trấn, là to lớn nhất cạnh biển thành trấn, đồng thời cũng là cùng hải tộc có mật thiết giao lưu thành trấn. Trong hải tộc cũng có một chút yêu thích hưởng thụ, yêu thích thế giới loài người rất nhiều thứ, mà nhân loại cũng cần bên trong biển sâu chân châu, có dạng đợi đương nhiên quan trọng nhất còn có một chút ẩn chứa thủy hệ ma năng đồ vật, những thứ này đều là đối với nhân loại vô cùng hữu ích đồ vật, có thể bán ra giá tiền cao. Cũng bởi vì như vậy, vì lẽ đó Tân Gia Lập là một trên biển mậu dịch cường thịnh nhất thành trấn, chính là bởi vì cường thịnh, ở Tân Gia Lập phụ cận cũng là sinh sôi rất nhiều hải tặc. Những hải tặc này tồn tại ảnh hưởng nghiêm trọng đến trên biển mậu dịch, đồng thời còn đối với Tân Gia Lập cùng với phụ cận thành trấn tiến hành cướp đoạt quấy rầy, bọn họ hay cùng u ác tính bình thường tồn tại, chỉ tiếc muốn thanh trừ hết này viên u ác tính cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Chúng ta cần một hướng đạo sao? Đi tới Tân Gia Lập sau đó, Lâm Mục hỏi. Đương nhiên cần. Các ngươi băng Hà Sơn Trang không phải hải hoàng tộc luôn luôn giao hảo sao, ngươi lẽ nào liền không biết, nên làm sao đi biển sâu sao? Ôn Nhã Lị có chút buồn bực, băng Hà Sơn Trang người muốn đi bên trong biển sâu còn cần hướng đạo, ngươi đây là đang nói đùa sao? Cha ta thật là của bọn họ biết, nhưng ta không biết ta, hơn nữa cha ta nửa năm trước đi biển sâu thời điểm, cũng đã đem biết đường người toàn bộ đều mang đi. Ta cũng là chỉ biết là, muốn đi vào biển sâu, cần đến một chỗ, chỉ có đến nơi đó sau đó, mới có thể tiến vào biển sâu trong thành thị. Chỗ đó ở nơi nào, gọi là gì? Hải yêu hẻm núi lớn, xuất phát, đi tới. Lưu Lãng tràn đầy phấn khởi hô lớn, Lâm Mục vỗ một cái sau gáy của hắn nói, đi tới ngươi cái đại đầu, đi, trước tiên đi tìm một hướng đạo, chúng ta cần một kinh nghiệm phong phú người dẫn dắt chúng ta, không phải vậy dựa vào chúng ta những này vịt lên cạn e sợ không tới 3 ngày phải dẹp đường hồi phủ. Ngươi không phải để ngươi mị nì ẩn môn học được hàng hải sao? Lưu Lãng sờ sờ sau gáy của chính mình trước bĩu môi có chút ủy khuất nói. Bọn họ chỉ là nắm giữ tri thức, nhưng nói rằng đao thật thương thật thao tác, chân chính đến trên biển đi căn bản cũng không có quá, không có một kinh nghiệm phong phú người đến dẫn dắt, ta thật sợ sẽ xảy ra chuyện, bằng vào chúng ta nhất định phải cần hướng đạo, để cho an toàn, tìm 3 cái hướng đạo đi. Bởi vì là lần thứ nhất ra biển quan hệ, vì lẽ đó Lâm Mục hết sức cẩn thận, biển rộng vô tình 4 chữ này ẩn chứa trong đó nguy hiểm thực sự khó có thể tưởng tượng, cũng không có cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Người trước tiên dẫn bọn họ đi tìm hảo nơi ở. Chúng ta e sợ muốn hiện ở đây trụ trên một buổi tối, ta trước tiên đi quán rượu cùng người mạo hiểm công hội những này ngư long hôn tạp địa phương, tìm có thể đảm nhiệm hướng đạo người, Lưu Lãng ngươi đi theo ta là có thể, những người khác theo Ôn Nhã Lị. Lâm Mục đem Lưu Lãng cái này dễ dàng nhất gặp rắc rối ra hỏa mang ở bên cạnh chính mình. Được, cái kia chính ngươi cẩn trọng một chút. Hiểu ý Ôn Nhã Lị mỉm cười nhìn Lâm Mục rời đi, mà chính mình thì lại mang theo tinh linh tộc người. Dã man nhân cùng cuồng chiến sĩ cùng với Lạc Diệp cùng Cửu U đi tìm rượu ngon điếm. Lần này tùy tùng Lâm Mục đồng thời đi tới biển sâu, bởi vì biển sâu có hải tinh linh quan hệ, vì lẽ đó Ôn Nhã Lệ liền dẫn 3.000 tên tinh linh pháp sư, giờ ỷ cùng tinh linh xạ thủ các 1.500 tên. Có những này tinh linh tộc người ở, gặp gỡ hải tinh linh cũng có thể giao lưu, hơn nữa có tinh linh pháp sư ở lúc cần thiết, có thể để cho những pháp sư này tấn công từ xa, cùng với kích phát hàng mẫu ma pháp trận, tiến hành công kích phòng ngự, đây là ắt không thể thiếu, vì lẽ đó tinh linh pháp sư mới dẫn theo 3.000 tên. Mà dã man nhân cùng cuồng chiến sĩ, thì lại từng người ra 10.000 đến đảm nhiệm thuyền viên, rất nhiều chuyện thân cao có hạn mini ẩn làm không được, cần những này thân thể cường tráng chiến sĩ để hoàn thành. Làm Lâm Mục đi tới Tân Gia Lập thời điểm, Phổ Tây Thất Thế cũng nhận được tin tức, biết được Lâm Mục rời đi lãnh địa, dẫn dắt hắn người chạy đến Tân Gia Lập, trên danh nghĩa là vì mở rộng hắn thương hội, nhưng trên thực tế hàng này là vì đào hôn. Đoán được Lâm Mục ý nghĩ sau đó, Phổ Tây Thất Thế không nhịn được xoa xoa huyệt thái dương, đây là khí Phổ Tây Thất Thế đều sắp bị tức nổ, cái này khiến người ta không có cách nào bất lo tiểu tử thúi, cũng thật là không có chút nào đem ta để ở trong mắt ta. Trước đây Lâm Mục đều là đi theo Linh Nhi bên người, hay cùng con rồi bình thường, làm sao đuổi cũng không đi. Vì lẽ đó Phổ Tây Thất Thế lúc này mới không thể không đem Lâm Mục chi đến rất xa, hiện tại ngược lại tốt, Lâm Mục là không thế nào yêu dây dưa Linh Nhi, nhưng cũng không phải Phổ Tây Thất Thế muốn, vì vương quốc tương lai suy nghĩ, hắn nhất định phải mau chóng giải quyết Lâm Mục cái này không yên tĩnh nhân tố mới được. Cũng may Phổ Tây Thất Thế đã cùng Hoàng Kim Long Đằng gia tộc đạt thành thỏa thuận, vì lẽ đó Long Vũ Vương quốc tạm thời là sẽ không có đại biến, đây là vạn hạnh trong bất hạnh. Cái gì? Lâm Mục tên tiểu tử kia lại chạy, ta đều vẫn không có chạy, hắn chạy cái gì? Bên này, Linh Nhi cũng biết Lâm Mục rời đi, đi Tân Gia Lập tin tức, chính là bởi vì biết, vì lẽ đó Linh Nhi lúc này mới đặc biệt buồn bực. Theo đạo lý mà nói, đào hôn người hẳn là nàng A, hiện tại nàng không có trốn, ngược lại là Lâm Mục tiểu tử này trước tiên chạy trốn, này không phải nói rõ muốn nàng lúng túng sao. Một nghiệm đến đây, Linh Nhi liền tức giận đến nghiến răng, nếu ngươi làm mùng một vậy ta liền làm 10 năm. Vừa bắt đầu liền bất lao đại không muốn Linh Nhi, hiện tại rốt cục có quang minh chính đại có thể rời đi lý do. Linh Nhi chép lại nàng màu đỏ áo ra đổi, sau đó đeo roi dài, nên ngang rời đi vương cung. Một bên khác, Sâm chậm chạp không chờ được đến Lâm Mục đến vương đô, biết Lâm Mục tên tiểu tử này lại chạy tin tức sau. Hắn cũng không biết chính mình là nên cao hứng hào đây, hay là nên tức giận. Nếu ngươi lựa chọn từ bỏ, vậy ngươi tốt nhất liền cho ta vĩnh viễn từ bỏ, không phải vậy thì đừng trách ta không khách khí. Nói xong, Sâm liền hướng về chính hắn đã từng cái kia ra đi đến. Đứng phủ nguyên soái cửa lớn trước, Sâm nhìn cái này chính mình sinh ra, đã từng sinh hoạt mười mấy năm địa phương, hắn rơi vào rất nhiều trong ký ức, hồi ức đồng thời, còn có một quấy nhiều Sâm rất lâu nghi vấn, vẫn quanh quẩn ở Sâm trong đầu. Ở chết một khắc đó, cái nghi vấn này, đã từng một lần để Sâm vô cùng không rõ, Sâm cũng coi chính mình cả đời này chỉ sợ là không chiếm được đáp án, có điều hiện tại rốt cục thời điểm có thể giải mở cái này mê hoặc. Nhưng khi phải biết đáp án một khắc đó thời điểm, Sâm nhưng có một chút sợ sệt. Rất nhanh, Sâm liền xua tan trong lòng chính mình cái kia một điểm hoảng sợ, hắn đã liền chết còn không sợ, còn sợ gì đây? Sâm nhanh chân nhảy vào phủ nguyên soái, thủ vệ cửa hộ vệ muốn ngăn cản hắn, nhưng hai bóng người nhanh chóng xông tới, đem bọn họ cho kích bay ra, này hai bóng người chính là đi theo ở Sâm bên người lực vương cùng kỵ sĩ. Đứng lại, nơi này là phủ nguyên soái. Hai tên hộ vệ bị đánh bay ngã xuống. Nhưng càng nhiều hộ vệ chạy như bay đến. Sâm tay dương lên, lượng lớn mạn đằng dưới đất chui lên phóng lên trời, đem những hộ vệ này toàn bộ quấn quanh lên. Ta so với các ngươi càng thêm rõ ràng biết, nơi này là nơi nào, ngoan ngoãn sống ở đó bên trong đừng nhúc nhích là có thể, người ta muốn tìm là. Nị cờ. Sâm âm thanh vang vọng toàn bộ phủ nguyên soái, nị cờ rất nhanh sẽ đi ra, thân là binh mã đại nguyên soái hắn nhìn quen cảnh tượng hoành tráng, vì lẽ đó đối mặt với tình huống như vậy hắn rất hờ hững. Đối với Sâm cái này khách không mời mà đến nói, xem ra ngươi cũng không có cái gì ác ý, đã như vậy, vậy thì mời đến bên trong đi nói đi. Chính có ý đó, chúng ta xác thực là nên hảo hảo nói chuyện. Sâm triệu hồi mạn đằng, lực vương cùng kỵ sĩ tùy tùng ở sau người hắn hai bên, Sâm hai tay chắp sau lưng, không có ai nhìn thấy, Sâm hai tay có chút nhẹ nhàng run rẩy, hắn có chút sốt sáng. Muốn uống trà sao? Nị cơ ngồi ở chủ vị, mặt không hề cảm xúc hỏi, loại kia vẻ mặt Sâm hết sức quen thuộc. Chính là vẻ mặt như thế, từ nhỏ đến lớn Sâm đã không biết thấy bao nhiêu lần. Không cần, ta đến chỉ là muốn từ trong miệng ngươi được một cái đáp án mà thôi. Đáp án? Cái gì đáp án? Chúng ta từng có ngọn nguồn sao? Sâm. Nị cơ biết Sâm, điều này làm cho Sâm hơi kinh ngạc, bởi vì hắn hình dạng chỉ có số ít người như vậy mấy người biết, hơn nữa mấy người này còn đều là Hắc Ám giáo hội thành viên trọng yếu. Ngươi là Hắc Ám giáo hội người, không nghĩ tới a không nghĩ tới, Long Vũ Vương quốc nguyên soái lại sẽ là Hắc Ám giáo hội người, hơn nữa địa vị còn không thấp à. Đáp án chỉ có một, Nị Cờ là Hắc Ám giáo hội thành viên trọng yếu một trong. Chương 256, con riêng kế hoạch quý 8. Cho nên ta trở thành nguyên soái, đó là bởi vì ta cần nguyên soái thân phận này mà thôi. Nị Cờ mặt không hề cảm xúc nói rằng, thật giống như là đang nói một cái cực kỳ chuyện bé nhỏ không đáng kể, lại thật giống là ở nói chuyện của người khác như vậy, hơn một giờ dư tâm tình đều không mang theo. Được rồi, bất luận ngươi là Hắc Ám giáo hội thành viên trọng yếu cũng được, vẫn là Long Vũ Vương quốc nguyên soái cũng được, ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu, tại sao? Tại sao ngươi đối với ta xưa nay đều là một bộ thờ ơ răng dấp, tại sao ở ta rời đi vương đô, đi tới lãnh địa thời điểm, ngươi muốn phái người truy sát ta, ta? Phụ thân. Nị Cờ sâu sắc nhìn Sâm một chút, hắn rốt cục phát hiện, Sâm cùng Lâm Mục là như vậy tương tự. Cẩn thận ngẫm lại, từ khi Lâm Mục đi tới lãnh địa sau khi liền cũng không có trở lại nữa, hơn nữa đến lãnh địa sau khi, liền hoàn toàn biến thành người khác, trở nên nhiều đất dụng võ, chẳng lẽ nói. Hiện tại ở trên lãnh địa cái kia Lâm Mục, hắn là một giả mạo hàng giả. Nị Cờ nghĩ đến như thế một khả năng, trên mặt lần thứ nhất lộ ra khiếp sợ, sau đó chính là thoải mái, thì ra là như vậy, kỳ thực Đinh Tam Thập đã thành công hoàn toàn nhiệm vụ. Đem ngươi cho giết, mà hiện tại cái này Lâm Mục, chỉ có điều là mượn dùng thân phận của ngươi một hàng giả, đúng không? Không sai, hắn cướp đi ta tất cả, thân phận của ta, lãnh địa của ta, đều bị hắn cho cướp đi, hắn chính là một hàng giả. Sâm tràn ngập oán niệm nói rằng nhưng là phụ thân à, ngươi có thể nói cho ta, ngươi tại sao có thể như vậy ác sao, liền con trai của ngươi cũng có thể xuống tay được, ngươi lẽ nào liền thật sự như vậy tâm địa sắt đá sao? Nị Cờ uống một hớp trà sau khi lạnh nhạt nói nếu ngươi muốn biết, hơn nữa hiện tại ngươi cũng là Hắc Ám giáo hội một thành viên, như vậy ta sẽ nói cho ngươi biết, tại sao đi. Ngươi biết này một đời thần thánh giáo đình giáo hoàng, là một cái gì dạng người sao? Nị Cờ trước tiên hỏi một câu, không chờ Sâm trả lời liền tiếp tục bình thản giảng giải đạo hắn là một phi thường có dã tâm người, hắn cùng cái khác thủ thành giáo hoàng không giống nhau, hắn là một khống chế muốn, ý muốn sở hữu mạnh phi thường người, hắn muốn thống trị toàn bộ đại lục, làm cho cả đại lục trở thành hắn không bán hai giá, trở thành trong lịch sử vĩ đại nhất giáo hoàng. Từ xưa tới nay, thần quyền cùng hoàng quyền chính là đối lập, thần thánh giáo đình thế lực đã đầy đủ khổng lồ hơn nữa xuống, liền sẽ ảnh hưởng đến hoàng quyền thống trị, vì lẽ đó không thể cũng không thể lại để thần thánh giáo đình tăng cường lớn lên. Đang không có chiến đấu thời kỳ hòa bình, thần thánh giáo đình không chỉ có không có cách nào mở rộng sức ảnh hưởng của mình, trái lại còn bị hoàng quyền liên hợp lại chèn ép, có suy nhược dấu hiệu. Vì thay đổi tình huống như vậy, cái kia vĩ đại giáo hoàng nghĩ đến một vô cùng đáng sợ kế hoạch, chúng ta quản cái kế hoạch này gọi là con riêng kế hoạch. Tam đại đế quốc cùng rất nhiều trong vương quốc đều có giáo hoàng con riêng, nhưng cụ thể là ai cái này liền rất khó khẳng định, dù sao cái kế hoạch này là một tuyệt mật, chúng ta cũng chỉ là thông qua tra được manh mối, trải qua Minh Phượng suy đoán mà đến ra cái này một cái kết luận. Nguyên bản chúng ta cũng không tin, nhưng nọa xuất hiện, nhưng chứng thực khả năng này phi thường cao. Bởi vì nọa thiên phú cực cao, hắn là thần thánh giáo đỉnh từ trước tới nay trẻ trung nhất thần thánh kỵ sĩ, thậm chí còn có đồn đại nói hắn tương lai hội tiếp nhận giáo hoàng vị trí, bởi vì giáo hoàng hắn không có dòng dõi. Trọng yếu nhất, Nọa hắn vẫn là ột đế quốc năm hoàng tử, hiện tại Nọa vẫn là nhân loại liên quân nguyên soái, bất kể là danh vọng vẫn là thực lực cá nhân mị lực, hắn đều là hoàn toàn xứng đáng tương lai đế quốc người thừa kế. Sâm nhẹ nhàng nói rằng, càng nói hắn cảm thấy khả năng này liền càng cao, cẩn thận hội như giáo hoàng đối với Nọa thái độ, thực sự là quá tốt rồi, hắn lại như là một phụ thân như thế, đem đồ tốt nhất đều cho con của chính mình. Ký thác hắn cực cao kỳ vọng cao. Không sai, một khi nọa kế thừa đế quốc, sau đó lại kế thừa thần thánh giáo đình, như vậy hắn chẳng khác nào nắm giữ tối thế lực khổng lồ. Vào lúc này, nếu như lại công bố, cái khác hai cái đế quốc cùng một ít vương quốc người thừa kế, cũng đều là giáo hoàng con riêng, như vậy hội có cái gì hậu quả đây? Nghiên ngẫm cùng cực, càng là cẩn thận độ sâu muốn xuống, Sâm liền càng là phải khủng bố, con riêng kế hoạch. Sâm tay ở run rẩy không ngừng, bởi vì hắn đã nghĩ đến một độ khả thi. Hiện tại đợi chính là Nị Cờ cuối cùng câu nói đó. Ngươi cũng là giáo hoàng con riêng một trong, ở ngươi 5 tuổi trước, giáo hoàng liền thúc đẩy phổ Tây thất thế đem Linh Nhi công chúa gả cho ngươi, cùng ngươi định cái kế tiếp hôn ước. Chỉ tiếc thiên phú của ngươi không cao, hơn nữa tính tình với hắn hoàn toàn khác nhau, so sánh với đó ngược lại là tính cách của ngươi càng như là một nhân viên thần chức, không có bồi dưỡng giá trị, vì lẽ đó giáo hoàng cũng là đối với ngươi cũng không còn quan tâm. Lâu dần, chỉ sợ cũng liền chính hắn cũng quên. Có ngươi cái này một đứa con trai đi. Được như thế một cái đáp án, Sâm hai mắt dại ra vô thần, cả người ngơ ngơ ngác ngác lên, nguyên bản hắn rất hận Nị Cờ, nhưng hiện tại xem ra, Nị Cờ cũng không có làm sai cái gì. Nị Cờ là Hắc Ám giáo hội thành viên trọng yếu, mà chính mình lại là giáo hoàng con riêng, hắn không còn sớm bóp chết chính mình cũng đã đủ nhân từ, ngươi nợ hy vọng nỉ cơ hội đối với xâm hỏi Hàn Ân cần quan tâm đầy đủ sao? Sở dĩ nhất định phải trừ ngươi ra, là bởi vì tuyệt đối không thể để ngươi cùng Linh Nhi công chúa thành hôn, một khi ngươi cưới Linh Nhi công chúa, như vậy ngươi liền sẽ trở thành giáo hoàng trên bàn cờ một con cờ. Nguyên lai ngươi là cái gì tính cách, ta quá giải, ngươi là từ chối không được ngươi cha ruột. Cương Thi sẽ không có nước mắt, nếu như có, như vậy hiện tại Sâm đã sớm lệ rơi đầy mặt. Sâm tâm rất đau, nhưng càng nhiều chính là lòng chua xót cùng buồn cười, buồn cười a buồn cười, buồn cười đến hắn cũng không biết nên nói cái gì tốt. Sâm hai mắt sung huyết biến hồng, đỏ như máu mắt chữ dữ tợn khủng bố, để Sâm nhìn qua khác nào một con ác quỷ, nỉ cờ nhưng không cảm thấy đáng sợ, hắn chẳng qua là cảm thấy Sâm rất đáng thương, nhưng hắn nhưng không có cách nào an ủi hắn, nhân vì là đáp án này Sâm sớm muộn có một ngày sẽ biết. Cảm ơn ngươi. Trầm mặc một lúc lâu sau khi, Sâm nói rồi như thế một câu nói. Cảm tạ ngươi, ba chữ này cực kỳ trầm trọng, trong đó bao hàm cực kỳ phức tạp tình cảm, để nỉ cờ có chút lòng chua xót, không nhịn được muốn rơi lệ. Hắn biết rõ, Sâm này một tiếng cảm ơn ngươi, là cảm tạ hắn dưỡng dục hắn như thế nhiều năm, cứ việc nỉ cờ chưa bao giờ quan tâm quá hắn, cũng không có đã cho hắn sắc mặt tốt xem, nhưng ít ra cũng không có ngược đãi quá hắn. Người không phải cây cỏ thuộc có thể vô tình, vừa bắt đầu không biết tất cả những thứ này thời điểm, nỉ cờ đối với Sâm rất tốt, hắn lại như là một người cha hiền như vậy. Mà khi hắn biết rồi tất cả chân tướng sau khi, hắn không có cách nào tiếp thu, nhưng không được không chấp nhận sự thực này. Vì lẽ đó nỉ cờ cũng liền không biết nên sao vậy đi đối mặt với Sâm, chỉ có thể mỗi ngày bày một tấm người chết mặt như vậy đi đối mặt với hắn, sau đó đối với hắn tất cả chẳng quan tâm. Cảm tạ ngươi vô tri để ta chết đi, chỉ tiếc, tạo hóa trêu người chính là, Sâm không chỉ không có chết, trái lại còn phục sinh trở thành bây giờ dáng vẻ ấy, chính mình tìm đến đáp án. Sâm đi rồi, bóng lưng của hắn là như vậy thê lương, tràn ngập cảm giác tang thương, đây chính là trưởng thành đánh đổi. Ầm ầm ầm. Làm Sâm rời khỏi phủ Nguyên Soái thời điểm, bầu trời mây đen nằm dày đặc, dưới nổi lên như chút nước mưa to. Đứng đại trong mưa, tùy ý nước mưa không ngừng rội rửa chính mình, vào lúc này, Sâm tâm tình hay cùng cái này mưa xối xả khí trời là như thế, hắn tâm âm trầm cực kỳ, nếu như có thể khóc, hắn đã sớm khóc giống một hồi, chỉ tiếc hắn không khóc nổi, vì lẽ đó hắn chỉ có thể cười, ở bạo trong mưa như một người điên như vậy cười ha ha. Đây là cười khổ, ngoại trừ cười khổ ở ngoài. Hắn đã không biết mình có thể làm cái gì. Bởi vì buồn cười, Sâm cảm thấy đến cuộc đời của chính mình là như vậy buồn cười, chính mình lại là thần thánh giáo đình giáo hoàng con riêng, nguyên bản hắn không có thiên phú, vì lẽ đó ngoại trừ bị sắp xếp một mối hôn sự sau khi liền bị từ bỏ, khí chí nhiều năm mà mặc kệ không hỏi. Mà hắn bây giờ, đã là một cái cương thi, đại náo thánh đô một hồi, đem nghĩa trang cho đào hết rồi, trở thành thần thánh giáo đình một con treo giải thưởng tội phạm truy nã, hiện nay càng là gia nhập hắc ám giáo hội. Trở thành đối thủ một mất một còn, vận mệnh trêu người a. Ha ha ha, ha ha ha. Sâm ngã quỳ trên mặt đất, hắn nở nụ cười, nhưng lại khóc, lại như là một mất đi cha mẹ, ở địa phương xa lạ lạc đường hài tử như vậy, hắn lại như vậy bất lực. Đột nhiên, Sâm cảm giác được nước mưa không lại nhỏ xuống trên lưng mình, Sâm quay đầu nhìn lại, hắn nhìn thấy một người, Linh Nhi. Linh Nhi đánh một cái tán, thế hắn ngăn chặn nước mưa, nhẹ nhàng hỏi ngươi tại sao khóc. Ngày hôm nay, ta đi chất vấn cha của ta. Tại sao hắn vẫn luôn không có quan ái ta? Hắn nói cho ta đáp án, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì ta không phải hắn con trai ruột, ta là người khác con riêng. Linh Nhi trầm mặc, kỳ thực chuyện như vậy, ở quý tộc trong xã hội, đúng là mãn thông thường, bởi vì quý tộc sinh hoạt rất thối nát. Tính cách phong lưu sinh hoạt không đứng đắn, ở bên ngoài có một đống lớn tình nhân, hay là ngay cả mình có bao nhiêu con riêng cũng không biết đây. Ngươi cần giải sầu, muốn cùng ta đồng thời sao, ta đang định đi mạo hiểm. Được. Ta cùng ngươi cùng đi, rời đi nơi này. Thế nhưng ta cũng không có một mục tiêu rõ rệt muốn nơi đó. Linh Nhi chỉ là tùy tính mà vì là mà thôi, cụ thể chỗ cần đến nhưng vẫn không có chọn xong. Có điều đây đối với Sâm mà nói không trọng yếu, trọng yếu chính là có thể theo Linh Nhi cùng rời đi, bước lên chúc với hai người bọn họ mạo hiểm lữ trình là tốt rồi. Ngươi đã sớm biết, Sâm sự tình, có đúng không, Minh Phượng? Sâm rời đi sau khi, Nhi Cơ nhìn chằm chằm Minh Phượng chất vấn. Minh Phượng nhún nhún vai. Nguyên bản ta chỉ là có một cách đại khái suy đoán mà thôi, có điều hiện tại đã hoàn toàn được chứng minh. Ta hy vọng ngày hôm nay chuyện này, chỉ có hai người chúng ta biết. Nỉ cờ cùng Minh Phượng nói rằng, nếu để cho Hắc Ám giáo hội vị kia giáo hoàng biết, Sâm lại là thần thánh giáo đình giáo hoàng con riêng, như vậy Sâm liền nguy hiểm. Xem ra ngươi đối với hắn vẫn có một phần quan ái, yên tâm đi, ta cũng không phải loại kia lắm miệng nhiều chuyện người. Ngược lại hiện tại Sâm đã không quay đầu lại được, hắn cũng chỉ có thể một con đường đi tới để. Không phải sao? Chương 257, Dương Buồm ra biển, mục tiêu là vua hải tặc quý 8. Phịch một tiếng nổ vang, nhấc lên một trận cơn sóng thần, sóng lớn rội rửa cảng mỗi một chiếc thuyền, mạnh mẽ đánh ra một hồi hải cảng, cảng nhất thời hay cùng dưới nổi lên mưa to bình thường, đem rất nhiều người cùng rất nhiều hàng hóa đều cho xối ướt. Nhưng những người này cũng không dám nói chút cái gì, bởi vì chế tạo tất cả những thứ này người tuyệt đối là bọn họ không treo chọc nổi đại nhân vật. Nhìn cái kia trên mặt biển đột nhiên thêm ra đến, cái kia một chiếc lớn vô cùng quái vật khổng lồ, tất cả mọi người đều im tiếng không nói, chỉ có thể tự nhận xui xẻo rồi. Vậy rốt cuộc là cái gì, thuyền, vẫn là quân hạm? Tân gia lập cảng tất cả mọi người, đều bị cái kia đột nhiên xuất hiện quái vật khổng lồ hấp dẫn nhãn cầu, bị hấp dẫn sau khi, trong đầu không nhịn được nổi lên như thế một nghi vấn, vậy thì là cái kia trên mặt biển quái vật khổng lồ đến cùng là cái gì? Thuyền, đừng nói nở nụ cười. Người bài kiến cái kia toàn bộ đều là do cương sắt chế tạo đi ra thuyền sao. Nay ở thế kỷ 21 địa cầu, đúng là vô cùng thông thường, chỉ tiếc nơi này là một khoa học kỹ thuật cũng không phát đạt phép thuật cùng đấu khí thế giới, thuyền rất nhiều đều là dựa sức gió cùng nhân lực đến đi, chỉ có quân hạm mới hội lợi dụng phép thuật nhắc tới cung nhất định động lực, nhưng tạo thuyền kỹ thuật nhưng không có bao lớn tăng lên, vẫn là chất gỗ, nhiều nhất cũng chính là ở mặt ngoài bao vây một tầng sắt lá thôi. Mỹ Nỉ ẩn chế tạo ra đến hàng mẫu, không phải là dùng sắt thép chế tạo, mà là một loại so với sắt thép càng cứng rắn hơn, nhưng càng thêm tùy tiện hợp kim. Nay ở thế giới này, là một cái vô cùng vô căn cứ hành vi, cũng là một cái vô cùng xa xỉ hành vi, cũng chỉ có Lâm một cái này hoàn toàn không cần lo lắng nguyên liệu người, mới có thể như vậy tùy ý làm vậy. Chiếc chiến hạm này như thế to lớn, hắn là dùng cái gì không gian đạo cụ bọc lại, lẽ nào là thần khí trong truyền thuyết sao? Chiếc chiến hạm này chủ nhân đến cùng là cái gì người? Nhanh, nhanh đi nói cho gia tộc người. Cha cho ta. Người bình thường chỉ sẽ thấy những này ở bề ngoài đồ vật, nhưng này chút đến từ gia tộc lớn, thấy người thể diện quá lớn nhìn thấy, nghĩ đến đồ vật thì càng hơn nhiều. Đầu tiên này chiếc hàng mẫu là như vậy to lớn, nó mặc dù có thể đột nhiên xuất hiện, duy nhất giải thích chính là dùng không gian đạo cụ bọc lại, như vậy này một cái không gian đạo cụ dung lượng đến cực lớn đến cái gì trình độ, chuyện này quả thật chính là thần khí cấp bậc A. Thần khí cũng là có phần cấp bậc cùng tác dụng. Công kích hình thần khí liền muốn so với phòng ngự hình thần khí tràn lan, giá trị không bằng phòng ngự hình làm đến cao, giá trị cao nhất đương nhiên là phụ trợ loại thần khí, mà này không gian đạo cụ chính là thuộc về phụ trợ vừa đến, ủng có như thế khổng lồ không gian thần khí, chuyện này ý nghĩa là cái gì? Chuyện này ý nghĩa là chỉ cần một người mang theo này một cái thần khí, là có thể mang theo lượng lớn ải tèm vật tư, có thể bổ sung một chiến trường cần thiết, cũng là có thể lập tức nghịch chuyển toàn bộ chiến cuộc, đây là một cái chuyện vô cùng đáng sợ. Vì lẽ đó những kia con em của đại gia tộc, hiện tại đều phải biết rõ, hàng mẫu chủ nhân là ai, trên tay hắn cái kia một cái không gian thần khí là cái gì, đến từ cái kia siêu cấp thế gia, nhà giàu. Bút, chuẩn bị sắp xếp, hết thảy tất cả đều bình thường, tiếp tế sung túc, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất phát. Mini ẩn sở trai đối với Lâm Mục nói rằng, rất tốt, chuẩn bị dương buồm ra biển, lên đường đi, ta là phải làm vua hải tặc nam nhân, a ha ha ha, ta rốt cục có cơ hội nói câu nói này. Ha ha ha. Nói xong câu đó sau khi, Lâm Mục cảm giác mình hảo chung 2A, có điều chính mình cũng xác thực rất lâu không có phạm 2. Nhưng chúng ta hiện tại liền một hướng dẫn người đều không có, liền như vậy đi, thật sự không có chuyện gì sao. Ôn Nhã Lị cảm thấy có chút không thích hợp, tiền đồ đáng lo A hiện tại, nguyên bản Lâm Mục ngày hôm qua nói muốn đi tìm mấy cái hàng hải kinh nghiệm phong phú người lại đây đảm nhiệm hướng đạo, chỉ tiếc những người kia vừa nghe đến Lâm Mục muốn đi địa phương. Lại là khiến người ta nghe tiếng đã sợ mất mật hải yêu hẻm núi lớn sau khi, liền toàn bộ cùng thấy quỷ tựa như chạy trốn rất xa, bất luận Lâm Mục ra nhiều hơn nữa tiền đều không làm. Dùng bọn họ mà nói chính là, ngươi cho một thứ kim tệ bọn họ cũng không làm, bởi vì bọn họ mất mạng kiếm lời cái này tiền, cũng không có mệnh đi hoa, đã như vậy cái kia làm sao khổ đến thay đây. Hơn nữa còn lời nói ý vị sâu xa nhắc nhở Lâm Mục, không muốn đi đâu sao địa phương nguy hiểm. Ngay ở chung quanh đây cái này hải đảo du lãm một hồi phong quang cũng coi như, cẩn thận đem mạng nhỏ ném ở chỗ đó. Vấn đề này ta nghĩ quá, nếu bọn họ sợ chết, vậy chúng ta liền đi tìm một đám không sợ chết là có thể. Tìm một đám không sợ chết, có người như vậy sao? Đương nhiên là có, hải tặc A, bọn họ không phải là một đám người liều mạng sao? Hơn nữa là một người thành công hải tặc, bọn họ hàng hải kinh nghiệm khẳng định cực kỳ phong phú, tìm bọn họ là được rồi, đối với như thế một đám hải tặc. Chúng ta hoàn toàn không cần bận tâm cái gì, có thể trực tiếp mạnh bạo, cưỡng bức dụ dỗ cũng có thể. Lâm Mục nói, trên mặt mang tới một vệt nụ cười xấu xa, nhìn như vậy Lâm Mục, Ôn Nhã Lị cảm thấy hắn rất đáng yêu, cũng không nhịn được nở nụ cười. Ta đi câu cá. Lưu Lãng tràn đầy phấn khởi cầm lấy cần câu đi câu cá, Lâm Mục nhìn Lưu Lãng chạy như điên bóng lưng, hắn phiên một cái liếc mắt. Xin nhờ, hàng mẫu tốc độ như vậy nhanh, ngươi có thể đi nổi cái gì ngư à, có điều quên đi, hắn yêu thích liền để hắn chơi tốt. Hàng mẫu chậm rãi khải di chuyển, với bắt đầu hàng mẫu tốc độ vô cùng chậm chậm, nhưng theo từng bước tăng tốc, hàng mẫu tốc độ liền càng lúc càng nhanh, cuối cùng duy trì ở tốc độ 30 tiết kinh tế tốc độ. Tốc độ chính là thuyền ở đơn vị trong thời gian đi chặng đường, lấy hải lý giờ tính toán, tên gọi tắt tiết. Thông thường dùng kế trình nghi xác định mặt nước tàu chiến tốc độ chia làm to lớn nhất tốc độ, hết tốc lực, tàu tuần tra tốc độ, kinh tế tốc độ cùng nhỏ nhất tốc độ. To lớn nhất tốc độ chỉ chủ động lực trang bị lấy tối công suất lớn vận chuyển thì đạt đến tốc độ, hết tốc lực chỉ chủ động lực trang bị lấy ngạch định tổng công suất vận chuyển thì đạt đến tốc độ, tàu tuần tra tốc độ là thuyền tàu tuần tra thường xuyên dùng tốc độ, thông thường cùng hình thuyền quy định một loại trưởng máy tốc độ làm tàu tuần tra tốc độ. Kinh tế tốc độ ngón tay theo thuyền vận tải yêu cầu cùng doanh phí chuyên trở dùng đợi nhân tố xác định thành phẩm thấp nhất tốc độ, nhỏ nhất. Tốc độ chỉ bánh lái có thể phát huy thao túng tác dụng tốc độ thấp nhờ. Tê độ. Ở hàng mẫu bắt đầu đi thời điểm, một đạo màu xanh lam điện quang ở tân gia lập thành bầu trời cực tốc cắt ra, sản sinh cực cường tiếng nổ và sóng khí. Có người có thể nhìn thấy chỉ có một đạo tia chớp màu xanh lam, nhưng lại không biết cái tia thiểm điện bên trong đến cùng là cái gì đồ vật. Đạo thiểm điện kia xẹt qua chân trời. Thẳng tắp hướng về Lâm Mục hàng mẫu hạ xuống mà đến, ở muốn rơi vào hàng mẫu trên thời điểm, hắn ngừng lại trùng thế, cuối cùng biến thành một viên tia chớp màu xanh lam cầu, thả ra vô số hồ quang. Hồ quang tản ra sau khi, lộ ra một người bóng người, người mặc một bộ hậu bạch sắc phi phong, một cái hoàng kim long chiêm cư áo choàng thiên hành vẫn không có dáng lâm đến hàng mẫu trên, Mỹ Nì ẩn môn cũng đã thông qua thạch tượng quỷ nhận ra được dị thường, có thể thạch tượng quỷ còn chưa kịp ngăn cản, thiên hành cũng đã hạ xuống trên bong thuyền. Thiên hành hạ xuống trên bong thuyền thời điểm, Mị Nỉ ẩn liền để thạch tượng quỷ tiếp tục đợi mệnh, mà Mị Nỉ ẩn môn thì lại vọt tới trên bong thuyền, trực tiếp móc ra hỏa tiễn, gạt lỉnh súng máy nhắm ngay thiên hành. Bạo lực Mị Nỉ ẩn môn không có cho thiên hành bất kỳ cơ hội nói chuyện, lập tức nổ súng xạ kích, vô số đạn pháo viên đạn, trong nháy mắt liền để thiên hành rơi vào đạn vũ trong rừng, hoàn toàn bị vây quanh. Long thần công. Thiên hành hóa thân trở thành một đầu màu hoàng kim đông phương thần long, nhất phi trùng thiên. Một cái thần long bãi vi quét ra đem hết thể đạn tháo, viên đạn toàn bộ phản kháng trở lại, ở giữa không trung nổi giận gầm lên một tiếng mang theo này lượng lớn điện xà lao xuống mà đến, tầng tầng oanh kích ở trên bong thuyền. Lượng lớn điện xà nổ tung, dây đặc cực kỳ hồ quang để cái này nhỏ hẹp hoàn cảnh điện từ năng lượng kịch liệt tăng lên trên, sản sinh một hỗn loạn không trọng không gian, tới gần thiên hành Mỹ Nỉ ẩn môn dồn dập từng cái bay tới giữa không trung, trong tay vũ khí đều bởi vì điện từ ảnh hưởng, không phải phá hoại chính là hấp dẫn lẫn nhau dính ở cùng nhau. Mỹ Nỉ ẩn không trọng trôi nổi lên sau khi, thiên hành hai con ngươi bùng lên quá một vệ sáng xanh, sau đó hết thể trôi nổi lên Mỹ Nỉ ẩn liền bị văng ra, đây chính là điện từ trường lực hàng nghĩa. Đem Mỹ Nỉ ẩn bắn bay sau khi, thiên hành vung tay lên thả ra lượng lớn điện xà, thiên hành cũng không có thương hại những này Mỹ Nỉ ẩn ý tứ, hắn bản ý chỉ là muốn đem những này Mỹ Nỉ ẩn cho điện giật đến ma túy. Nhưng kết quả lại vượt quá thiên hành ngoài tưởng tượng, ở hắn dự toán bên trong. Hắn phóng thích lượng điện nên đầy đủ đem những này thân cao không tới 1m2 Mỹ Nỉ ẩn điện ngất đi, nhưng hắn chứng kiến chỉ là những này Mỹ Nỉ ẩn, bị điện đến co giật mấy lần sau khi, sau đó từng cái tiếp theo nhanh chóng đứng lên đến, từ trong không gian giới chỉ lần thứ 2 móc ra lượng lớn vũ khí. Ngoại trừ kháng tính kinh người sau khi, những này tử tiểu Mỹ Nỉ ẩn môn phối hợp còn cực kỳ hiệu ngầm, một nửa Mỹ Nỉ ẩn móc ra vũ khí, mà nửa kia Mỹ Nỉ ẩn thì lại lập tức hỗ trợ bỏ thêm vào đạn dược. Ở thời gian ngắn nhất bên trong liền chuẩn bị sắp xếp, lần thứ 2 phát động công kích. Toàn bộ quá trình không tới 2 giây đồng hồ, Mỹ Nỉ ẩn thế tiến công liền lại một lần nữa tạo thành, tốc độ kia nhanh chóng quả thực so với muôn vàn thử thách vương bài quân đoàn còn muốn càng thêm đáng sợ. Nếu như người bình thường, sớm đã bị này một đám Mỹ Nỉ ẩn mãnh liệt thế tiến công cho đánh ông, nhưng thiên hành không có, bởi vì hắn nắm giữ sấm sét giống như tốc độ, bất kể là tốc độ phản ứng vẫn là tốc độ công kích, đều là không gì sánh kịp nhanh chóng. Ở Mỹ Nỉ ẩn một lần nữa thu dọn hảo thế tiến công đồng thời, thiên hành thân thể lại một lần nữa lấp lóe lượng lớn hồ quang, những này hồ quang ngưng tụ ở thiên hành trên tay phải, bùng nổ ra vô số long lánh vặn vẹo điện xà, sau đó hướng về trên bong thuyền vỗ một cái, đem lượng lớn điện lưu khuyết tán đi ra ngoài, ở cái này tiểu bên trong phạm vi, sản sinh một năng lượng cao điện từ trường lực, thả ra siêu cường điện lưu, đem Mỹ Nỉ ẩn môn bắn bay đồng thời, trả lại cùng bọn họ mãnh liệt địa giật. Lần này, thiên hành phát ra điện lưu tăng cường gấp 3. Nhưng thu hoạch hiệu quả cũng không lớn, Mỹ Nỉ ẩn môn chỉ là ngắn ngủi co giật mấy lần mà thôi, liền lại một lần nữa toàn bộ đứng lên. Lần này, bọn họ từ trong không gian giới chỉ móc ra một cái vòng tròn hình trụ tủ lạnh thương, nhìn cái này tủ lạnh thương, Mỹ Nỉ ẩn môn nhìn nhau nở nụ cười, nụ cười kia rất là quỷ dị đáng sợ, để Thiên Hành cảm giác, này tủ lạnh thương bên trong, khẳng định không phải cái gì dễ đối phó nhân vật. Khó đối phó sao? Vừa vặn, hắn Long Đằng Thiên Hành thích nhất chính là loại này khó đối phó nhân vật. Chương 258, Ma Giới Xâm Lấn, chính thức khai hỏa quý 8. Dừng tay, các ngươi đang làm gì sao? Nghe được tiếng nổ mạnh sau khi chạy tới Lâm Mục, vừa nhìn thấy Mị Nỉ Ẩn cùng Thiên Hành đang đối đầu, dùng ngón chân muốn Lâm Mục cũng có thể nghĩ đến sự tình đại thể trải qua. Mị Nỉ Ẩn môn xem Lâm Mục lại đây, lập tức đem cái kia tủ lạnh thương cho thu vào trong không gian giới chỉ đi, sau đó hết thể Mị Nỉ Ẩn đều chắp hai tay sau lưng, nhìn chung quanh, nói rõ chính là đang giả ngu, cái kia vô tội biểu hiện phảng phất lại như là nói, chuyện gì đều không có phát sinh à. Không có phát sinh, mông ai đó. Lâm Mục trực tiếp một cước đem đi đầu cửu hạ cho đã bay, ngươi cho rằng ta lỗ thai đức à, như vậy đại âm thanh ta không nghe thấy, như thế trầm trọng khói thuốc súng vị ta hội không có nghe thấy được, một đám tiểu tử thúi, liền người khác là ai cũng không hỏi một tiếng liền công kích. Các ngươi lần sau nếu như còn dám như vậy, xem ta không đem toàn bộ các ngươi ném vào hải lý uy sa ngư mới là lạ, có nghe hay không? Vâng, bụt. Mỹ Nỉ Ẩn môn chỉnh tề hồi đáp, có điều nhìn bọn họ cười vui vẻ dáng vẻ. Có vẻ như đối với Lâm Mục nói cũng không sao vậy lưu ý à. Lấy Mị Nỉ Ẩn môn thông minh, bọn họ lại sao vậy có thể sẽ không biết Lâm Mục là một cái gì dạng người đâu. Ném vào hải lý uy sang ngư, Lâm Mục cũng chỉ là ngoài miệng nói một chút mà thôi, hắn cũng không có như vậy tàn nhẫn tâm. Thiên Hành sâu sắc nhìn này một đám Mị Nỉ Ẩn một chút, hắn phát hiện này một đám Mị Nỉ Ẩn đều giá trị bản thân không ít, mỗi một cái Mị Nỉ Ẩn 10 ngón tay đều mang một chiếc không gian giới chỉ. Những này nhẫn không gian đều là Mị Nỉ Ẩn môn chính mình chế tạo. Không gian dung lượng tuy rằng không lớn, nhưng thắng ở số lượng đông đảo A, có thể đem bọn họ cần thiết vũ khí cùng đạn dược trang bị lên. Những này là... Hả? Những này là Mị Nỉ Ẩn, một vô cùng phiền phức chủng tộc. Cũng là một chủng tộc vô cùng mạnh mẽ. Thiên Hành cảm khái nói, nếu không phải mình đủ mạnh, như vậy ở vừa nãy lần đó pháo đánh cho chung, Thiên Hành cũng sẽ chịu đến oanh tạc, bị động chịu đòn. Hừm, bọn họ năng lực học tập cùng sức sáng tạo đều rất mạnh mẽ. Đúng rồi, Thiên Hành ngươi sao vậy đến rồi? Nghe nói ngươi muốn ra biển, ta không phải đặc biệt yên tâm, vì lẽ đó hãy cùng lại đây, mặc kệ sao vậy nói, hiện tại 12 hoàng kim đấu sĩ cũng đã có một nhiều hơn phân nửa quy thuận cho ngươi, dựa theo tổ hấn, chúng ta hoàng kim long đằng gia tộc cũng nhất định phải cùng đi theo, vì ngươi quét sạch tất cả cản trở. Thiên Hành nói rất bình thản, nhưng chính là bởi vì loại này hờ hững, cho nên mới để Lâm Mục càng thêm an tâm. Bởi vì Thiên Hành cũng không phải loại kia ngoài miệng trường bao làm việc không tốn sức người, hắn nói là làm tin thủ hứa hẹn. Một câu bình thản, liền đầy đủ. Đã như vậy, vậy thì cùng đi đi. Đến đều đến rồi, Lâm Mục cũng không tiện để Thiên Hành trở lại, huống chi nhân ra lại không phải tới bắt chính mình, cái kia liền không có vấn đề rồi. Thiên Hành, đã lâu không gặp, ta vừa nhìn thấy đạo thiểm điện kia ta liền biết là ngươi, muốn ăn ngư sao? Lưu Lãng cầm cần câu cuối cùng vẫn đúng là treo một con cá. Trong miệng mọc đầy một loạt bài răng nhọn, hình thể vô cùng khổng lồ, đều sắp cùng một cái thuyền đánh cá có thể liệu một trận sa ngư. Này một cái còn không phải cái gì phổ thông sa ngư, đây là một cái cấp 7 ma thú, biển sâu cùng sa vương, này một cái đen đuổi sa ngư bị Lưu Lãng cũng câu lên đến sau khi, vô cùng không cam lòng vặn mẹo, phóng thích thủy hệ phép thuật, nhưng những này đối với Lưu Lãng đều không để làm gì, Lưu Lãng vung tay lên liền trực tiếp đem hắn đóng băng trở thành một ngôi tượng đá. Lưu Lãng thực lực lại tinh tiến, triển khai phép thuật tốc độ nhanh chóng, giản làm cho người ta sợ hãi, ngoại trừ nhanh ở ngoài, ở cái này thích hợp Lưu Lãng phát huy hải vực trên. Lưu Lãng sức chiến đấu đoán chừng phải tăng lên khoảng một nửa. Thế nhưng, Thiên Hành đối với này Lưu Lãng vẫn là tồn tại bất mãn. Lưu Lãng, một năm trước, ngươi cũng đã là đại kiếm sư cùng đại ma đạo sư cảnh giới, hiện tại sao vậy còn dừng lại ở chuẩn thánh cảnh giới mà thôi. Lấy Lưu Lãng cái kia từ trước tới nay, băng kỳ lân huyết thống nồng nặc nhất thiên phú huyết mạch mà nói, Lưu Lãng nếu như chăm chú tu luyện, ma vũ song tu Lưu Lãng, chí ít cũng là một pháp thánh hoặc là kiếm thánh. Có thể hiện tại Lưu Lãng vẫn như cũ chỉ là thánh ma đạo sư cùng thánh kiếm sư song chuẩn thánh cảnh giới mà thôi, thực sự là quá để Thiên Hành thất vọng rồi. Ngươi làm gì thế như vậy quan tâm thực lực của ta tiến triển đây, ngươi lại không phải cha ta, càng thêm không phải ta chị gái. Lưu Lãng bĩu môi ba nói rằng, hắn đối với tu luyện căn bản là không có chút nào để bụng, có thể Thiên Hành so với hắn còn muốn bận tâm, điển hình chính là hoàng đế không vội thái giám gấp a. Nhiên sẽ không có đốc thúc ngươi sao? Thiên Hành không trả nổi giải Lưu Lãng. Lưu Lãng cha cùng chị gái, đều còn không bằng Nhiên nói chuyện đến hữu hiệu đây. Nhiên đi tới Thánh Đô, hắn đi Thánh Đô nơi đó trợ giúp tinh thần vương quốc hoàng tử đoạt lại quốc thổ, đi rồi đều sắp 3 tháng rồi. Thiên Hành bang Nhiên giải thích. Chẳng trách ta nghe nói Thánh Đô gần nhất thế cuộc rất phức tạp, nguyên bản cũng nhanh yếu quyết định tốt sự tình, hiện tại lại kéo dài lại đi, xem ra là nhiên công lao a. Ở công lao hai chữ này trên, Thiên Hành ngữ khí có chút trùng, trong đó mang theo một loại khác ý vị, điều này làm cho Lâm Mục cảm thấy, Thiên Hành tựa hồ đối với nhiên có một ít ý kiến. Ba viên mục, chúng ta tối hôm nay bữa tối liền ăn cái này đi, đúng rồi, ngươi hội làm sao? Lưu Lãng chỉ mình câu lên đến biển sâu cùng xa nói. Nói đến chủ nghệ A, tọ mi. Bụt, ngươi tìm ta. Mỹ Nì ẩn tọ mi lập tức đứng Lâm Mục bên người. Cho ngươi một cái nhiệm vụ. Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, bụt. Ngươi mang theo một ít Mỹ Nì ẩn đi học tập chủ nghệ. Lâm Mục rốt cục nghĩ đến, chính mình có thể đem làm cơm chuyện như vậy tháo xuống. Ngược lại có như thế nhiều động thủ năng lực cường hãn hơn Mỹ Nì ẩn ở. Chính mình làm gì còn muốn chính mình tự mình động thủ làm cơm đây. Chính mình vốn là không phải làm bếp trưởng liêu. Vâng, bụt. Chỉ cần là Lâm Mục chuyện phân phó, bàn giao nhiệm vụ, Mỹ Nì ẩn đều sẽ vô cùng nhiệt tình đi làm. Vì lẽ đó Mỹ Nì ẩn tỏ mỉ mang theo hơn 100 cái Mỹ Nì ẩn, đầy nhiệt tình tập trung vào học tập chủ nghệ chi trong đó rồi. Sơ trại, chúng ta còn bao lâu mới có thể đến hải tặc hoạt động phạm vi? Báo cáo bụt, chiếu tốc độ như vậy đi tới, còn có 18 tiếng. 18 tiếng A, vậy cũng chỉ có thể dạ tập, đột kích ban đêm. Lâm Mục nhẹ giọng nói rằng, hàng mẫu quân tốc đi tới, hướng về hải tặc tập hợp hòn đảo xuất phát, Lâm Mục biết mình hàng mẫu mục tiêu thực sự là quá to lớn, không tiện tiến hành tập kích, cho nên liền để mini ẩn môn chế tạo mấy chiếc thể tích khá là nhỏ cano đi ra, chuẩn bị ở gần như lúc rạng sáng, đối với mục tiêu đầu tiên ra tay. Ở Lâm Mục rời đi Tân Gia Lập, đi tới biển sâu thời điểm, trên đại lục phát hiện một cái cực kỳ chuyện trọng đại. Vực sâu ma giới xâm lấn cũng không có đình chỉ, trên thực tế nọa phá hủy A Tư Mông Đế Tư chế tạo cái kia một khe hở không gian, chỉ là một mối như thôi, chân chính có thể câu thông trạch đá đại lục cùng vực sâu ma giới đường nối vị diện, cũng không phải do A Tư Mông Đế Tư kiến tạo, phụ trách xây dựng đường nối vị diện chính là 72 ma thần bên trong, xếp hạng thứ 2 vị Latinus, xếp hạng người thứ 5 dệ dạ pháp cùng xếp hạng người thứ 8 kỳ tài rớt. Latinus bọn họ xây dựng đường nối vị diện chuyện này, kỳ thực hẳn là ở 4 tháng trước cũng đã làm tốt, chỉ có điều trên đường vì tìm kiếm địa phương thích hợp, vì lẽ đó làm lỡ một chút thời gian. Hơn nữa thân là liên quân thống xuất nọa cũng không đốc, hắn nghĩ tới rồi A Tư Mông Đế Tư rất có thể là mồi nhử khả năng, cho nên liền để kiêu ngạo thiên sứ chiến tướng hỗ trợ tuần tra một lần. Toàn bộ đại lục rất lớn, mà mục tiêu mà chỉ có 3 cái, hơn nữa đối phương vẫn là ma thần cấp bậc, bọn họ nếu như thật sự muốn trốn đi, thiên sứ chiến tướng cũng rất khó phát hiện đến manh mối. Điểm trọng yếu nhất là, bọn họ là kiêu ngạo thiên sứ, sao vậy khả năng ngoan ngoãn nghe theo nhân loại dặn dò đây? Vì lẽ đó thì có chút xuất công không xuất lực, kết quả là liền tạo thành hiện nay cục diện này. Latinus lựa chọn là nhân loại quốc gia cùng thú nhân đế quốc chỗ giao giới, Man Hoang Sơn mạch vị trí này thành lập đường nối vị diện, từ vị trí này muốn tiến công nhân loại quốc gia liền bất việc nhiều. Nhưng vị trí này quá nguy hiểm, Man Hoang Sơn mạch thảm thực vật khan hiếm, liền trở ngại vật đều không có, phóng tầm mắt nhìn liền có thể nhìn thấy cái kia một đạo to lớn đường nối vị diện, thực sự là quá rõ ràng. Một khi nhân loại cùng thú nhân đạt thành thỏa thuận đồng thời tiến công, như vậy là tỷ nợ sẽ rơi vào bị vây công song mặt thụ địch cảnh khốn khó. Mà kỳ tài rất thì lại lựa chọn ạ cái băng nguyên làm đường nối vị diện vị trí, giá lạnh khí trời ác liệt, đồ ăn khan hiếm, đối với đã thích ứng càng thêm ác liệt vượt sâu ma giới ma tộc, ngược lại cũng không tính cái gì. Vấn đề là, từ ạ cái băng nguyên muốn tiến công đến nhân loại quốc gia, nơi đó có một đạo hoàn chỉnh hoàn thiện phòng tuyến, đây là từ hơn vạn năm lần thứ nhất ma giới xâm lấn sau khi liền bắt đầu có. Muốn đánh hạ này một đạo phong tuyến, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Kỳ tài rất sự lựa chọn này, không xưng được được, cũng không xưng được xấu, chỉ có thể nói là đúng quy đúng củ, là đi từ từ đổ chi, một chút công phá phòng tuyến đẩy mạnh sách lược. Dễ dạ pháp tắc đem đường nối vị diện xây dựng ở một trên hải đảo, sự lựa chọn này đối lập mà nói liền tương đối cao sáng tỏ một điểm. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì dễ dạ pháp bộ hạ cũng là có thể phi hành ma tộc, không phải vậy thoại hắn cũng không dám như thế chơi. Bằng không riêng là một trôi giạt dương quá hải phải tổn thất một đống lớn ma tộc. Ba cái đường nối vị diện thành lập, Bắc Bộ, vùng phía Tây cùng Nam Bộ đều xuất hiện đại quân ma giới tung tích, lần thứ 9 vực sâu ma giới xâm lấn, hiện tại mới chính thức khai hỏa, long trọng triển khai mở màn. Nhân loại quốc gia bên này tích cực bị chiến, hết thảy quốc gia cũng bắt đầu tưởng thật rồi lên, đồng thời bắt đầu liên hợp đoàn kết dị tộc, thú nhân đế quốc cùng với tinh linh tộc đợi dị tộc, đều là nhất định phải tranh thủ đến sức mạnh, đây là vì chỉnh một đại lục, vào lúc này rất nhiều dị tộc xác thực rất muốn thả xuống chủng tộc phiến diện, chỉ tiếc nhân loại lưu lại việc xấu loang lổ, để rất nhiều dị tộc đều duy trì trầm mặc thái độ, đều ở quan sát, dù sao hiện tại còn không phải nguy hiểm nhất thời điểm. Thú nhân đế quốc đúng là cái thứ nhất tỏ thái độ, nguyên nhân không gì khác, ở tại bọn hắn quốc thổ biên giới, hiện tại thì có một to lớn đường nối vị diện ở nơi đó mở ra, thú nhân đế quốc không vì là toàn bộ đại lục suy nghĩ cũng nhất định phải vì chính mình suy nghĩ, vì lẽ đó chiến đấu là tất nhiên. Cũng may Lâm Mục đã sớm 3 tháng trước, liền giao dịch cho thú nhân đế quốc lượng lớn lương thực, cùng với cho bọn họ đầy đủ hạt giống đi trồng trọt, lúc này mới để thú nhân đế quốc có niềm tin từ chối cùng liên minh loài người, tự mình đánh mình, chỉ cần giải quyết phía bên mình nguy cơ là có thể.